Chương 1126, Kiếm Thành Chợ, Hảo Cao Vụ Xa. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng không để ý. Hắn tới đây, vốn sẽ không là vì cùng người tranh cường đấu khí, gần nhất là vì tôi luyện kiếm đạo, để ở 3 năm sau khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh, thứ hai muốn tìm kiếm đài sen ngọc bích tủy. Sau một kiện này nọ, nhưng là chỉ cho hắn để lại 7 ngày thời gian. Phi Hồng Xích Tố chỉ có 7 ngày chi mệnh, muốn tưởng cứu nàng, chỉ có hoán huyết phương pháp, mà này hoán huyết phương pháp phải dược vật chính là đài sen ngọc bích tủy. Mà loại này dược vật, chỉ có kiếm quật bên trong có thể tìm được, trong tầng thứ nhất, lại rất thưa thớt, ít nhất cũng muốn đến cuối cùng một đoạn, tài năng phát hiện loại này dược thảo bóng dáng. Cho nên đối với cho Phong Tử Nhạc mà nói, 7 ngày trong vòng, vô luận như thế nào cũng muốn thông kiếm quật tầng thứ nhất, nào có nhiều như vậy nhàn tâm tư đến cùng người ta dỗi tranh phong. Hắn tĩnh tâm suy tư thật lâu sau, nhưng chưa nóng lòng lại tiến vào kiếm quật bên trong, mà là xoay người rời đi, theo vừa mới kia nâng Thiên Nguyên kiếm công tử hai hắc ý hệ nhân dấu chân, sau này mà đi. Kiếm quật bên trong, giống nhau có mọi người tụ cư nơi, ở chính thức tiến vào kiếm quật tầng thứ nhất phía trước, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra tính đi trước nhìn xem tình huống. Này một chỗ tụ cư nơi, tên là Kiếm Thành, nói là thành trì, cũng không tường thành, bất quá chính là có một chút tán loạn kiến trúc thôi, làm ở các nơi cao thủ sấm kiếm quật trên đường, tạm thời nghỉ ngơi nơi. Tuy rằng dung mạo không sâu sắc, nhưng ai cũng không biết, ở một chỗ bình thường kiến trúc bên trong, liền cất giấu một vị kinh thiên động địa cao thủ, hoặc là ở phố xá thượng tìm tòi này nọ tiểu phiến, hoặc là cũng là bảng thượng người nổi danh. Loại địa phương này, chỉ cần phó ra cũng đủ đại giới, là có thể được đến hết thảy. Đương nhiên, nếu là không nghĩ qua là, cũng khả năng bị người ăn ngay cả xương cốt cũng không thạo. Phong Tử Nhạc tới đây, chính yếu mục đích, là lấy đến kiếm quật tầng thứ nhất bản đồ. Lại nói tiếp kiếm quật tầng thứ nhất tổng cộng là 9981 cái bậc thang, nhưng này cũng không ý nghĩa nói, chính là một cái thông thuận cầu thang đường. Trên thực tế khúc khúc chiết chiết, mỗi thượng nhất dài, đều cần vượt qua dài dòng đường, tìm được tiếp theo dài cửa vào. Này nếu là không có bản đồ, hội lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa bởi vì kiếm quật bên trong kiếm khí cuồng bạo, mỗi cách mấy năm, mỗi một giai tầng địa hình cũng sẽ phát sinh thay đổi, cho nên cho dù là trước kia bản đồ, đều cần đúng lúc đổi mới, nếu không trong lời nói, căn bản không dùng được. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói, vừa mới tiến vào kiếm quật, là tối trọng yếu là quen thuộc kiếm quật bên trong cuồng bạo hơi thở, trước đó, bản đồ còn không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng không hội như vậy nhàn nhã, mục đích của hắn là 7 ngày trong vòng, tìm được đài sen ngọc bích thủy, cho nên vừa đến kiếm thành, cái thứ nhất liền hướng chợ mà đi. Nói là chợ, cùng một bàn giao dịch nơi tập kết hàng vẫn là có rất đại khác nhau. Ít nhất không khí là hoàn toàn không giống với. Tuy rằng cũng có phân tán bán hàng rong cùng nhàn nhã khách hàng, nhưng là chỉnh thể không khí, lại vẫn như cũ là sát ý ngưng trọng, đại bộ phận người trên mặt, đều mang theo cảnh giác thần sắc. Phong Tử Nhạc như vậy sơ lâm thái điểu, đương nhiên là ngay từ đầu đã bị người theo dõi. Vị này bằng hữu, lần đầu tiên đến kiếm thành chợ sao? Một cái dâu quai nón nhiệt tình rào rạt mặt đất đến chào hỏi, ra vẻ hào sảng đem thủ đặt ở bờ vai của hắn thượng, không biết muốn tìm chút cái gì, tìm ta Trần Hồ Tử là được rồi. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, bình di một bước, bất quá cũng biết người như thế tuy rằng gánh tị, lại hẳn là chợ bên trong tin tức linh thông người, lập tức gật gật đầu. Ta muốn tìm kiếm quật tầng thứ nhất bản đồ, không biết có thể có sao. Kiếm quật tầng thứ nhất bản đồ. Tự xưng Trần Hồ Tử người vỗ tay cười to, vậy ngươi khả hỏi đúng người, ta đúng là chuyên làm bản đồ sinh ý, kiếm quật tầng thứ nhất bản đồ, ta nơi này có mới nhất bản. Hắn xoay người ở bên cạnh quán thượng lục xem một trận, sờ ra một quyển mỏng manh sách, cười nói, xảo, đây là 3 ngày phía trước vừa mới được đến kiếm quật tiền cửu giai bản đồ, bằng hưu nói muốn. 100 nguyên tinh mượn đi thôi. Nguyên tinh một vật, đối với tụ thiên cao thủ mà nói cực kỳ trọng yếu, ở quý trọng vật phẩm giao dịch trường hợp, cũng thường bị làm tiền đến dùng. Đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn ngũ bảo thần cung bên trong còn có 3 điều tốt nhất nguyên tinh mạch khoáng, quần quận không ngừng mà cung cấp nguyên tinh, tự nhiên được cho là hào phú. 100 nguyên tinh, đối với bình thường tụ thiên cao thủ mà nói, đã muốn xem như nhất bút cự khoản, hắn cũng là không để ở trong mắt. Bất quá hắn suy nghĩ muốn, cũng không chính là tiền cựu giai bản đồ. Hắn mỉm cười, lắc đầu đem kia quyển sách đẩy ra. Trần Hồ Tử cũng là hiểu lầm ý tứ của hắn, vội hỏi, tiểu huynh đệ chớ không phải là ngại quý. Nói thật ra, những thứ kia chính là này giá, 100 nguyên tinh, đã muốn là phi thường tiện nghi. Phong Tử Nhạc mỉm cười lắc đầu, Trần Lão Bản, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải ngại quý, chính là ta nghĩ muốn, chính là toàn bộ kiếm quật tầng thứ nhất bản đồ, này tiền cửu giai còn xa xa không đủ. Trần Hồ Tử Đồ hút một ngụm khí lạnh, cao thấp đánh giá Phong Tử Nhạc, chợt liên tục lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không là chưa đi đến quá kiếm quật, trực tiếp đi ra này kiếm thành đến đây đi. Hắn dùng lực phất phất tay, cười khổ nói, này kiếm quật khó khăn, cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần đầu tiên tới nơi này, cũng không tốt cao vụ xa, kiếm quật tầng thứ nhất toàn bộ bản đồ, có lẽ ngươi một năm đều dùng không đến, cần gì phải sớm như vậy mua. Đến lúc đó tất cả đều biến hóa, cũng là vô dụng. Ngươi chợt nghe ta Trần Hồ Tử một câu, trước lấy này tiền cửu giai bản đồ đi, ta lại cho ngươi tiện nghi là cái nguyên tinh, 90 nguyên tinh, cũng liền thôi. Trần Hồ Tử nhưng thật ra một phen hảo ý, kiếm quật bên trong, kiếm ý cuồng bạo, không biết bao nhiêu người ở trong đó không thể có gì đoạt được, tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, Trần Hồ Tử cũng thấy được hơn, nhưng rất nhiều người còn không phải có ra không thể về, thậm chí là chỉ có thể dựa vào cho hắn loại này thương nhân họa họa bản đồ đến hôn khẩu cơm ăn. Phong Tử Nhạc nhất mở miệng sẽ tầng thứ nhất bản đồ, hiển nhiên là chưa ăn quá đau khổ, cũng chính là Trần Hồ Tử thiện tâm, mới có thể nhắc nhở một câu. Chính hắn thấy chính mình vẫn là người cử không sai, lại nhiệt tình. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lại một lần nữa đem trước mặt bản đồ đẩy ra, Trần Lão Bản, không cần lo lắng, ta chính là muốn tầng thứ nhất toàn bộ bản đồ, ngươi nếu là có, vậy khai cái rơi đến, ta mua hạ đó là. Trần Hồ Tử ngẩn ra, đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh có người hừ lạnh một tiếng. Lão Trần, tiểu tử này kiêu ngạo thật sự, vừa mới ở động quật cửa, đối ta đều thật là bất kính, nay hắn nếu muốn chính mình lãng phí nguyên tinh, ngươi liền đem ta vừa rồi cho ngươi kia trương bản đồ, bán cho hắn đó là. Phong Tử Nhạc nghe thanh âm thật là quen thuộc, ngẩng đầu lên, quả nhiên gặp là ở kiếm quật cửa chứng kiến Thiên Nguyên kiếm công tử chính vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nhìn chính mình. Hắn là đến 9981 giai kiếm quật tầng thứ nhất đứng đầu nhân vật, mới nhất bản đồ, cũng chỉ có theo bọn họ mấy người kia bên trong ra tay. Trần Hồ Tử quả thật có đầy đủ bản đồ, đúng là vừa rồi theo Thiên Nguyên kiếm công tử trong tay thu mua mà đến. Chương 1127, kiếm khí tung hành, thế như trẻ tre. Kiếm tầng thứ nhất bản đồ, bình thường đều là cửu giai làm một thể bán ra, mỗi cao nhất giai. Giá tiếp cận phiên thượng một phen, cửu giai toàn bộ bản đồ giá, cũng đã muốn vượt qua 1 vạn nguyên tinh. Bình thường ra tay, không có 2 vạn nguyên tinh, Trần Hồ Tử căn bản sẽ không hội lo lắng. Bất quá nếu nói lúc này đem nguyên bộ bản đồ lấy 2 vạn nguyên tinh giá bán cho Phong Tử Nhạc, Trần Hồ Tử không khỏi cũng hiểu được lương tâm thượng có chút băn khoăn. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu thật sự là muốn, ta cũng khuyên không thể ngươi, thứ này ta thu đến 1 vạn 3 ngàn nguyên tinh, ngươi trực tiếp cầm, ta cũng không kiếm của ngươi tiền, bất quá ta còn là muốn cuối cùng nhắc nhở một câu, này ngươi thực không cần phải. Trần Hồ Tử coi như là tận tình khuyên bảo. Phong Tử Nhạc cảm kích lời, gật gật đầu Trần Lão Bản không cần lo lắng, ta đã có này quyết đoán, tự nhiên có chừng mực. Hừ, tự cho là đúng. Thiên Nguyên kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, nhìn phía Phong Tử Nhạc trong ánh mắt, lại tràn ngập hèn mọn. Lão Trần, ngươi cũng quá khách khí đi, 1 phân tiền không kiếm. Loại này lăng đầu thanh dê béo, ngươi không chảm hắn cái máu tươi đầm địa, quả thực là ngượng ngùng. Phong Tử Nhạc nghe hắn gọi dầm dĩ, cũng không để ý, chính là lạnh nhạt cười. Cùng Trần Hồ Tử giao hàng rõ ràng, nhẹ nhàng dịch thanh toán 1 vạn 3 ngàn nguyên tinh, chút không có một chút nhi do dự, Thiên Uyên kiếm công tử xem ở trong mắt, lại ghen ghét, trích khi hắn là có tiền không địa phương tiêu bại gia tử. Mắt thấy Phong Tử Nhạc căn bản không để ý tới hắn nên ngang mà đi, Thiên Uyên kiếm công tử tức giận vạn phần, đối với Trần Hồ Tử suy nói, ngươi xem tiểu tử này, một chút cũng không tôn trọng tiền bối, bực này vô lễ, cũng không biết là nhà ai đưa tới ngu ngốc. Trần Hồ Tử khuyên nhủ, kiếm công tử, ngươi cần gì phải cùng này đó vãn bối chấp nhận. Hắn cũng là ôm tức sự ninh nhân ý, Thiên Nguyên kiếm công tử cũng là không chịu bỏ qua, hắn oán hận lắc đầu kiếm quật bên trong, cấm tư đấu, nếu không trong lời nói, ta không nên đem điều này kiêu ngạo tiểu tử tê thành mảnh nhỏ không thể, ta đổ muốn nhìn, tiểu tử này như thế nào ở thấp bài danh chung giấy rùa, mặt xám mày cho. Thiên Nguyên kiếm công tử quay đầu đến, đối với bên người hai người hô quát: các ngươi cho ta nhìn chằm chằm này tiểu tử bài danh, chờ hắn chật vật đi ra thời điểm, khả ngàn vạn cho ta biết, làm cho ta xem tiểu tử này chê cười. 14. Phong Tử Nhạc lấy đến bản đồ sau, một lát cũng không có trì hoãn, lúc này trở lại kiếm quật phía trước, lúc này kiếm thủ lão nhân liền hoàn toàn không có lý hắn, nhìn hắn một trận gió dường như nhảy vào kiếm quật trong tầng thứ nhất, ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút. Loại này bừa bãi xúc động thiếu niên, nhiều năm như vậy cũng thấy được hơn, chỉ có ăn một chút đau khổ, mới biết được trời cao đất rộng. Phong Tử Nhạc lần đầu tiên bước vào kiếm quật, có thể toàn thân trở ra, ít nhất hẳn là không có sinh mệnh chi nguy, kiếm thủ lão nhân cũng liền mặc kệ hội. Kiếm khí lạnh thấu xương. Kiếm quật bên trong, chỉ nghe ong ong tiếng động mãnh liệt, kiếm khí tung hành, lần lượt thay đổi tập kích, thương ngân trong tiếng, Phong Tử Nhạc kiếm đã xuất sao, liền như tật phong sóng dữ bình thường, anh dũng mà tiền. Một bên về phía trước, hắn một bên triển khai bản đồ, xem xét này nhất giai đường xá. Cùng lúc đó, tiện tay sử kiếm, cả người tản ra một cái kiếm thế vòng tròn lớn, đúng là cháo hắn toàn bộ thân hình, thứ nhất giai tàn khốc kiếm khí, chút thương không thể hắn. Nếu là người khác biết Phong Tử Nhạc là lần đầu tiên tiến vào này kiếm quật bên trong, chỉ sợ là kinh ngạc cầm đều phải đến rơi xuống. Kiếm quật bên trong kiếm khí cuồng bạo, không thể nào đoán trước, cho dù là kiếm đạo cường giả, cũng muốn ngạnh sinh sinh dựa vào tư chất cùng phản ứng vượt qua, tuyệt không mưu lợi cơ hội. Nói cách khác, ở kiếm quật bên trong tiến lên tốc độ, trực tiếp biểu hiện tư chất khác biệt. Phong Tử Nhạc như vậy tiến lên tốc độ, tại đây đàn nay kiếm quật thí luyện tham dự giả giữa, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chẳng qua là một khắc công phu, hắn cũng đã xuyên qua thứ nhất giai xuất khẩu, bước vào thứ hai giai. Thiên kiếm lục thần hơn nữa thái huyền tử khí, còn có chí tôn vô thượng kiếm hồn, điều này làm cho hắn đối kiếm đạo lực lĩnh ngộ, đã muốn vượt qua nhân loại có khả năng lý giải phạm chủ. Tại đây cảnh giới, cơ hồ thật sao bắt đầu bước vào lô hỏa thuần thanh, thần mà minh chi cảnh giới. Một kiếm bay tới, không thấy này tung, cũng đã biết này chân tướng. Cho dù là kiếm quật bên trong cuồng bạo kiếm khí, cũng là đồng dạng. Không thấy mà minh, không nghe thấy hiểu rõ. Loại này kiếm đạo huyền diệu khó giải thích cảnh giới, cũng đang là Phong Tử Nhạc bước vào kiếm quật sau, mới bị này lạnh thấu xương kiếm khí bức bách mà ra, mà mỗi tiến thêm một bước, hắn kiếm đạo tu vi, đều đã có thật lớn tăng lên. Đáng sợ nhất là, loại này tăng lên, cũng vừa mới bắt đầu. Phong Tử Nhạc tiến vào thứ hai giai sau, tốc độ nhanh hơn, tuy rằng kiếm kia khí càng su cùng bạo, nhưng hắn lại càng thêm thành thạo, đối kiếm quật hoàn cảnh, cũng hơn quen thuộc. Bất quá chính là nửa khắc công phu, ngay tại bản đồ chỉ dẫn dưới, bước vào thứ hai giai ra. Đệ tam giai, đệ tứ giai, thứ năm giai. Hắn lấy một loại chưa từng có ai tốc độ đột phá, chính là bên người không có những người đứng xem, không ai tỏ vẻ ra kinh ngạc. Không sai biệt lắm chỉ có nửa ngày công phu, hắn một hơi liền thông qua cái thứ nhất cửu giai, tiến vào nhị cửu chi giai. Ở phía sau, hắn bài danh cũng mà bắt đầu trên diện rộng độ tiêu thăng. Trúc bài cùng thủy mạc tuy rằng thần dị, nhưng dù sao không có khả năng mỗi lần tiến đến giai, đều đã thay đổi bài danh, trừ bỏ mỗi ngày cố định nảy sinh cái mới ở ngoài, liền trừ phi là cửu giai biến hóa, tài năng có bài danh thay đổi. Liền tỉ như Phong Tử Nhạc mới vào kiếm quật, bài danh bay lên, nay thông qua cái thứ nhất cửu giai, bài danh tự nhiên cũng nổi lên biến hóa. Cái gì? Thiên Uyên kiếm công tử lúc này còn tại kiếm thành bên trong, nghe hai hắc y hệ nhân hồi báo. Cơ hồ là không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngắn ngủ nửa ngày, Phong Tử Nhạc ở kiếm quật tầng thứ nhất bài danh, lập tức tiêu thăng 100 nhiều vị. Nay hắn bài danh, đã muốn đến 173 vị. Này! Điều này sao có thể? Tuy rằng này 173 vị, khoảng cách Thiên Nguyên kiếm công tử còn có thật lớn khoảng cách, nhưng loại này đáng sợ tăng lên tốc độ, làm sao có người gặp qua? 173 vị. Trần Hồ Tử cũng sợ ngây người, hắn thỉnh Thiên Nguyên kiếm công tử uống rượu, đang ở bên người, vốn đối với hắn như vậy người làm ăn mà nói, cũng không tất rất chú ý bài danh, nhưng hắn cũng hiểu được, này bài danh chợt tăng lên ý nghĩa. Cũng nói cách khác, Phong công tử hắn vừa rồi nhất định là nửa ngày trong vòng, liền thông qua cái thứ nhất cửu giai. Quái, trách không được hắn lập tức muốn toàn bộ bản đồ. Lấy như vậy tốc độ, toàn bộ bản đồ với hắn mà nói, cũng không tất không có ý nghĩa. Phóng lâu. Thiên Uyên kiếm công tử giận dữ, một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn, trên bàn rượu và thức ăn binh lách cách bàn rơi nhất, hắn khuôn mặt vặn vẹo, liên tục lắc đầu. Như thế nào khả năng? Này kiếm quật bên trong, tư chất tối cao là ta. Làm sao luôn hắn tiểu tử này kiêu ngạo? Nhất thời may mắn, hắn chính là nhất thời may mắn mà thôi. Thông qua cái thứ nhất cửu giai thì phải làm thế nào đây? Hắn cho dù là lại đi cất chó vận, cũng không khả năng ở một năm chỉ có thể thông qua cái thứ hai cửu giai. Chương 1128, cái thứ ba cửu giai, đột phá cơ hội. Kiếm quật bên trong, mỗi thượng nhất giai, khó khăn đều đã tăng lên sổ thành, cửu giai sau, quả thực chính là thay đổi một phen thiên địa. Đối tham dự kiếm quật thí luyện mọi người tới nói, mỗi đột phá một lần cửu giai, liền coi là một lần tiểu đột phá, có thể nói là một lần tu hành cáo một đoạn lạc, có không ít người hội phản hồi nguyên lai chỗ, nghỉ ngơi hồi phục một trận mới có thể ngóc đầu trở lại. Phong Tử Nhạc nửa ngày trong vòng đột phá cái thứ nhất cửu giai, chính là mãi mãi tới nay không có việc, Thiên Uyên kiếm công tử nghiến răng nghiến lợi, cũng là không tin hắn mặt sau lộ còn có thể đi được như vậy thuận. Chờ xem đi. Hắn hung tợn uống cạn rượu trong chén, xích hai mắt trừng mắt kia bài danh thủy mạc, lời tuy nhiên nói được ngoan, lại vẫn là ở lo lắng Phong Tử Nhạc bài danh tái khởi cái gì biến hóa. Lúc này Phong Tử Nhạc cũng đã bước vào ở cái thứ hai cửu giai bên trong, ngoại giới hỗn loạn, hắn căn bản không để trong lòng, bài danh biến hóa, hắn lại không có liên quan chú, chính là một lòng mở dạ, cử kiếm mà đi, tuyệt không chuyên tâm. Kiếm quật tầng thứ nhất cái thứ hai cửu giai, cùng cái thứ nhất cửu giai lại có bất đồng, tuy rằng vẫn đang là cuồng bạo kiếm khí, nhưng dần dần có mạch lạc khả theo này cũng không ý nghĩa càng dễ dàng, ngược lại là trong đó biến hóa, hơn quỷ bí huyền bí, có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động cảm giác. Nếu nói cái thứ nhất cửu giai, chính là cuồng bạo nộ trào, nguy hiểm đều ở chỗ sáng, mà lúc này cái thứ hai cửu giai, lại như là âm thầm mạch nước ngầm, lại nguy hiểm. Đối với đại bộ phận người tu hành mà nói, cái thứ hai cửu giai mới là chân chính khiêu chiến bắt đầu. Phong Tử Nhạc cũng là không có dừng bước, không có gì trệ xác, đi theo bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh mà đi. Lại động. Thiên sắc chưa tối, theo Phong Tử Nhạc lần thứ hai bước vào kiếm quật bắt đầu, đến bây giờ còn không đến một cái ban ngày thời gian, hắn bài danh, cũng là lần thứ ba xuất hiện biến hóa. Lại dược thăng. Theo 173 vị, vừa mới dược cư đến 125 vị. Thiên. Lúc này kiếm thành bên trong kinh hô, cũng không chỉ là Trần Hồ Tử đám người, đại bộ phận còn tại kiếm quật trong tầng thứ nhất pha trộn người, đều bắt đầu chú ý tới này kỳ quái hiện tượng, thậm chí, có chút đã muốn bước vào tầng thứ hai cao thủ, đều đã bị này kết quả hấp dẫn ánh mắt. Thiên Uyên kiếm công tử sắc mặt âm trầm cơ hồ là muốn nhỏ nước đến. Lúc này đây, không những có thể vận khí đến hình dung. Hiển nhiên, Phong Tử Nhạc ở thoải mái thông qua kiếm quật tầng thứ nhất cái thứ nhất cửu giai sau, lại một lần dễ dàng thông qua cái thứ hai cửu giai, thế này mới mang đến mấy chục danh thứ tự biến hóa. Đương nhiên nay hắn tu vi, còn xa xa không thể cùng đã muốn bước vào kiếm quật tầng thứ nhất cuối cùng một bước Thiên Nguyên kiếm công tử so sánh với, nhưng là hắn sở biểu hiện ra ngoài tư chất, cũng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Một ngày trong vòng, ngay cả quá 18 giai, đây là loại nào làm cho người ta khiếp sợ việc. Thiên Nguyên kiếm công tử luôn luôn tự phụ chính mình ở kiếm quật trong tầng thứ nhất tư chất tối cao, nhưng hắn thông qua cái thứ hai cửu giai thời điểm, cũng tìm suốt 3 tháng lâu, mới sở thành kiếm khi âm thầm biến hóa, ở trả giá song trưởng bị thương đại giới sau, mới miễn cưỡng thông qua. Như thế nào khả năng giống Phong Tử Nhạc làm được như vậy thoải mái? Xem ra vị này Phong công tử, quả nhiên là cấp cho chúng ta một cái thật to kinh hỉ. Ở một bên Trần Hồ Tử coi như là duyệt người vô số, hắn ở kiếm thành bên trong sinh ý làm tốt lắm, cho dù là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng từng ở trong tay hắn mua quá này nọ, tự nhiên cũng là gặp qua không ít người thiên tư tuyệt cao, nhưng Phong Tử Nhạc người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Đến lúc này, hồi tưởng khởi Phong Tử Nhạc mua kiếm quật tầng thứ nhất toàn bản đồ thời điểm biểu tình, hắn không khỏi loáng thoáng có như vậy một loại dự cảm. Vị này Phong công tử tựa hồ còn không tính trở về, đang muốn đánh sâu vào kiếm quật tầng thứ nhất cái thứ ba cửu giai, chẳng lẽ hắn muốn ở một ngày đêm trong vòng, ngay cả quá ba cái cửu giai? Này! Điều này sao có thể? Thí! Thiên Uyên kiếm công tử mặt sắc xanh mét, nhịn không được bính ra thô tục, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân thủ phất một cái, trước mặt vừa mới dọn xong rượu và thức ăn, lại một lần nữa binh lách cách bàng rớt nhất đất. Chúng ta đi! ta hôm nay bất lưu Túc Kiếm Thành, tái nhập kiếm quật, ta đổ muốn nhìn, kia Phong Tử Nhạc, rốt cuộc có cái gì bản sự. Hắn vừa đứng dậy, hai hắc y hề nhân liền nâng kiệu vội vàng việc tới rồi, chỉ thấy Thiên Nguyên kiếm công tử một cái diều hâu lộn một vòng thân, dừng ở kiệu phía trên, hai chân một kẹp, hoa hoa quái tê ơ. Đi mau, đi mau, ta muốn tận mắt xem, tên hỗn đản này bản sự. Thiên Nguyên kiếm công tử dĩ nhiên bước vào kiếm quật tầng thứ nhất cuối cùng một bước, với hắn mà nói, kiếm quật bên trong đã muốn không có thế nào một chỗ không thể đi, nay thấy gió Tử Nhạc lợi hại, trong lòng dĩ nhiên là động sát khí. Tuy rằng nói kiếm quật bên trong cấm tư đấu, một khi phát hiện, giết không cần hỏi, nhưng là nếu không bị phát hiện trong lời nói. Thiên Nguyên kiếm công tử trên mặt lộ ra một tia tà tà tươi cười, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu phẫn nộ cùng ghen tị, một khi che đậy hắn hai mắt. Phong Tử Nhạc quả thật đã muốn đột phá cái thứ hai cửu giai, chính hướng tới cái thứ ba cửu giai xuất phát. Một ban ngày trong vòng, hắn liền ngay cả quá hai cái cửu giai, lúc này đúng là kiếm tâm sáng, dũng cảm tiến tới là lúc, thừa dịp thiên sắc chưa tối, tiếp tục sấm cái thứ ba cửu giai, cũng là đương nhiên việc. Nếu là thứ nhất buổi trưa, có thể thông qua ba cái cửu giai, kia bảy ngày thời gian, liền có vẻ đầy đủ, tìm kiếm đài sen ngọc bích thủy, cũng liền cũng có năm chắc. Huống chi Phong Tử Nhạc cũng cảm giác được ở hai cái cửu giai ma luyện bên trong, hắn kiếm pháp linh thức, tựa hồ ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu, nhất là trải qua lặp lại rèn luyện sau, kiếm thần quyết phát triển, tựa hồ lại có tân phương hướng. Thiên hạ đại đồng sau, thứ tám thức kiếm thần quyết sẽ đi con đường nào, đây là quan hệ đến hắn tương lai võ học phương hướng trọng đại vấn đề, Phong Tử Nhạc vẫn chưa từng thả lỏng, nhưng thẳng đến hôm nay, tựa hồ mới chính thức xuất hiện một đường ánh dạng đông. Phong Tử Nhạc võ học, lấy kiếm làm cơ sở, tuy rằng cũng từng kiềm tu các loại kiếm pháp, nhưng là xét đến cùng, vẫn là phụ thuộc vào kiếm đạo tăng lên. Nhất là đối với hắn mà nói cơ hồ có thể cho rằng là tiêu chuẩn kiếm thần quyết, mỗi một thức đều đại biểu một cái võ học cảnh giới. Tiên thiên vạn kiếm quý nhất, đến phá hư thiên địa câu diện, đến tụ thiên thiên hạ đại đồng, đều là trước ngộ ra kiếm pháp, mới mang đến tân võ học đột phá. Phong Tử Nhạc nay tuy rằng chính là tụ thiên trung cảnh, nhưng là muốn trở lên một cái bậc thang, cũng không nên rất cao cảnh giới kiếm pháp không thể. Kiếm quật bên trong, đúng là hắn đột phá hảo địa phương. Cái thứ ba cửu giai, kiếm khí băng hàn, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, hỗn loạn kiếm khí bên trong, còn mang theo tê liệt cùng đóng băng hiệu quả, nhất thời không tra, sẽ tay chân cứng mà, khó có tiến thêm. Phong Tử Nhạc vừa mới bước vào, đã bị một đạo kiếm khí sở tập, kích linh linh đánh một cái dùng mình, cũng không dám tái làm chậm trễ, anh dũng mà tiến, ngàn vạn hàn băng kiếm khí, đều bị hắn thoải mái tào khai. Một đường phía trên, vẫn đang là thế như trẻ tre. Cái thứ ba cửu giai hàn băng kiếm khí, vẫn đang không đủ để ngăn cản hắn đi tới cấp bộ. Như thế nào? Khả năng. Ở kiếm thành bên trong, vây xem Thủy Mạc đứng hàng thứ bảng mọi người bên trong, đã muốn có người nhịn không được phát ra không dám tin rên gì. Chương 1129, cái thứ tư. Một canh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc này, Phong Tử Nhạc bài danh lại dự thăng. Đã muốn nhảy vào trăm tên trong vòng, tới thứ 9-17 vị. Vừa mới đột phá cái thứ ba cửu giai. Nhìn Thủy Mạc bài danh biến hóa, đại bộ phận người là trợn mắt há hốc mồm, ngẫu có mấy người nghiến răng nghiến lợi. Thiên Nguyên kiếm công tử chạy vội mà vào, đuổi theo Phong Tử Nhạc cước bộ điên cuồng buôn chạy, hắn được đến này tin tức sau, sắc mặt lại xanh mét. Hỗn đản! Hỗn đản! Kiếm khí tung hoành động quật bên trong, hồi tưởng hắn trầm thấp rít gào. Công tử, gắt gao đi theo hắn hai vị hắc y rìa phó dịch, mặt lộ khổ sắc, công tử, tiểu tử này khả năng không đơn giản, so với lần trước kia còn muốn lợi hại rất nhiều, ngươi nếu lại đến một lần, chỉ sợ lao ra cũng rất khó làm. Phong Tử Nhạc kiếm đạo tư chất, thật sự là đến kinh thế hai tục bộ, này hai phó dịch mí mắt tái thiện, cũng hiểu được một ngày trong vòng, ngay cả quá ba cái cửu giai đáng sợ chỗ. Đây là tuyên cổ tới nay, chưa từng phát sinh quá chuyện. Thiên Nguyên kiếm công tử ỷ vào phụ thân thế cùng tự thân võ công không kém, ở kiếm quật bên trong diếu võ dương oai, thậm chí âm thầm xuống tay, phá hư quy tắc, không có bị đường trường bắt được điều kiện tiên quyết dưới, liền ngay cả kiếm thủ cũng không có cùng hắn so đo. Để đọc chuyện. Nhưng này là đối phó một ít không có căn cơ hậu bối, ngay cả tư chất không kém, cũng không khả năng tới Phong Tử Nhạc như vậy bộ. Cho dù là toàn bộ Bắc Tinh Hà, cũng không tất sẽ có Phong Tử Nhạc như vậy kiếm đạo thiên tài, hắn lai lịch chỉ sợ thị phi Đồng Tiểu Khả, vạn nhất đánh lên thiết bản, kiếm công tử có lẽ không có việc gì, hai người bọn họ chẳng phải là có sẵn người chịu tội thay. Phi. Thiên Nguyên kiếm công tử thối một ngụm, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hai mắt đỏ lên. Các ngươi là choáng váng vẫn là sao? Nhìn xem kiếm kia thủ lão nhân đối hắn thái độ, còn có hắn cái loại này cái gì cũng đều không hiểu ngốc dạng, khẳng định là cái gì man hoang nơi đến lăng đầu thanh, cho dù có vài phần bản sự, có năng lực làm khó dễ được ta. Cha ta xuất mã, toàn bộ Bắc Tinh Hà, ai không cấp vài phần mặt mũi. Ta đừng nói là giết tiểu tử này, cho dù là đem hắn đầu chặt bỏ đảm đương câu đá, người trong kiếm quật, có năng lực lấy ta như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ nên vì một cái mới ra đời tiểu tử, theo ta cha trở mặt bất thành? Hắn phụ thân, thật sự là một vị kinh thiên động địa, nâng ra lão cha hàng đầu, hai vị phó dịch nhất thời im tiếng. Chính là, bọn họ trong lòng nghi hoặc, thủy chung là không thể tiêu mất, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng biết hôm nay là không thể ngăn cản chính mình ra công tử làm sàng làm bậy. Trước kia như vậy tiền lệ, cũng không phải không có. Chỉ cần thoáng hiển lộ ra thực lực, lại đắc tội công tử còn không có hậu trường, tại đây rộng lớn kiếm quật bên trong, chết thượng như vậy vài cái, cũng là không người biết hiểu. Nay Phong Tử Nhạc, ngay cả là kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ cũng muốn bước như vậy dập khuôn theo. Giết hắn. Phải thừa dịp lúc này giết hắn. Nếu hắn lại có trưởng thành, dừng ở hữu tâm nhân trong mắt, kia còn muốn giết hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Nay Thiên Nguyên kiếm công tử trong lòng, hoàn toàn bị ghen tị cùng phẫn nộ sở chiếm cứ. Hắn ngửa quen đường cũ xuyên qua kiếm quật cấp dài, hắn vừa mới đi qua một lần, với hắn mà nói, kia mãnh liệt kiếm khí đã muốn hoàn toàn không thể cấu thành uy hiếp. Không mất bao nhiêu thời gian, nhất định có thể đuổi theo kia tiểu tử. Bất quá một khắc công phu, Thiên Nguyên kiếm công tử đã muốn xuyên qua cái thứ nhất cửu giai, cái thứ hai cửu giai cũng kém không nhiều lắm đi rồi một nửa. Lấy hắn tốc độ, một canh giờ trong vòng, xuyên qua tam giai, đuổi theo Phong Tử Nhạc, đó là tất nhiên việc. A. Nhưng vào lúc này, hắn phía sau Hắc Y Phó Dịch đống nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt biến sắc, liền liên thanh âm đều nhịn không được run run đứng lên. Kia! Kia tiểu tử! Thiên Nguyên kiếm công tử cùng hai gã Hắc Y Phó Dịch mặc dù ở trong động buôn chạy, nhưng cũng thời khắc chú ý thủy mạc bài danh. Tuy rằng bọn họ cho rằng Phong Tử Nhạc không có khả năng tái về phía trước tiến, nhưng là muốn mượn này đến phán đoán Phong Tử Nhạc vị trí. Cũng không có nghĩ đến là, ngay tại bọn họ đi rồi xa như vậy sau, thủy mạc bài danh, tái khởi biến hóa. Phong Tử Nhạc bài danh, lại một lần nữa vào hơn 10 vị. 81 vị. Một người ngày đầu tiên bước vào kiếm quật, lập tức vọt tới thứ 81 vị, này cũng liền ý nghĩa, hắn ở vừa rồi kia một đoạn ngắn ngủn thời gian trong vòng, thông qua cái thứ tư cửu giai. Thiên Nguyên kiếm công tử mặt sắc trắng bệnh. Cũng không phải sợ hãi, chính là đơn thuần không chịu tin tưởng. Hắn xuất thân danh môn, lấy kiếm đạo tư chất nổi tiếng, bước vào kiếm quật bất quá ngắn ngủn trăm năm, cũng đã vọt tới tầng thứ nhất kiếm quật thứ hai vị trí, trăm năm trong vòng, phá tan tầng thứ nhất kiếm quật. Bước vào tầng thứ hai chính là sắp tới việc. Thân bằng bạn cũ, tiền bối sư trưởng, vô luận là thật sao tán thưởng hắn kiếm đạo tư chất, hoặc là xem ở hắn lao cha mặt mũi thượng, luôn đối hắn khen không dứt miệng, tiềm thức bên trong, hắn sớm đem chính mình coi là tuổi trẻ một thế hệ Bắc Tinh Hà đứng đầu người. Kiếm quật chính là luyện tâm luyện tư chất chỗ, Tinh Hà thế giới tuy lớn, như vậy xứ sở cũng không có vài cái, trong đó người, không dùng võ công phân cao thấp. Thuần túy liền xem kiếm đạo tư chất so đấu, quyết định đi tới tốc độ. Tư chất càng mạnh, tiến lên càng nhanh. Hơn nữa, làm kiếm đạo tư chất cùng tiềm lực chưa hao hết là lúc, tại đây kiếm quật bên trong, chỉ biết càng chạy càng nhanh. Phong Tử Nhạc nay tiến lên tốc độ, dĩ nhiên là so với hắn đã muốn đi qua vô số lần sau trọng đi cũng chút không chậm, người này kiếm đạo tiềm lực, chẳng lẽ có thể rộng lớn như đại hải bất thành. Hủy hắn, vô luận như thế nào yếu bị hủy hắn. Thiên Nguyên kiếm công tử nhất niệm điểm, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn. Kia hai gã Hắc Y Liễu Phó Dịch, mặt sắc lại khó coi, dục đại khuyên nữa, nhưng cũng biết nói chính là vô dụng công, rõ ràng đành phải cắn răng một cái, chạy nhanh đi theo kiếm công tử phía sau. Phong Tử Nhạc nay đắm chìm ở một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác bên trong, tại đây thuần túy kiếm đạo thế giới bên trong, cái gì cũng không cần tự hỏi, hắn chính là dựa vào bản năng vùng trong tay kiếm. cùng kia không khí bên trong tung hoành quay lại kiếm ý đối kháng. Một trận chiến mà thắng chi. Mỗi chém ra một kiếm, hắn sẽ không cảm thấy chính mình khí lực cắt giảm, ngược lại là cảm giác được một loại nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, giống nhau lực lượng của chính mình lại biến cường không ít, đối kiếm đạo lý giải cũng tăng cường một phần. Quả nhiên kiếm mũi nơi, là luyện kiếm tuyệt hảo chỗ. Tại đây địa phương, có thể hoàn toàn bính trừ tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm ở kiếm thế giới bên trong, cho dù là bình thường chính mình làm không được thành tâm chính ý, tại đây chỉ có kiếm địa phương, cũng làm cho người ta tự nhiên mà vậy đầu nhập trong đó. Đối với Phong Tử Nhạc loại này si cho kiếm đạo người, kia lại như cá gặp nước, chỉ biết cảm thấy nóng cháy mừng như điên, căn bản sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Ở kiếm quật bên trong, hắn lại một lần nữa bước vào vô niệm vô ngã chi cảnh. Ngẩng đầu mà bước, tắp đạp như lưu tinh mà tiến, kiếm khí tiếng gió, ở trước mặt hắn đều tránh lui. Tại đây một khắc, hắn giống như là chân chính kiếm trung hoàng giả, trước mặt các sắc kiếm ý, cũng không thể không phụ phục ở hắn vô thượng kiếm vi dưới. Kiếm thần lâm thế. Nếu có người thấy này mạc tình cảnh, đại khái hội không tự giác phát ra như vậy sợ hãi than. Họp hàng năm chấm dứt, bồi thường tính bùng nổ đổi mới, càng đến ta nằm ngã xuống đất mới thôi, hiện tại bắt đầu. Chương 1130, sớm hay muộn sẽ ở chúng ta trước mặt. Hai canh. Ở kiếm thành ở chỗ sâu trong, càng mạnh cao thủ tụ tập ở trong đó, nơi này không khí có vẻ càng thêm bình tĩnh mà áp lực. Từng người qua đường trên người đều có thật sâu chất chứa kiếm khí, tùy thời đều có khả năng giống một tòa núi lửa bình thường bùng nổ. Nơi này kiến trúc, so với chi kiếm thành ngoại vi càng thêm thưa thớt, người với người trong lúc đó trao đổi cũng càng thiếu. Cho dù là số ít người bán chuyển nhượng vật phẩm, cũng là âm bình tĩnh mặt không nói lời nào, đổ như là người ta thiếu hắn mấy chục vạn nguyên tinh bình thường tối mặt, sẽ không giống bên ngoài này bán hàng rong bình thường như vậy nhiệt tình. Tuy rằng nơi nơi đều có thủy mạc bài danh, nhưng đến này địa phương, người chú ý hiển nhiên sẽ thiếu rất nhiều. Chính là ở trung tâm một khối tấm bia đá chỗ, đã có một áo trắng thanh niên đối với thủy mạc nhíu mi mà đứng, dẫn tới mặt khác hai người cũng dừng cước bộ. Yến Lạc Hồng Trần, cái gì vậy đáng giá ngươi nghỉ chân? Chẳng lẽ nói thủy mạc bảng thượng, lại có cái gì biến hóa sao? Tên là Yến Lạc Hồng Trần áo trắng thanh niên có tán loạn tóc dài. Mi tâm trong lúc đó Thủy Trung mang theo thản nhiên khuôn mặt u sầu, hắn chậm rãi quay đầu đến, lạnh nhạt cười, nhưng không có trả lời. Tên của hắn ở Thủy Mạc phía trên, bài danh thứ nhất. Hướng hắn vấn đề nam tử sắc mặt tâm trí, mặc hắc y liề, ánh mắt bên trong tràn ngập hung bạo ý, nửa người trên cơ hồ là xích lóa, lộ ra cường tráng no đủ cơ thể, giống như là một đầu trạch nhân mà phệ dã thú. Thủy Mạc phía trên, bài danh đệ tam yên vô phách. Hai người kia, có thể nói là đường kim kiếm quật bên trong cao nhất cao thủ, đang lấy kiếm đạo tư chất mà nói, này hai người tuyệt đối là ngạo thị cùng thế hệ. Thiếu niên ngạo khí, khó tránh khỏi dưới mắt không còn ai, thủy mạc phía trên bài danh, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn đến 10 tên có hơn. Mà này thủy mạc bài danh tiền 10, lại đã muốn rất nhiều năm không hề động qua. Cho nên Yên Vô Phách phát hiện Yến Lạc Hồng Trần thế nhưng đang nhìn thủy mạc bài danh thời điểm. Không khỏi cũng là lắp bắp kinh hãi, khẩu khí tuy rằng thoải mái trêu chọc, nhưng ánh mắt đã muốn là nhịn không được hướng tới thủy mạc phía trên quét tới. Bài danh tiền 10, cũng không có chút biến hóa. Yên Vô Phách nhíu nhíu mày. Yến Lạc Hồng Trần, người rốt cuộc đang nhìn cái gì? Lúc này Yến Lạc Hồng Trần mới quay đầu, đối hắn gật gật đầu, thân thủ chỉ thủy mạc cuối cùng một góc. Đó là kiếm quật tầng thứ nhất bài danh, đối với bọn họ này đó đứng đầu cao thủ mà nói. Là bình thường tuyệt đối sẽ không chú ý góc. Có người bài danh bay lên rất nhanh. Hắn tinh tế trắng non ngón tay, chỉ vào một cái xa lạ tên. Phong Tử Nhạc. Ở ngày hôm qua phía trước, toàn bộ thủy mạc bài danh bên trong, cũng không từng có tên này. Người khác sẽ không chú ý tới, nhưng nhắn nhủi Yến Lạc Hồng Trần, cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Tầng thứ nhất. Yên Vô Phách cơ hồ là quái kêu đi ra. Hắn không dám tin nhìn Yến Lạc Hồng Trần ngươi đầu góc cháy hỏng rớt, một cái tầng thứ nhất tiểu tử, ngươi như vậy chú ý làm gì? Cho dù hắn mau nữa, đuổi theo chúng ta cũng không biết là mấy trăm năm sự tình từ nay về sau, ngươi suy nghĩ cái gì? Tầng thứ nhất chính là trụ cột, sau mấy tầng lại gian nan, bọn họ hai người đi đến hôm nay tình trạng này, cũng không biết tiêu bao nhiêu năm công phu. Nếu là cùng tầng hoặc là thượng một tầng nhân bài danh đột nhiên tiêu thăng, Yến Lạc Hồng Trần lược thêm chú ý, kia cũng liền thôi, dù sao bọn họ vẫn là có đuổi theo hy vọng. Nhưng là, tầng thứ nhất, Yên Vô Phách liên tục lắc đầu, nhận định Yến Lạc Hồng Trần là nổi điên. Nhưng Yến Lạc Hồng Trần tiếp theo câu, lập tức liền trấn ở hắn. Hắn ở một ngày trong vòng, đã qua cái thứ tư cửu giai, hôm nay hắn mới bước vào kiếm quật, buổi tối thời điểm, cũng đã đi rồi tầng thứ nhất một nửa. Yến Lạc Hồng Trần ngẩng đầu lên, ôn nhuận ánh mắt bên trong, có một loại kinh sợ tâm thần lực lượng. Năm đó ngươi thông qua tầng thứ nhất, mất bao lâu thời gian? Đối mặt Yến Lạc Hồng Trần vấn đề, Yên Vô Phách nhất thời ngậm miệng, đúng là nói không ra lời. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, sắc mặt lại âm trí. Đây là nhà ai đệ tử, thế nhưng có này xuất trần kiếm đạo tư chất, ta nhưng thật ra muốn nhìn thượng vừa thấy. Không cần lo lắng. Yến Lạc Hồng Trần nhẹ nhàng mà đánh gây hắn trong lời nói. Nếu hắn thực sự ta tưởng tượng chung như vậy tư chất, hắn tự nhiên sẽ có tư cách đứng ở chúng ta trước mặt nhất, chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần đứng vững ở trong này, chậm đợi hắn xuất hiện có thể. Hắn ngữ khí bên trong, mang theo hy vọng cùng hy vọng, cũng mang theo không gì so sánh nổi tự tin. 12. Thiên Nguyên Kiếm Công Tử đã muốn đuổi tới cái thứ tư cửu giai, mà cùng so với đồng thời, Phong Tử Nhạc cũng đã bước vào thứ sáu cái cửu giai. Một ngày trong vòng, tuy rằng đã muôn thiên sắc tối, hắn dĩ nhiên là thông qua thứ năm cái cửu giai, cũng đồng dạng đưa hắn ở kiếm quật tầng thứ nhất bài danh, tăng lên tới thứ sáu 12 vị. Ở trước mặt hắn, kiếm quật tầng thứ nhất dẫn đầu giả, bất quá chỉ có chính là 60 người nhiều mà thôi. Thứ sáu cái cửu giai bên trong, kiếm khí mãnh liệt như hỏa, phun ra nuốt vào biến hóa, tu vi kém một chút người, đều đã bị kia nóng cháy hỏa diễm sở tổn thương, nhưng Phong Tử Nhạc cũng là phúc trí tâm linh, bản năng lấy kiếm hộ thân, kia trăm biến ngàn huyễn, uy lực vô cùng lửa cháy kiếm khí, lại hoàn toàn là gần không thể hắn thân. Một đường phía trên, thế như trẻ tre. Phong Tử Nhạc ở kiếm đạo thượng tiềm lực, tựa hồ là bị này kiếm thế giới hoàn toàn khai phá đi ra. Lực lượng cùng lĩnh ngộ dâng lên mà ra, cơ hồ là đến thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Nếu không phải Thái Huyền Tử khí đang không ngừng tu bổ thân thể hắn, chỉ sợ hắn chưa từng bị kiếm quật kiếm ý gây thương tích, ngược lại là bị chính mình thể nội không ngừng bành trướng kiếm khí phá hủy. Hắn nay trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là đi tới. Đi tới. Tái đi tới. Bài danh, địch nhân, đối thủ, hắn đều đã muốn hoàn toàn phao trừ sau đầu, trong lòng duy nhất suy nghĩ. Chính là kiếm đạo theo đuổi. Mỗi tiến thêm một bước, kiếm tiến nhất giai. Bình thường luyện kiếm, tuyệt đối không có như vậy dựng xảo thấy bóng hiệu quả. Hắn đi tới tốc độ, càng lúc càng nhanh. 46, 47, 48, 49, 54. Hành văn liền mạch lưu loát, toàn vô tạm dừng, ở đồ đồng dẫn dưới, Phong Tử Nhạc lại một lần nữa ngay cả qua cửu giai, chỉ cần tái thông qua này thứ 5-14 giai. Có thể một hơi thông qua tiền lục giai, sáng hạ chưa từng có ai sự nghiệp to lớn. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn hoành xẹt qua một đạo bóng đen. Thiên Nguyên Kiếm Công Tử ở không trung một cái xoay người, vững vàng rơi xuống Phong Tử Nhạc trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, cho ta dừng lại. Hắn thanh âm kiêu ngạo ương ngạnh, hai gã hắc y liề tôi tớ, gắt gao theo ở hắn phía sau, ở Phong Tử Nhạc trước mặt hợp thành một đạo nhân tượng. Phong Tử Nhạc cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nay ở vô niệm vô ngã trạng thái bên trong, trong lòng trừ bỏ kiếm ở ngoài, không còn khắc vật, chỉ cảm thấy tiền phương tình hình khắc thường, lại căn bản không có đình chỉ tính. Chính là đem kiếm chấn động, đi phía trước bước ra một bước, Thiên Nguyên Kiếm Công Tử bất ngờ không kịp phòng, bị hắn kiếm khí sở kích, dĩ nhiên là lảo đảo lui nửa bước, mặt sắc đỏ lên, không khỏi thẹn quá thành giận. Hỗn đản, như thế vô lễ, hắc y hề nhị vệ, cho ta đưa hắn bắt, sinh tử vô luận. Thiên Nguyên Kiếm Công Tử phẫn nộ hô quát, vang vọng này kiếm quật 54 giai. Đề cử 7 tháng hỏa sách mới bất hủ thần hoàng, thực lực, chính là đạo lý. Thiếu niên Dương Hồng, đi bước một theo tối tầng dưới chốt bò lên, băng vào cứng cỏi tâm trí, võ cực cửu thiên, hiểu rõ bất hủ thần cảnh. Gây nên, đó là nắm giữ hôm nay võ giới lớn nhất đạo lý. Làm khi ta, nhục ta, khinh ta giả, giai cúi đầu. Chương 1131, kiếm quang nơi nơi. Huyết nhục hóa trần. Hai gã hắc y gì tôi tớ liếc nhau, tuy rằng biết rõ Phong Tử Nhạc trạng thái không đúng, nhưng là thượng mệnh có vi, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa người phát thượng. Thiên Nguyên Kiếm Công Tử xuất thân danh môn, này hai gã phó dịch địa vị mặc dù thấp, thuộc hạ võ công cũng là không kém, lại luyện liền một tay hợp kích thuật, chỉ thấy bọn họ hai người bỗng nhiên hợp lại tức phân, cũng không biết khi nào rút ra hàn quang loẹ loẹ lợi kiếm, một người tả trì, một người hữu trì, hướng tới Phong Tử Nhạc làm xỉn đâm tới, tấn như tia chớp. Song kiếm hợp nhất thiên hạ kinh. Giết người không cần đệ nhị chiêu. Này hai người sở tu luyện, là thuần túy giết người kiếm pháp, ở kiếm đạo phía trên, hoặc là chố mắt nhìn theo, nhưng ở thực chiến uy lực giữa, cũng là ngoài dự đoán mọi người mạnh mẽ. Cho dù là chân chính kiếm đạo cao thủ, gặp gỡ như vậy đột nhiên tập kích, ở kiếm quật hoàn cảnh như vậy bên trong, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng muốn ăn thượng đau khổ. Thiên Nguyên kiếm công tử không cần chính mình ra tay, phải dựa vào này hai gã kiếm phó, cũng không biết âm thầm hại bao nhiêu người. Phong Tử Nhạc tuy rằng biểu hiện ra chúng, nhưng là Thiên Nguyên kiếm công tử cũng tự tin ở hai phó hợp kích dưới, hắn tuyệt đối trốn không thoát tính mệnh. Hắn trợn tròn ánh mắt, đã nghĩ xem đạo Phong Tử Nhạc ở trước mặt hắn, bị thứ cái trong suốt lỗ thủng, như thế tài năng tiêu hắn trong lòng mối hận. Nhưng mà hắn lại thất vọng rồi. Kiếm quang như điện, mau lẹ vô luân đâm vào Phong Tử Nhạc ngực, nhưng Thiên Nguyên kiếm công tử cũng là thét lớn một tiếng, lại không vui mừng ý. Hắc y song phó liếc nhau, đang nghi hoặc, lại nghe kiếm công tử gầm lên một tiếng. Ngu ngốc, tránh ra. Bọn họ hai người quảng lăng, còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận ôn nhu gió nhẹ tập quá, đang khó hiểu là lúc, lại kinh hãi phát hiện đối phương thân hình, đang ở hóa thành bụi. Máu tươi không rơi, huyết nhục hóa trần. Đây là loại nào bàng bạc kiếm khí, ở bọn họ chưa phản ứng tới được thời điểm, cũng đã đoạt đi bọn họ sinh mệnh. Động tác mau lẹ, chính là tia chớp một cái chớp mắt, hai người một kiếm thất bại, ở kinh hãi bên trong chết đi, hóa thành bụi, ở kiếm quật bên trong đầy trời kiếm ý nhất kích dưới, lập tức là tiêu tán vô tung. Thiên Nguyên kiếm công tử sắc mặt lãnh lệ, tranh nhiên một tiếng, đã muốn là rút kiếm nơi tay. Yên trần tán đi, chỉ thấy Phong Tử Nhạc vẫn như cũ là cầm kiếm đứng yên, hai mắt khép hờ, tựa hồ căn bản không thèm để ý vừa rồi kia điện quang thạch hỏa một trận chiến. Hắn ý thái trầm tĩnh, chính là tạm dừng trong nháy mắt, lập tức lại bắt đầu khóa trước một bước, muốn đi phía trước đi đến. Đáng chết! Thiên Nguyên kiếm công tử giận xích một tiếng, sắc mặt lại khó coi. Hắn thiên tính lạnh bạc, hai hắc y kiếm phó chết, hắn cũng không để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, này đó phó dịch bối cũng bất quá chính là có thể lợi dụng công cụ. Võ công tuy rằng không kém, nhưng là so với chi chính mình còn hơi kém hơn thượng rất nhiều, cho nên cũng không sợ hãi. Làm Thiên Nguyên kiếm công tử càng căm tức, là Phong Tử Nhạc không coi ai ra gì, khinh thường nhất cố thái độ. Tuy rằng hắn cũng hiểu được, đây là Phong Tử Nhạc đắm chìm như vô niệm vô tưởng cảnh giới duyên cớ, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không kham chịu được. Mặc kệ là ở làm sao, hắn Thiên Nguyên kiếm công tử, há có thể như thế bị người khinh thị. Chớ để kiêu ngạo, xem kiếm. Đầy bụng cứu hận, làm cho hắn kiếm trở nên càng cấp nhanh hơn, chỉ thấy một đạo ô quang hiện lên. Toàn bộ kiếm quật thứ 5 14 giai bên trong kiếm khí nhưng lại như là bị này kiếm quang kinh sợ bình thường, trong phút chốc ngừng dừng lại. Phong Tử Nhạc cũng đang là bị này kiếm khí nhất nhiếp, cả người chấn động, không khỏi mở hai mắt, trên mặt lộ ra hờn sắc. Vô niệm vô tưởng cảnh giới, dĩ nhiên là bị Thiên Nguyên kiếm công tử này một kiếm thứ phá. Phá! Thiên Nguyên nhất mạch, kiếm khí như hồng, sở tu chi tinh hoa, chính là này một cái phá tự. Phá tận thiên hạ biến hóa. Phá hết thể pháp, phá thần phá chấp, cho đến phá tận thiên hạ vạn vật, tài năng đến này phá thiên kiếm pháp cao nhất. Thiên Nguyên kiếm công tử kiếm pháp tuy rằng không thể đến phụ thân kia bộ, nhưng này phá tự quyết tinh túy cũng đã có thất bát phân hỏa hậu. Nay một kiếm đâm ra, ô quang bay vút, đúng là đánh vỡ Phong Tử Nhạc vô niệm vô tưởng cảnh giới. Phong Tử Nhạc nguyên bản đang ở cấp tốc kiếm đạo tăng lên bên trong, bị này một kiếm thứ phá, tâm thần dao động, tự nhiên là khó tránh khỏi tức giận. Hắn phía trước đối ngoại giới việc, tuy có cảm giác, lại không phản ứng, nhưng nay hồi tưởng đứng lên, cũng là rành mạch, không khỏi trong lòng lại bất mãn. Hắn hảo hảo mà lúc này sớm quan, đã có loại này nhảm chán nhân cố ý khiêu khích cản trở, nếu là bình thường cũng là thôi, hắn trừ bỏ cần thông qua kiếm quật tầng thứ nhất ở ngoài, còn muốn tìm được đài sen ngọc bích thủy, lưu cho hắn thời gian hữu hạn, tự nhiên lại không thể vô vị lãng phí. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Thiên Nguyên kiếm công tử, ngươi ngăn đón ta đi lộ, ý dục như thế nào? Hắn trong miệng khẽ quát, cước bộ nhưng không có đình chỉ, đón Thiên Nguyên kiếm công tử giáp mặt mà đi, bối kiếm ở phía sau, ý thái tự nhiên. Hừ! Thiên Uyên kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, hắn vô cớ đến vậy, lại nói tiếp lo lắng là có chút không đủ, bất quá hắn thiên tính ương ngạnh, căn bản là mặc kệ cái gì quy củ. Ta ý muốn như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng chính mình tư chất cũng không tệ lắm, liền dám đối với ta như thế chậm trễ. Mới tới kiếm quật, ngươi liền dám đối với ta vô lễ. Vừa mới của ta lấy nhân chính là ngăn lại ngươi câu hỏi, ngươi liền dám đưa bọn họ giết chết. Hừ, như thế vô lễ, dừng ở tay của ta thượng, tất giết không tha. Hán Thiên Nguyên kiếm công tử muốn giết một người, thật sự không cần gì lý do, nhưng không biết vì sao, hôm nay gặp được Phong Tử Nhạc, không khỏi khí thế liền yếu đi ba phần, lập tức tuy rằng khẩu khí ngoan lệ, lại chính mình đều cảm thấy không có khí chàng, lập tức cũng không nói thêm nữa, theo tất giết không tha bốn chữ xuất khẩu, lập tức chính là một kiếm hoành cuốn mà ra. Như hắc long chi tảng sáng, phá thiên kiếm pháp, phá tận thiên hạ, chạm như hắc long, phiên quay cuồng lăn hướng về Phong Tử Nhạc đánh út lại, trước mặt dĩ nhiên là hoàn toàn không có che. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy kiếm khí phi mặt, cùng vừa rồi kiếm quật bên trong kiếm khí lại có bất đồng, không khỏi tinh thần chấn hưng, kêu một cái hảo tự. Hôm nay Huyền kiếm công tử khí lượng nhỏ hẹp, nhân phẩm thấp kém, nhưng này kiếm pháp, cũng là nhất đẳng nhất diệu chiêu. Phong Tử Nhạc thấy cái mình thích là thèm, chẳng những không sợ, ngược lại là gật đầu mỉm cười, ra tay hoành chán. Hán kiếm thần quyết kiếm ý tại đây kiếm quật bên trong rèn luyện thật lâu sau, tuy rằng không có đột phá, nhưng chính mình cảm thấy xuất kiếm là lúc, tùy tâm sở dụng, kiếm khí chi thuần lại để cao vài phần. Nay tiện tay rơi, nhưng lại cũng có vương giả khí tướng, chỉ thấy một đoàn tử khí cùng kia hắc long chống đỡ, ở không trung quay cuồng giao triển, chiến thành một đoàn. Thiên Uyên kiếm công tử chỉ cảm thấy trong tay chấn động, một cỗ cự lực vọt tới, trường kiếm dĩ nhiên là cầm không được. Lập tức cắn răng một cái quan, ngay cả lui ba bước, mặt sắc kịch biến. Hắn ngăn lại Phong Tử Nhạc, chỉ cảm thấy dựa vào chính mình đã muốn là kiếm quật tầng thứ nhất bài danh thứ hai thực lực, muốn ngăn chặn hiện tại Phong Tử Nhạc dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới thế nhưng bị này phản chế, ngược lại là dừng ở hạ phong. Tuy rằng chưa hết toàn lực, nhưng Thiên Nguyên kiếm công tử cũng không từ hoảng sợ. Tội không thể tha thứ. Thiên Nguyên kiếm công tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lại trở nên màu đỏ, ngươi tiểu tử này, cũng dám mạo phạm của ta kiếm uy, ta Thiên Uyên nhất mạch, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 1132, phá thiên một kiếm, dung hối kiếm ý. Thiên Uyên kiếm công tử một bên kêu gào, một bên vũ động trong tay trường kiếm, kiếm quang hóa thành dày đặc hắc sắc, so với chi vừa rồi càng sâu vài phần. Hắn trên mặt hiện lên hắc khí, chỉ có đôi mắt màu đỏ, vọng chi làm cho người ta không rét mà run. Phá thiên chi kiếm, phá thế gian hết thể khả phá vật, trước thương mình, sau đả thương người, thân mình chẳng những là kiếm pháp, cũng đồng dạng là tu luyện phương pháp, coi trọng phá rồi sau đó lập, nay hắn vì cầu tốc sát Phong Tử Nhạc, lại không tiếc tổn hại mình thân, trên diện rộng độ tăng lên tu vi. Đồng dạng là phá thiên một kiếm, hắn nay chém ra một kiếm, cũng là so với vừa rồi kiếm kia uy lực lại lớn gấp hai. Sắt, phá, thiên địa oai, thổi quét mà đến. Thiên Uyên nhất mạch, truyền từ tứ tinh thiên ở ngoài, kiếm pháp chi huyền diệu chi đạo, một kiếm phá tận thiên hạ võ học, thượng một thế hệ tông sư Thiên Uyên vô thưởng võ công cao, đã muốn đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, ở toàn bộ Bắc Tinh Hà bên trong, cũng là sắp xếp thượng tên. Hắn sở tu võ học, lấy phá tự vì trước, thực lực tuy mạnh, tự thân nguyên khí cũng là suy sụp không chịu nổi, cùng khác thế gia cao thủ so sánh với, con nối dòng gian nan, thẳng đến túi xuống tuổi già. Mới trả giá thật lớn đại giới, sinh ra Thiên Uyên kiếm công tử này một con. Phá thiên một kiếm tinh túy, hắn không dám tùy ý truyền thụ, cho nên mới làm cho Thiên Uyên kiếm công tử đến kiếm quật bên trong tu hành, chỉ truyền lấy phá thiên một kiếm trụ cột, làm cho này coi đây là cơ, ở kiếm quật bên trong tự ngộ kiếm đạo. Cố tình này Thiên Uyên kiếm công tử là cái phụ không dậy nổi Lưu A Đấu, đến kiếm quật bên trong, tuy rằng tiến độ cũng không tính kém, nhưng là so với chi chân chính thiên tài. Vẫn là kém đến xa, lại chỉ biết là oán trời trách đất, đố kỵ người tài, nếu là không có bối cảnh hàn môn đệ tử, cũng không biết ăn hắn bao nhiêu mệt. Nhưng ngay cả như vậy, phá thiên một kiếm uy lực triển khai. Vẫn như cũng là Phong Tử Nhạc bình sinh không thấy, hắn mặt sắc nghiêm nghị, nhanh nhẹn trở ra. Đây là hắn bước vào kiếm quật sau, lần đầu tiên lui về phía sau. Này nhất lui về phía sau, kiếm khí chưa kịp, hắn lại cảm thấy trong thai ầm ầm nhất vang. Vừa mới một đường sở đi sở ngộ kiếm ý, giống như là đột nhiên trào ra bình thường. Ở hắn trong đầu bà không thôi. giống như là vô số mảnh nhỏ nhảy vào trong đầu. Phong Tử Nhạc trước mắt tối sầm lại, trong lòng thất kinh, cước bộ bay vút trở ra. Hắn biết này đều không phải là chuyện xấu. Vừa rồi hắn một đường tiến mạnh, nay đã muốn thông qua tiếp cận 6 cái cửu giai, bước vào thứ 5 14 giai bên trong. Nay một đường đột phá, lại nói tiếp thật sự là quá mức nhanh chóng, vượt qua nhân loại cực hạn. Kiếm có chỗ, nguyên bản vì tu luyện kiếm tâm chỗ, hắn tuy rằng một đường đột phá, thể ngộ vô thượng kiếm đạo chi lý, nhưng bởi vì đi vào quá nhanh, hiểu được không thể lắng đọng lại. Nếu là như vậy một đường về phía trước, một ngày trong vòng hướng qua một tầng 9981 dài, kiếm kêu ý trầm tích ở hắn trong ngực, không thể phóng thích. Sau khi chấm dứt, cho dù Phong Tử Nhạc có thái huyền tử khí hộ thể, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, kêu ít nhất cũng muốn bệnh nặng một hồi. Này thiên nguyên kiếm công tử trên đường phá hư, ngăn cản hắn đường đi, càng lấy phá thiên một kiếm làm cho hắn lui về phía sau, như thế xem ra, ngược lại là giúp hắn đại ân. Phong Tử Nhạc ngưng thần tĩnh khí, kiếm quang trong tay không ngừng, cùng kia phá thiên một kiếm kiếm ý hơi dính tức đi, cũng không ham chiến. Một mặt điều hòa hô hấp, chậm rãi lắng động lại này 54 giai bất đồng kiếm ý. Nếu có thể đem này kiếm quật bên trong kiếm ý, lắng động lại cho ngực, thông hiểu đạo lý, kiếm đạo đường. Tự nhiên có thể cao hơn một cái bậc thang. Cho nên Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột, hắn một bên lui về phía sau, một bên tiện tay rơi, cùng thiên nguyên kiếm công tử chiến đấu. Loại này tình cảnh, dừng ở thiên nguyên kiếm công tử trong mắt, cũng không phải là như vậy một hồi sự. Tiểu tử, ngươi vừa rồi uy phong đến người nào vậy? Ha ha ha ha. Thiên nguyên kiếm công tử lên tiếng cùng thiếu, trên mặt lộ ra khinh thường ý. Ngươi cho là ngươi có bao nhiêu đại bản sự, ở kiếm quật bên trong, ngươi cái gì đều không tính là. Hắn tự cho là toàn lực thi triển ra phá thiên một kiếm, đã muốn là đem Phong Tử Nhạc làm cho đỡ trái hở phải. Chỉ cần tái hơi chút hoa một chút khí lực, có thể đưa hắn chém giết đương trường. Kiếm quật bên trong, đủ loại đáng sợ, Phong Tử Nhạc loại này người không có hậu trường. Nếu là bởi vì tham công tiến mạnh, chết ở kiếm quật bên trong, cũng chúc tầm thường, không ai trở về chú ý một chết đi thiên tài. Thiên Nguyên kiếm công tử đánh cho tính toán, chút không có chú ý tới, Phong Tử Nhạc tuy rằng một đường lui về phía sau, nhưng không có gì bối rối chi tướng, kiếm quăng rơi, cũng là càng thêm thoải mái tự nhiên. Kiếm ý lắng động lại, phụng dưỡng kiếm tâm. Phong Tử Nhạc nửa khép hai mắt, hiểu được này thần kỳ quá trình. Trách không được xương này kiếm quật vì thần kỳ tu luyện nơi, nguyên lai hắn không chỉ có đột phá đường, chính là tu luyện tăng lên cách, hồi lui bên trong, cũng là lắng động lại củng cố trụ cột quá trình. Đi vào càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, kia lắng động lại tích lũy hiệu quả, cũng lại càng hảo. Phong Tử Nhạc một lần đột phá cơ hồ 6 cái cửu giai, thu hoạch tài phú. Quả thực là không thể lấy ngôn ngữ đến hình dung. Người bình thường mấy trăm năm đoạt được, cũng không nhất định có thể có hắn một ngày này thể ngộ. Cho nên đến lúc này, hắn cũng không tái chỉ vì cái trước mắt, ngược lại là nương thiên nguyên kiếm công tử kia phá hết mọi phá thiên một kiếm, đem vừa mới sở lĩnh ngộ đến 54 loại kiếm ý thông hiểu đạo lý, kết hợp nhất thể. Chịu chết đi. Tái như thế nào dễ rủa cũng là vô dụng, làm gì nhiều chịu chút vụn vặt đau khổ. Thiên Nguyên kiếm công tử kiếm quang hoành lượng, ở Phong Tử Nhạc cánh tay phải thượng lưu lại một đạo vết máu, lập tức lại là một trận cười quái dị. Phong Tử Nhạc mỉm cười, xoay người tránh lui, cũng không cùng hắn tranh cãi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều lười mở. Hừ, ngươi không phải cử có thể nói sao, như thế nào lúc này biến câm điếc. Thiên Nguyên kiếm công tử tự độ ổn thao nắm chắc thắng lợi, khẩu khí lại ngả lớn. Ngươi muốn ta chém xuống ngươi trên người nào linh kiện, ngươi cũng muốn nói một tiếng A. Ta này phá thiên một kiếm, tôi am hiểu đem người tứ phân ngũ liệt tan xương nát thịt, bằng không trước chặt đứt ngươi này cầm kiếm cánh tay phải. Vẫn là trước bị hủy ngươi kia nhìn liền chọc người chán ghét tiểu bạch kiểm. A ha ha ha. Hắn tiếng cười ở trong động hồi giảng, lại có vẻ âm chí mà cay nghiệt. Cùng lúc đó, động quật ở ngoài, tuyết động bên trong, có hắc ý hệ nhân nhô đầu ra hồi báo. Kiếm thủ đại nhân, kiếm quật trong tầng thứ nhất có người tư đấu. Tựa hồ lại là kia cái gì thiên nguyên kiếm công tử đánh lén Phong Tử Nhạc, xin chỉ thị hạ. Hừ. Kiếm thủ lão nhân mở hai mắt, tức giận hừ một tiếng, thiên nguyên kiếm công tử tự cao ra thế, luôn tùy ý làm bậy, nếu không phải hắn chỉ tại này một tầng bên trong, lão phu đã sớm đưa hắn trừ bỏ, quản hắn cái gì lao trà mặt mũi. Bất quá, ngươi nói cái gì? Hắn bỗng nhiên giật mình, ngươi nói thiên nguyên kiếm công tử, đối phó là ai? kia theo tuyết trung toát ra hắc y ghi hệ nhân cung kính túi đầu, không dám nhìn thẳng, là đối phó hôm nay vừa tới bài danh Tiêu Thăng Phong Tử Nhạc. Phong Tử Nhạc, kia hôm nay mới đến, y ghi hệ lan bộ tộc Phong Tử Nhạc. Kiếm thủ lão nhân buổi sáng mới thấy qua, như thế nào không biết, chính là hắn chưa từng chú ý quá bài danh biến hóa, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện Phong Tử Nhạc đặc dị chỗ. Lúc này ngẩng đầu, mới thấy Phong Tử Nhạc tên, đã muốn rõ ràng ở thứ 612 vị. Chương 1133, ai con đều giết được. Suy. Tuyết động bay ra, kiếm thủ lão nhân bỗng nhiên kiên quyết đứng lên, sắc mặt biến đổi đột ngột mấy lần, mới vừa rồi cao giọng cự uống. Bọn họ ở đâu nhi, mau dẫn ta đi. Nói là nói như vậy, hắn lại căn bản không có chờ đợi kia hắc y hệ nhân phản ứng. Chính mình đã muốn phi thân chẳng vào kiếm quật tầng thứ nhất bên trong. Kiếm thủ lão nhân xưa nay đều là nhất phái lạnh lùng khinh thường chi tướng, đột nhiên trong lúc đó như thế hoảng loạn, cũng là làm cho kia mật báo hắc y hệ nhân lắp bắp kinh hãi, hắn sợ run sau một lúc lâu, thế này mới theo sát mà vào. Kiếm quật bên trong, vẫn như cũ là kiếm khí tung hành, giống nhau trăm ngàn năm cũng không sẽ có cái gì biến hóa, nhưng kiếm thủ lão nhân ngẩng đầu mà bước mà vào. Kia đáng sợ kiếm khí lại như là ở sợ hãi cái gì giống nhau, đều tránh lui, căn bản thấu không đến hắn phụ cận. Đi vội chi tốc, làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, chẳng qua nửa khắc thời gian, hắn đã muốn ngay cả qua năm cửu giai. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc cũng đã bị Thiên Nguyên kiếm công tử phá thiên một kiếm bức đến tuyệt cảnh. Lui lui lui lui lui. Hắn hai mắt khép hở, kiếm quang cùng phá thiên một kiếm hắc sắc kiếm khí nhất xúc tức lui, vẫn đều không có dụng tâm phản kích. Chính là mượn lực bay lùi, mà lúc này phía trước suốt 54 giai kiếm ý, ở hắn trong óc bên trong phiên giang đảo hải. Mà lúc này, phá thiên một kiếm thành vì hắc long, đã muốn đem Phong Tử Nhạc bao quanh vây quanh, bốn phương tám hướng, tái không một cái góc chết. Long đầu hương ngạnh rít gào, long vĩ xoay quanh vần quanh, Phong Tử Nhạc một người bị nhốt cho trong đó, càng có vẻ nhỏ bé chi cực, giống nhau chỉ cần tái hơi vừa thu lại nhanh, có thể đưa hắn hóa thành bụi. Ha ha ha ha. Tiểu tử, sợ hai đi. Vừa rồi kia một tay kiếm chiêu, còn cử kiêu ngạo à, nay ngươi muốn cùng ta kia hai hắc y kiếm phó giống nhau vận mệnh, ngươi có gì cảm tưởng? Thiên Nguyên kiếm công tử khinh suy một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Chết đi. Muốn đoán liền đoán ngươi tới sai lầm rồi địa phương. Kiếm quật loại địa phương này, cũng là các ngươi người như thế nên đến sao? Hắn cười dài trong tiếng, kiếm quang cấp thu. Dừng tay. Ở xa xa xa xa, truyền đến kiếm thủ lão nhân lo lắng mà phẫn nộ hô quát tiếng động. Nhưng mà lúc này kiếm thế đã thành, muốn thu tay lại, dĩ nhiên không thể, kiếm thủ lão nhân cách xa nhau khá xa, muốn ra tay ngăn cản, cũng đã muốn là tới không kịp. Giống như là kinh đảo trục ngạ, kia mãnh liệt hải triều đã muốn cao cao phiên khởi, nện xuống là lúc, tất nhiên là lôi đình vạn quân. Kia chính ở gió lốc trung tâm Phong Tử Nhạc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết. Kiếm thủ lão nhân khỏe mắt hơi hơi có rúm, vạn năm không thay đổi thần sắc cũng bắt đầu nổi lên ba lan. Thiên Nguyên kiếm công tử tuy rằng nghe được hắn hô quát, lại vẫn như cũ là lơ đễnh, trên mặt biểu tình lạnh lùng, hai mắt bên trong, tràn đầy sát ý. Hắn sẽ nhìn tiểu tử này chết. Ngươi người trong kiếm quật, lại dám đối với ta như thế nào? Hắn ánh mắt, rơi xuống hắc long thổi quét trung tâm Phong Tử Nhạc trên người, cùng đợi hắn tan xương nát thịt hình ảnh. Đang ở lúc này, Phong Tử Nhạc đống nhiên mở mắt. Đúng là tinh quang. Hai tròng mắt bên trong, tinh quang sáng như tuyết. Tại kia trong nháy mắt, giống nhau thế gian hết thảy đều bị hắn ánh mắt chiếu sáng lên, không chỗ nào tiêu hình, kia phá thiên một kiếm kiếm quang biến thành hắc long, điên cuồng gào thét một tiếng, tựa hồ cũng là bị này ánh mắt kinh sợ cùng kích giận. Giống. Long rống tiếng động, chấn động thiên địa, kiếm quật bên trong cắt đá phát tốc hạ xuống. Mà Phong Tử Nhạc kiếm quang cũng đồng thời sáng đứng lên. Dung hối 54 giai kiếm ý, kiếm thần quyết nâng cao một bước, hắn này xuất kiếm, tuy rằng là kiếm thần quyết thức thứ nhất nhất kiếm chạm thiên cương, nhưng tốc độ so với chi bình thường, lại nhanh rất nhiều. Ẩn ẩn tiếng sấm nổ mạnh vừa khởi, chỉ thấy kia cực đại hắc long long đầu, phát rớt xuống dưới. Một kiếm chẳng phá. Kiếm thủ lão nhân bay vọt vọt tới trước thế rõ ràng dừng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn Phong Tử Nhạc kiếm quang. Ngạc nhiên nói không ra lời, thật lâu sau mới vừa rồi kinh hô một tiếng. Không tốt. Phong Tử Nhạc kia một kiếm vừa ra, chạm phá phá thiên một kiếm, khả cũng không gì thu tay lại dấu hiệu, kiếm khí như hồng, hướng tới mặt sắc như tờ giấy Thiên Nguyên kiếm công tử đầu phía trên chém đi qua. Sắt! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Máu tươi vẩy ra. Thiên Nguyên kiếm công tử, kiếm quật tầng thứ nhất người bài danh thứ hai, cứ như vậy sinh sôi Phong Tử Nhạc chém xuống đầu. Phong Tử Nhạc này một kiếm chém ra thời điểm, không có chút do dự. Lâu! Thiên Nguyên kiếm công tử đầu ngã nhào trên mặt đất, quay tròn vòng vo vài vòng, chí tử còn mang theo không dám tin biểu tình. Hắn làm sao dám giết ta? Hắn như thế nào giết được ta? Mang theo này vĩnh viễn đều không thể giải đáp nghi vấn, Thiên Nguyên kiếm công tử chết không nhắm mắt. Phong Tử Nhạc khinh thư một hơi, mặt sắc thong dong, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nhìn lướt qua Thiên Nguyên kiếm công tử thi thể, khẽ lắc đầu, ánh mắt lại chuyển hướng kinh ngạc kiếm thủ lão nhân. Ngươi không nên giết hắn. Kiếm thủ lão nhân thở dài, việc đã đến nước này, cũng đã muốn không thể vãn hồi, hắn hồi phục ngày thường lạnh lùng, chính là nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt, mang theo vài phần tò mò chi sắc. Giết đều đã muốn giết, còn có cái gì có nên hay không? Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên giết hắn, ta xưa nay làm việc chính là như thế, tại đây kiếm quật bên trong, cũng sẽ không ngoại lệ. Kiếm thủ lão nhân thật sâu hoan hắn liếc mắt một cái người thiếu niên. Huyết khí phương cương, quả nhiên là mới sinh nghe con không sợ hổ, bất quá ngươi nếu là biết phụ thân là ai, chỉ sợ sẽ không nói như vậy. Hắn ngữ khí bên trong, mang theo khinh miệt khinh thường ý, nhưng là đề cập Thiên Nguyên kiếm công tử phụ thân, ngữ điệu vẫn là rất nhỏ nổi lên một ít biến hóa, hiển nhiên đối vị này nhân vật, vẫn là rất là kiêng kỵ. Phụ thân là ai? Phong Tử Nhạc cũng không sợ hãi chi sắc, hắn cũng biết này Thiên Nguyên kiếm công tử đến đây quá nhiều, nếu không trong lời nói, cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Bất quá phạm đến tay hắn thượng, cho dù đối phương là Thiên Vương lão tử con, Phong Tử Nhạc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng phi bản nhân, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng đối phương là cái gì đến đây, cũng tốt binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hừ! Kiếm thủ lão nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại biết sợ. Chỉ sợ đã muốn là tới không kịp. Phụ thân xưa nay bao che khuyết điểm, thùy mạc chi năm, chỉ phải này một con, yêu du chân bảo, ngươi giết hắn, hắn cho dù là đem toàn bộ Bắc Tinh Hà bay qua đến, cũng muốn mạng của ngươi. Toàn bộ Bắc Tinh Hà. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, nay hắn ánh mắt có thể đạt được, bất quá chính là Chu Tức Thất Túc mà thôi. Tại phía trên Di Thiên Tinh Vực sẽ không rất hiểu biết, về phần Bắc Tinh Hà bên trong, kia lại tàng long hoa hổ, sâu không lường được. Thiên Nguyên kiếm công tử phụ thân có bản lĩnh đem Bắc Tinh Hà bay qua đến, kia người này võ công thực lực, tất nhiên là không giống bình thường. Không sai, toàn bộ Bắc Tinh Hà. Kiếm thủ lão nhân lạnh lùng quét Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, trừ bỏ Bắc Tinh Hà đứng đầu bên ngoài, nếu luận kiếm nói, sẽ được cho này một vị Thiên Nguyên vô thường, bằng ngươi hiện tại kiếm pháp võ công, hắn muốn giết ngươi, quả thực liền cùng nghiền nát một con kiến giống nhau không có gì khác biệt. Thiên Nguyên vô thường, kiếm đạo chi vương. Toàn bộ Bắc Tinh Hà bên trong, phá thiên một kiếm, uy danh hiển hách, nay Phong Tử Nhạc giết con hắn, này tất nhiên là một hồi thật lớn phong ba. Chương 1134, chờ xem kịch vui. Thiên Nguyên vô thường chính là một thế hệ kiếm đạo tông sư, chẳng những tự thân võ học đã muốn đăng lâm xuất thần nhập hóa chi cảnh, hơn nữa môn nhân đệ tử phần đông, đều là nhất phương hào hùng. Vị này đại tông sư nguyên bản nghĩ đến trong mệnh vô tử, cho nên đem suốt đời võ học, dốc túi tướng thụ, hắn ân huệ đệ tử thật nhiều, ở Bắc Tinh Hà bên trong, cực có thế lực. Nay cũng là vì cái gì cho dù Thiên Nguyên kiếm công tử ở kiếm quật bên trong làm sàng làm bậy, nhưng chỉ nếu không siêu việt cuối cùng điểm mấu chốt, người trong kiếm quật, thủy chung vẫn là cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn cho dù là ở kiếm quật bên trong tư đấu giết người, chỉ cần không bị đương trường bắt được, kiếm thủ lão nhân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hôm nay, kiếm thủ lão nhân trong lòng âm thầm thở dài, ở mặt ngoài lại vẫn đang là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Thu giáo. Phong Tử Nhạc hỏi thanh trấn tướng, gật gật đầu, không người đáp tạ, chợt lại xoay người một lần nữa về phía trước đi đến, chút không có một chút sợ hãi chí tướng. Kiếm thủ lão nhân chung là lắp bắp kinh hãi, ngươi đi nơi nào? Phong Tử Nhạc mỉm cười, nay thứ sáu cái cửu giai muốn đi xong, hôm nay ta đã đem một đoạn này thông qua, ngày mai là có thể theo thứ bảy giai bắt đầu, không cần lãng phí thời gian. Ngươi! Kiếm thủ lão nhân lông mi một điều, hắn cường tự ức chế không biết từ đâu mà đến tức giận, cắn răng nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngươi nhưng là giết khó lường nhân. Phong Tử Nhạc đốn đặt chân bước, hồi đầu cười, giết đều giết, thì tính sao? Không biết phân biệt. Kiếm thủ lão nhân nhất thời ngữ hàn, nét mặt già nua trướng thành màu tím, liên tục lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cũng biết, ngươi ở kiếm quật bên trong tư đấu, ta là có thể đem ngươi tru sát đương trường. Kiếm quật bên trong, nghiêm cấm tư đấu, vi giả giết không cần hỏi. Đây là Phong Tử Nhạc vừa mới đến kiếm quật là lúc, kiếm thủ lão nhân liền tuyên bố quá quy củ, bất quá lúc ấy là vì ngăn cản Thiên Nguyên kiếm công tử ra tay. Mặc cho ai cũng tưởng không đến, Thiên Nguyên kiếm công tử cùng Phong Tử Nhạc động thủ, chết thế nhưng sẽ là người trước. Kiếm thủ đại nhân nếu đến vậy, nói vậy cũng có thể rõ ràng tiền căn hậu quả, là Thiên Nguyên kiếm công tử hắn ra tay tập kích, ta mới là bất đắc dĩ tự vệ mà thôi, loại tình huống này dưới. Trách nhiệm như thế nào cũng coi như không đến ta trên đầu. Huống chi. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nếu nói kiếm thủ đại nhân muốn chi ta vào chỗ chết, cũng sẽ không sẽ nói nhiều như vậy nói, không phải sao? Hừ. Kiếm thủ lão nhân tự biết chính mình thứ tới vội vàng, tuy rằng còn muốn trang lánh khóc cũng không có biện pháp, chỉ phải ho khan một tiếng, xấu hổ lắc đầu. Ngươi nếu không phải người trong Y Ghi Hải Lan bộ tộc, ta đã sớm đem ngươi giết chết đương trường. Đem của ngươi thi thể đưa cho Thiên Nguyên vô thường, đến trừ khử hắn lửa giận. Bất quá, lão phu năm đó thiếu Y Y Hải Lan bộ tộc một cái nhân tình, ta đã đem chuyện này che giấu đi xuống. Hắn thật dài ra một hơi, tiếp theo lại lắc đầu. Thiên Nguyên vô thường võ công lại cao, tạm thời cũng không làm gì được kiếm quật, bất quá hắn khẳng định sẽ không tin tưởng chính mình con sẽ chết ở kiếm quật tầng thứ nhất, nói vậy nhất định sẽ đến tuần tra chân tướng. Kiếm thủ lão nhân ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hiện ánh sáng lạnh, nếu ta là người, sẽ nghĩ sớm ngày thông qua kiếm quật, nên đến khi nào, liền sớm điểm trở về. Kiếm quật bên trong võ học, kiếm đạo đường cơ hồ khả xem như vô cùng vô tận, muốn đi xong kiếm quật thí luyện, kia không biết cần bao lâu. Chỉ cần cáo một đoạn lạc, tạm thời rời đi, cũng đều không phải là không thể làm lựa chọn. Tinh hà quảng đại, đi thông kiếm quật cửa vào lại cực kỳ bí ẩn. Tưởng ở toàn bộ tinh hà bên trong tìm ra một Phong Tử Nhạc, đó là khó càng thêm khó. Đa tạ kiếm thủ đại nhân chiếu cố. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, xoay người rời đi, vẫn chưa nhiều lời. Kiếm thủ lão nhân rõ ràng có thiên vị quan tâm ý, có lẽ hắn cùng với Y Y Hải Lan bộ tộc có cái gì quan hệ, nhưng Phong Tử Nhạc cũng biết, lúc này cũng không phải hắn tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, cho dù hắn muốn truy vấn, người ta cũng không tất hội trả lời. Hôm nay chém giết Thiên Nguyên kiếm công tử, việc này đã xong, mặt sau lại có cái gì phiền toái, hắn tự cũng sẽ một kiếm gánh vác chi, hắn cả đời này, lại sợ quá ai tới. Nay vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, thông qua thứ 6 cái cửu giai, thứ nhất ngày tu hành cũng không tính là đã xong. Kiếm thủ lão nhân nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, khỏe miệng không khỏi hơi hơi chịu khởi, lộ ra một tia kỳ lạ mà ấm áp ý cười. Đại nhân! Bên cạnh báo tấn hắc y ghi hải nhân không biết từ chỗ nào nhô đầu ra, trần trơ nói, này Thiên Nguyên kiếm công tử chính là Thiên Nguyên đại nhân con, nếu là khiến cho hắn như vậy đã chết, thật sự là công đạo bất quá đi. Hắn tuy rằng nghe được vừa rồi kiếm thủ lão nhân cùng Phong Tử Nhạc đối thoại, nhưng trong lòng thủy chung là không nỡ. Nếu là Thiên Nguyên đại nhân thật sự truy cứu đứng lên. Hừ, kiếm thủ lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên thật mạnh gật gật đầu, không sai. Là muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Kia hắc y ghi hải nhân vui vẻ, cười nói, y tiểu nhân xem ra, đã đem kia Phong Tử Nhạc bắt giữ, đưa đến Thiên Nguyên phủ, từ Thiên Nguyên đại nhân xử trí, kể từ đó, tự nhiên chúng ta kiếm quật liền. Phúc! Hắc y ghi hải nhân trong lời nói chưa lạc, lại nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn sắc mặt đại biến, thân thủ đỡ lấy cổ họng chỗ, đã thấy máu tươi về mà ra, chính là nhẹ nhàng nhất bính. Hắn đầu liền cô lô lô rớt xuống dưới, hai mắt trợn lên, không biết vì cái gì này lao thủ trưởng thế nhưng hội bất ngờ hạ sát thủ. Người đã chết sau, hôm nay việc, cũng chỉ có ta cùng kia tiểu tử biết chân tướng. Kiếm thủ lão nhân trong tay hàn quang trận lóe, một thanh bạc cơ hồ trong suốt nhỏ máu đoản nhận nháy mắt lùi về hắn trong tay áo, hắn trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng đến cực điểm, tựa hồ không chút nào để ý này theo hắn hồi lâu thuộc hạ. Kia tiểu tử tuy rằng ngạo tính, nhưng là không phải người ngu xuẩn, ở thực lực không thể cùng Thiên Nguyên vô thường chống lại phía trước, tự nhiên sẽ không đi tuyên dương chuyện này. Về phần lao biết, kiếm thủ lão nhân ánh mắt lóe ra vài cái, lạnh lùng cười. Nhưng thật ra muốn nhìn một hồi trò hay đâu. Không biết nơi nào mà đến Phong Tử Nhạc, ở một ngày đêm trong vòng, ngay cả quá kiếm quật tầng thứ nhất 6 cái cửu giai, ở tiểu phạm vi bên trong khiến cho chấn động. Nhưng càng làm cho nhân khó hiểu là, bài danh thứ hai Thiên Nguyên kiếm công tử tên, thế nhưng đột nhiên biến mất, ai cũng không biết hắn đến người nào vậy. Chẳng lẽ nói Thiên Nguyên kiếm công tử tu hành tạm thời cáo một đoạn lạc, trở về Thiên Nguyên phủ đi. Chuyện như vậy, cũng khi có phát sinh, nếu là như thế, chỉ cần quá một đoạn thời gian, bảng thượng tên sẽ tạm thời tiêu trừ, cho đến hắn một lần nữa đã đến mới thôi. Nhưng là hôm nay giữa trưa, còn có người ở kiếm thành bên trong nhìn thấy hắn, theo đạo lý mà nói, điều đó không có khả năng phát sinh. Khó không thành, hắn thế nhưng đã chết. Cũng có người sẽ coi như vậy đoán, nhưng ai cũng không dám tin tưởng. Thiên Nguyên kiếm công tử ở kiếm quật trong tầng thứ nhất, như thế nào hội dễ dàng chết như vậy đi. Húng chi hắn bên người hai gã hắc y rìa kiếm phó, cũng không người bình thường, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ một chút tin tức đều truyền không được. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thành bên trong ồn ào huyên náo, nhưng thật ra làm cho người ta xem nhẹ Phong Tử Nhạc bài danh. Đã muốn tăng lên tới 51 vị. Trước 1135, ngươi đang tìm cái gì? Một ngày đêm trong lúc đó, trải qua 6 cái cửu giai. Đã muốn hoàn thành kiếm quật tầng thứ nhất 2/3, Phong Tử Nhạc phản hồi kiếm thành, tìm địa phương đặt chân, trong lòng thế này mới hơi định. Kể từ đó, không sai biệt lắm còn có 5-6 ngày thời gian, có thể tìm kiếm kiếm quật tầng thứ nhất sau 3 cái cửu giai bên trong đài sen ngọc bích thủy, chỉ cần hơi chút phí chút tâm tư, phi hồng xích tố mệnh hẳn là có thể bảo vệ. Theo kiếm quật đi ra, sắc trời dĩ nhiên tối, tinh thần đầy trời, không sai biệt lắm là vào lúc canh ba. Kiếm thủ lão nhân vẫn như cũ đã sớm về tới cái động khẩu, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết bay tung bay. 16. Kiếm thành bên ngoài, có rất nhiều cung thí luyện giả ở lại khách phòng, chỉ cần trả tiền, có thể đạt được tốt hơn phòng. Đương nhiên, kiếm thành sở hữu tiêu phí, đều là lấy nguyên tinh đến tính toán. Phong Tử Nhạc hiện tại tối không thiếu chính là nguyên tinh. Hắn thanh toán 10 cái nguyên tinh, bắt kiếm thành ngoại vây tốt nhất khách phòng, buổi chiều đến muộn thượng đột phá thật lớn, hơn nữa cùng Thiên Nguyên kiếm công tử một trận chiến, nhìn như hắn thoải mái thủ thắng, kỳ thật cũng trả giá không nhỏ đại giới, lập tức hay là muốn được đến tốt nhất nghỉ ngơi, tài năng ngày mai tiếp tục. Kiếm thành người, có lẽ còn không biết tên của hắn, nhưng là nhìn đến nguyên tinh mặt mũi thượng, cũng đều là cung kính, sẽ không tái bởi vì hắn là người mới mà kỳ thị hắn. Nếu còn có cái gì cần, tùy tiện phân phó. Chuyên sự khách phòng trưởng quay đầy mặt tươi cười, thay Phong Tử Nhạc mang theo cửa phòng. 10 cái nguyên tinh phòng, thực vật cùng mới mẻ sơ quả, tất cả đều bao hàm ở bên trong, các loại phục vụ cũng là đầy đủ mọi thứ, thậm chí có chuyên môn vì giảm sức ép mà thiết trí phong trần nữ tử. Hết thể đều bao hàm tại đây cái giá bên trong, bất quá Phong Tử Nhạc tự nhiên là sẽ không đi quan tâm. Hắn khoanh chân ngồi ở rộng thùng thình trên giường, kiếm quật bên trong, không khí tươi mát, thiên địa nguyên lực dư thừa mà rõ ràng, kiếm thành làm kiếm khí trầm tích nơi, thân mình cũng là tu hành hảo nơi đi, khách phòng vị trí lại trải qua đặc biệt thiết trí, ở trong đó, liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Phong Tử Nhạc nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chính có thể ngũ bảo huyết luyện phương pháp, ngưng tụ tinh khí. Hóa thành dược vật bổ sung thân thể, cho nên đối với hắn mà nói, nghỉ ngơi cũng là luyện công chính là nghỉ ngơi, ở thái huyền tử khí chống đỡ dưới, lại ở mở rộng thời gian chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ giữa, đều có thể đủ thành thạo. Ban đêm việc, hắn thong dong tự nhiên, không hề một tia chú ý. Nay kiếm thành bên trong, cũng là một mảnh tao loạn. Thiên Nguyên kiếm công tử ở toàn bộ kiếm quật, cũng không có cái gì lực ảnh hưởng, tuy rằng hắn ở kiếm quật tầng thứ nhất bài danh thứ hai. Nhưng dù sao nhập không thể cao thủ pháp nhãn, nhưng hắn phụ thân thật sự là quá mức nổi danh, này cũng làm cho mọi người xôn xao đoán cùng khủng hoảng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm quật bên trong, như thế nào xảy ra như vậy chuyện? Kiếm quật nghi trượng hội trung, sớm đã là xảo thành một mảnh. Thiên Nguyên kiếm công tử ở kiếm quật tầng thứ nhất, tuyệt đối không có khả năng ngoài ý muốn bỏ mình, nhất định là cùng người tư đấu một trừ y y lão giả đầy mặt vẻ giận dữ. Hung hăng vô cái bản. Hắn chính là kiếm quật nghi trượng chí nhất, họ Hoàng, xuất thân tự Bắc Tinh Hà, cùng Thiên Nguyên vô thường một môn rất có sâu xa, nay Thiên Nguyên kiếm công tử chết đi, hắn là tối phẫn nộ sốt ruột một cái. Hoàng nghi trượng, an tâm một chút chớ táo. Một cái khác áo tăng lão giả ho khan một tiếng, mở miệng ngăn cản chính ngươi ngẫm lại, kiếm quật trong tầng thứ nhất, lại có ai có thể giết chết này Thiên Nguyên kiếm công tử. Hắn đã muốn là kiếm quật tầng thứ nhất bài danh thứ hai, có thể giết hắn, đại khái chỉ có Nguyệt Lam tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Trong nháy mắt, bọn họ mười mấy cái nghi trượng đều an tĩnh lại, giống nhau là nhắc tới cái gì thật tên. Nguyệt Lam như xương, kiếm quật tầng thứ nhất bài danh thứ nhất. Tối mấu chốt, là vị này đại tiểu thư bối cảnh, so với chi Thiên Nguyên kiếm công tử chỉ có hơn chớ không kém. Thiên Nguyên kiếm công tử tranh vài chục năm, chính là muốn ở kiếm đạo phía trên, siêu việt vị này Nguyệt Lam đại tiểu thư, nhưng là thủy chung không thể như nguyện. Tựa hồ Nguyệt Lam như xương đối Thiên Nguyên kiếm công tử cũng rất có ác cảm, nếu thật là bọn họ ở kiếm quật trong tầng thứ nhất đụng vào, sau đó Nguyệt Lam đại tiểu thư nhất thời độc khí, đem Thiên Nguyên kiếm công tử cùng hai gã kiếm phó hết thảy chém giết, thuận tiện đem phụ trách tra xét kiếm quật thám báo cũng nhất tịnh giết diệt khẩu, kia này khiến cho phiền toái có thể to lắm. Nguyệt Lam tiểu thư ngày hôm qua ở kiếm quật bên trong sao? Nàng có ngày nào đó không ở kiếm quật bên trong? Coi nàng kiếm đạo tư chất cùng tu vi, đã sớm có thể bước vào mặt sau mấy tầng, chính là nàng muốn tĩnh tâm tìm hiểu kiếm đạo, phải 9981 loại kiếm ý hòa hợp một lò, thế này mới vẫn dừng lại ở trong tầng thứ nhất. Nếu thật sự là nàng giết một trận nghị luận, các vị nghi trượng trên mặt đều khó tránh khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc. Đủ. Rốt cục cầm đầu nghi trượng không kiên nhẫn vỗ vỗ cái bàn, hừ lạnh một tiếng. Nếu mọi người đều không có chứng cứ, sẽ không tất lung tung đoán. Cho dù là Nguyệt Lam tiểu thư cùng Thiên Nguyên bộ tộc nổi lên xung đột, kia cũng là bọn họ hai nhà chuyện, theo chúng ta kiếm quật không có vấn đề gì. Kiếm quật thí luyện, đã thủy hơn 10 vạn năm, cái gì phong ba chưa thấy qua. Các ngươi cho ta có điểm bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày đầu việc này dừng ở đây, đến kiếm quật bên trong, sinh tử tự phụ, chúng ta ai cũng không xen vào. Mặc kệ là cái gì thân phận địa vị, đều là giống nhau. Nếu là bắt lấy tư đấu chứng cứ, chúng ta tự nhiên là hội xử lý việc này, nếu là không có, khiến cho bọn họ tự hành giải quyết. 22. Nghi trượng hội nghị xác định kiếm quật xử lý việc này nhặt dạo, vì thế tuy rằng kiếm thành bên trong vẫn đang là lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng toàn bộ kiếm quật không khí, coi như là bình tĩnh. Này rất cao trình tự thí luyện giả, tuy rằng cũng có chút tò mò, nhưng sự tình qua cũng đã vượt qua, cũng không để ở trong lòng, kiếm quật tầng thứ nhất thí luyện giả cùng trong thành thương gia, trong lòng sợ hãi, nhưng xem cũng không cái gì biến cố, cũng là dần dần ninh định ra đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Tử Nhạc ngay tại này quái không khí bên trong thong dong xuất môn, lại dự chi mấy chục cái nguyên tinh, làm giữ lại phòng tiền đặt cọc, thi thi nhiên lại đi kiếm quật mà đi. Kia khách phòng trưởng quay nhưng thật ra có chút tò mò vị công tử này. Ngươi hôm qua mới từ kiếm quật trở về. Hôm nay lại đi, không cần nhiều điều dưỡng mấy ngày sao? Kiếm quật bên trong, kiếm khí đã thương người, tuy rằng ở mặt ngoài nhìn không có việc gì, nhưng thực dễ dàng lưu lại ám thương. Đại bộ phận người tiến vào kiếm quật một lần, đều phải ở bên ngoài điều dưỡng nửa tháng có thừa, tài năng khôi phục. Phong Tử Nhạc mỉm cười xua tay, hắn có thái huyền tử khí hộ thể, một chút cũng không e ngại kiếm khí ám thương. Lập tức liền thi thi nhiên một lần nữa bước vào kiếm quật. Kiếm thủ lão nhân nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Phong Tử Nhạc thẳng đến thứ 7 cái cửu giai, phía trước 6 cái cửu giai đã muốn ngửa quen đường cũ, hắn đông chuyển tây chiết, không uổng bao nhiêu công phu cũng đã bước vào trong đó, đợi cho thứ 5-15 giai, cũng không dám tai tiến vào vô niệm vô tưởng trạng thái, mà là một bên đối kháng kiếm khí, một bên cẩn thận tìm kiếm, hay không có đài sen ngọc bích tủy sinh trưởng. Người đang tìm cái gì? Phong Tử Nhạc tìm sau một lúc lâu, lại nghe đến sau lưng có cái sâu kín thanh âm vang lên, không khỏi trong lòng cả kinh. Chương 1136, trời sinh vì kiếm mà sinh. Lấy Phong Tử Nhạc hiện tại tu vi, thường nhân tới gần hắn trăm trượng trong vòng, liền sinh cảm ứng. Hắn có thái huyền tử khí làm cơ sở, lại từng tu luyện quá đan luyện thần hồn nhật nguyệt triều tịch quyết, cảm ứng rất mạnh. Giống như vậy vô thanh vô tức bị người khi gần người sau, là cực kỳ khó được tình hình. Tuy rằng nói kiếm quật bên trong kiếm khí tung hành, nhưng là không đến mức ảnh hưởng hắn thần thức cảm ứng. Phong Tử Nhạc tâm sinh cảnh giác, thấy đối phương tất nhiên là rất mạnh cao thủ, đống nhiên xoay người, cũng là ngẩn ra. Một nữ tử cả người nguyệt sắc sắc trường bào, mặt không chút thay đổi, lặng lặng đứng ở hắn phía sau, giống như là khắc băng bình thường, toàn không một tia hơi thở của người sống, chính là ánh mắt bên trong, lộ ra tò mò chi sắc. Thế này mới giống cái người sống. Phong Tử Nhạc nguyên tưởng rằng là cái gì cương địch, toàn bộ tinh thần đề phòng, nay đã thấy là một nữ tử mặt mang tính trẻ con, tuy rằng không dám chậm trễ, nhưng chung quy là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta là Nguyệt Lam Như Sương, ngươi là ai? Ngươi đang tìm cái gì? Này nữ tử thanh âm cũng như băng xương bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, chợt nghe đứng lên rất là không có lễ phép, nhưng quả thật chính là thẳng tắp hỏi, Phong Tử Nhạc nhìn ra được đến, nàng cũng chỉ là không thông nhân tình thôi. Nguyệt Lam Như Sương. Tên này nhưng thật ra có vài phần quen thuộc, Phong Tử Nhạc lo nghĩ, nhất thời phản ứng lại đây. Đây đúng là thủy mạc bảng tầng thứ nhất người đứng hàng thứ nhất. Nguyên lai là Nguyệt Lam tiểu thư, tại hạ Phong Tử Nhạc, thất kính. Phong Tử Nhạc lui một bước, không người gật đầu, coi như là rất là khách khí. Nguyệt Lam Như Sương gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, một chút đều không có để ý hắn đang nói cái gì, vẫn là tò mò truy vấn ngươi đang tìm cái gì. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua một người, vừa mới bước vào tân nhất giai mà bắt đầu tìm này nọ, ngươi không phải đến luyện kiếm. Quả thật cũng có người tiến vào kiếm quật bên trong, vì tìm kiếm các loại địa phương khác tìm không thấy dự thảo, nhưng là vừa mới tiến vào này nhất giai mà bắt đầu thăm dò, cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Nay kiếm ý áp bách thật sự quá mức mạnh mẽ, lần đầu tiên bước vào nơi đây người, đều đã toàn lực cùng kiếm ý đối kháng, nào có tinh thần đi tìm kiếm khác này nọ. Mà Phong Tử Nhạc cũng là bất đồng, hắn một bên tiện tay đối kháng đập vào mặt mà đến kiếm ý, một bên cẩn thận sưu tầm, tựa hồ là thành thạo. Người như vậy, thật sự là quá mức đáng chú ý, vừa lúc đi ngang qua Nguyệt Lam Như Sương, liếc mắt một cái liền nhìn ra đặc dị chỗ. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, bất quá ở kiếm quật bên trong tìm này nọ, cũng không có cái gì hảo giấu giếm ta có bằng hữu bị trọng thương, cần đài sen ngọc bích thủy, nghe nói kiếm quật trong tầng thứ nhất còn có. Cho nên ta mới ở trong này tìm xem. Nga. Nguyệt Lam Như Sương hơi hơi gật gật đầu muốn đài sen ngọc bích thủy. Nói vậy ngươi là muốn đi hoán huyết phương pháp. Bất quá kiếm quật tầng thứ nhất này thứ bảy cái cựu giai bên trong. Đã muốn rất khó tìm đến đài sen ngọc bích thủy. Hái người nhiều lắm. Đến cuối cùng một cái cựu giai giữa hơi chút nhiều chút. Đáng tiếc ngươi muốn đi qua. Cũng phải cần một đoạn thời gian. Chỉ sợ bằng hữu của ngươi chờ không kịp. Theo thứ bảy cái cửu giai đi đến thứ chín cái cửu giai, lúc trước Nguyệt Lam Như Sương cũng mất vài chục năm thời gian, bất quá nàng là vì tình tế thể ngộ kiếm quật bên trong kiếm ý, cũng không xuất ruột. Nhưng cho dù là toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng muốn mất thượng mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian, cần tiến hành hoán huyết phương pháp đến trị liệu trọng thương, khẳng định TNG không được lâu như vậy. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc gật gật đầu kia đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư đề điểm, nếu như vậy ta còn là chuyên tâm đột phá, tiến vào thứ 9 cái cửu giai, lại bắt đầu tìm đi. Hắn đối với Nguyệt Lam Như Sương không người đáp tạ, thu nhiếp tinh thần, không hề phân tâm bên ngoài, huy kiếm mà đi, đi tới tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Gì? Nguyệt Lam Như Sương lâm vào chấn động, nàng lời nói mới rồi cũng không phải nhắc nhở, chính là kể rõ một sự thật mà thôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn trực tiếp vọt tới thứ 9 cái cửu giai đi tìm đài sen ngọc bích thủy? Kia đợi cho hắn bước vào trong đó thời điểm, chỉ sợ hắn bằng hữu đã sớm treo, nhưng là vừa thấy Phong Tử Nhạc tiến lên tốc độ, Nguyệt Lam Như Sương cũng không từ nhíu mày. Thật nhanh. Thật sự thật nhanh. Hắn xác thực quả thật là lần đầu tiên bước vào này kiếm quật tầng thứ nhất 55 giai, nhưng là tiến lên tốc độ, cũng không so với chính mình này người đã muốn lui tới không biết bao nhiêu lần chậm thượng bao nhiêu. Tung hoành kiếm ý, không thể chốc sờ, nhưng tại đây người trẻ tuổi trước mặt, tựa hồ giống như là phục tùng dã thú bình thường, một chút đều không thể ngăn cản hắn đường đi. Nếu nói kiếm quật bên trong kia mãnh liệt kiếm ý, có thể so sánh cuồng bạo hải dương, kia tiểu tử giống như là nhất diệp khinh thuyền, theo gió vượt sóng, nhanh nhẹn mà đi. Không, càng như là trời sinh sống ở này phiến trong biển con cá, linh hoạt mà mạnh mẽ, càng không có lật út chi nguy. Người khác ở kiếm quật bên trong, là ở cùng kiếm ý đối kháng, tài năng đau khổ dãy rủa. Đi tới một bước. Nhưng đối với này người đến nói, lại như là về nhà bình thường, thành thạo. Chơi sinh vì kiếm mà sinh. Nguyệt Lam Như Sương trong lòng, rồi đột nhiên toát ra này từ. Của nàng phụ thân từng cùng nàng nói qua, Như Sương, thế giới này thượng, có người là trời sinh vì kiếm mà sinh. Hắn mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ đang làm cái gì, chỉ cần trong tay hắn cầm kiếm, hắn chính là kiếm thần, hắn hội vô hạn đi phía trước đột phá. Cho đến nhìn thấy kiếm đạo cảnh giới. Nàng còn nhớ rõ, của nàng phụ thân phủ trong tay trung trường kiếm, bùi ngùi thở dài. Như vậy cảnh giới, ta là vĩnh viễn tới không được. Kia phụ thân có hay không gặp qua người như vậy? Ngày đó, ở dưới ánh trăng tĩnh thất bên trong, Nguyệt Lam như sương từng như vậy hỏi qua. Gặp qua một. Phụ thân khuôn mặt giấu ở âm ảnh bên trong, hai mắt bên trong, giống nhau có vô tận tang thương đáng tiếc. Hắn đã muốn chết ở tay của ta nếu lại đến một lần, ta tuyệt không hội giết hắn, ta nhất định phải đợi cho hắn trưởng thành đến cực hạn, tái kiến thức một chút thiên hạ vô song kiếm pháp. Đáng tiếc, không biết nếu chờ bao nhiêu năm, mới có thể tái xuất hiện như vậy một người. Nguyệt Lam như sương nhớ rõ phụ thân kia mất mát biểu tình, loại này tình hình khắc sâu ở của nàng trong óc bên trong. Không thể tưởng được hôm nay, cư nhiên ở trong này gặp được như vậy một thiếu niên. Chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết, trời sinh vì kiếm mà sinh. Nguyệt Lam như sương biểu tình vẫn đang là lạnh lùng, trong lòng cũng là ba lan phập phồng. Phong Tử Nhạc đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, Nguyệt Lam như sương bình tĩnh theo ở hắn phía sau, khoảng cách vài bước nơi, vừa không vượt qua, cũng không hạ xuống, chính là lẳng lặng nhìn hắn như vậy làm sao này nước chảy xiết đột nhiên cấp kiếm khí giữa thong dong mà đi. Thứ 55 giai, 56 giai, 57 giai. Cửu giai đường, toàn trúc tầm thường, vẫn đang bất quá là một canh giờ công phu, Phong Tử Nhạc lại đột phá kiếm quật trong tầng thứ nhất thứ 7 cái cửu giai, thi thi nhiên bước vào thứ 8 cái cửu giai bên trong. Hắn bài danh, thăng lên tới đệ 312 vị. Nguyệt Lam như sương đổ hút một ngụm khí lạnh, nàng phía trước cho tới bây giờ cũng không quan tâm bài danh, nhưng là hôm nay chứng kiến, cũng là làm cho nàng Ngọc Dung biến sắc. Nếu nàng biết Phong Tử Nhạc là hôm qua mới tiến vào kiếm quật trong lời nói, chỉ sợ thật sự không thể tái bảo trì lạnh lùng bộ dáng. Chương 1137, Vạn Kiếm Quỷ Gối. Kiếm thành người, đối Phong Tử Nhạc bài danh đột nhiên tăng mạnh đã muốn là chết lặng. Trần Lão Bản, thì phải là ngày hôm qua ở ngươi nơi này mua bản đồ tiểu tử đi, hôm nay đã muốn đi vào thứ 8 cái cửu giai. Này cũng quá nhanh đi. Có người hiểu chuyện hướng Trần Dâu hỏi. Trần Hồ Tử liên tục lắc đầu, sắc mặt kinh hoàng. Hắn nhưng là nay kiếm thành bên trong, người duy nhất rõ ràng Thiên Nguyên kiếm công tử cùng Phong Tử Nhạc mâu thuẫn. Nếu nói ngày hôm qua có người hỏi hắn có tin hay không Thiên Nguyên kiếm công tử sẽ chết ở Phong Tử Nhạc trên tay, hắn chỉ biết cảm thấy người ta là ở nói dơ nói. Một lăng đầu thanh vừa mới bước vào kiếm quật, cùng một cái ở kiếm quật trăm năm, ở tầng thứ nhất đứng hàng thứ hai cao thủ, này hai người nổi lên xung đột trong lời nói. Dùng đầu ngón chân đều biết nói ai hội chịu thiệt hay chiếm tiện nghi. Sau lại Phong Tử Nhạc bài danh đột nhiên tăng mạnh, Thiên Nguyên kiếm công tử mặt sắc tức giận, hiển nhiên là muốn đi tìm tiểu tử này phiền toái. Lúc ấy Trần Hồ Tử còn tại bóp cổ tay thở dài, cảm thấy vừa muốn bị hủy một tốt thanh niên. Không nghĩ tới đến muộn thượng truyền quay lại đến tin tức, là Thiên Nguyên kiếm công tử chết ở kiếm quật trong tầng thứ nhất, liên quan hắn hai hắc ý kiếm phó đều không có còn sống đi ra. Người khác đều ở nghị luận. Đoán Thiên Nguyên kiếm công tử rốt cuộc chết ở trong tay ai, đại bộ phận người vẫn là cảm thấy hắn nhất định là đắc tội Nguyệt Lam như sương đại tiểu thư. Nhưng Trần Hồ Tử cái nhìn lại cùng bọn họ bất đồng. Nhất là hôm nay sáng sớm, Phong Tử Nhạc lại một lần nữa bạt thăng bài danh, Trần Hồ Tử trong lòng lại khẳng định. Chẳng qua hắn không dám nói. Thiên Nguyên kiếm công tử, là chết ở kia mới tới tên trên tay. Chỉ có loại này khả năng. Ngày đó Thiên Nguyên kiếm công tử chính là đi tìm kia tiểu tử phiền toái, từ nay về sau liền vừa đi không còn nữa phản, hắn như thế nào sẽ đi đắc tội Nguyệt Lam như sương đại tiểu thư. Chuyện này nếu nói ra đi, nhất định là một hồi hiên nhiên đại ba, Trần Hồ Tử thời khắc nhắc nhở chính mình, tuyệt đối muốn cắn nhanh khớp hàm, một chữ nhi cũng không có thể thấu lộ. 3. Tầng thứ nhất kiếm quật thứ 8 cái cửu giai, kiếm khí sơ sát tiêu điều, như kim thiết vang lên. Hoặc như là sát khí tung hoành chiến trường, kiếm ý giống như thực chất tung hoành kích đãng, so với chi phía trước, càng có vẻ hung hiểm rất nhiều. Nguyệt Lam như sương lúc trước ở trong này thời điểm, cũng là lo lắng phí thời gian hồi lâu, bởi vì nàng đã sớm biết, qua tầng thứ nhất sau, kiếm quật bên trong kiếm ý, đều đã ngưng tụ thành thực chất, hình thành một cái chân chính kiếm thế gian giới. Cho nên này thứ 8 cái cửu giai, là một cái tốt nhất diễn thử. Trước tiên thể hội sau kiếm quật cũng thực cũng huyên ý. Bước vào nơi đây, giống nhau có thể nghe được mã tê rên rỉ tiếng động, cũng có thể nghe được cuồng dã hét hò, đao phong nhập thịt, máu tươi vẩy ra, này từng bức họa, giống như ngay tại trước mặt trình diễn. Nhưng mà Phong Tử Nhạc lại như là nhìn như không thấy bình thường, tiện tay huy kiếm, ngay cả xem cũng không xem, liền về phía trước đi đến. Nguyệt Lam Như Sương đương nhiên không tin hắn là cảm ứng không đến này kiếm ý chấn đãng, nhưng mắt thấy hắn thẳng ngoắc ngoắc hướng về một vị vùng trường kích kỵ sĩ đi đến thời điểm, vẫn đang là lắp bắp kinh hãi. Chiến ý kinh người, đây đúng là kiếm ý tối cường chỗ, cho dù là hiện tại Nguyệt Lam Như Sương, cũng sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh, tiểu tử này như thế nào như vậy kiêu ngạo. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc mũi kiếm run run, hóa thành một đạo hồ quang, bảo vệ quanh thân, đi phía trước chạy, mắt thấy sẽ cùng kia kỵ sĩ ngay mặt chạm vào nhau. Nhưng kiếm quang nơi nơi, lại nghe kia kỵ sĩ kỵ chiến mã bi tê một tiếng, gối trước quỳ xuống, kia kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, từ bỏ trong tay trường kích, cũng là cung kính phủ phục cho đất. Làm Phong Tử Nhạc trải qua bọn họ bên người là lúc, nay kiếm khí biến thành ảo giác, cũng tùy theo tiêu tán vô tung. Như thế nào khả năng? Nguyệt Lam Như Sương rốt cục nhịn không được che miệng kinh hô, nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, trong lòng nghiêm nghị. Kiếm khí né tránh, khí thế đã suy, trách không được tiểu tử này ở kiếm khí tung hoành bên trong, còn có thể đủ quay lại tự nhiên, phía trước kiếm ý không có ngưng tụ thành thực chất, nhìn không ra đến, nay này tầng thứ nhất thứ tám cái cửu giai bên trong, là có thể nhìn đến này có ảo giác kiếm khí sau, có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Kiếm trung hoàng giả, kiếm trung thần giả, kiếm trung thánh giả. Chỉ có này ở kiếm đạo bên trong, địa vị cực kỳ cao siêu, tài năng đủ làm cho kiếm khí né tránh, tiểu tử này loại nào gì có thể, thế nhưng có thể làm cho vạn kiếm quỷ gối. Cho dù hắn là người trời sinh vì kiếm mà sinh, đến này tuổi, cũng không nên có này tu vi cùng thực lực. Nguyệt Lam Như Sương trong lòng tò mò càng ngày càng thịnh. Nàng thở nhỏ tu hành băng xương thần công. Cẩn phụng 12 nhiều 12 thiếu chi lý, thế gian việc, cũng không quan tâm, giống loại này lòng hiếu kỳ, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Uy, vừa rồi ngươi nói ngươi tên gì? Ở Phong Tử Nhạc lại thông qua nhất giai, bước vào thứ 6-15 giai thời điểm, Nguyệt Lam Như Sương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng vừa rồi Phong Tử Nhạc báo quá tên, bất quá đối với như vậy đại tiểu thư mà nói, tự nhiên là chưa bao giờ cần nhớ kỹ người ta tên. Tại hạ Phong Tử Nhạc, kiếm quang một quyển, đem trước mặt binh lính ảo giác tất cả đều mạt tiêu sau, Phong Tử Nhạc thế này mới quay đầu, khẽ gật đầu. Hắn đã sớm biết Nguyệt Lam Như Sương đi theo hắn phía sau, bất quá cũng không biết nàng có gì ý đồ, đành phải làm bộ như không biết, nay đối phương lại một lần nữa chủ động chào hỏi, hắn cũng chỉ hảo tái trả lời một lần. Phong Tử Nhạc, Nguyệt Lam Như Sương ở trong đầu nhớ lại tên này, cũng là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Kiếm quật bên trong người, mọi người đến từ Bắc Tinh Hà các nơi, cho dù là nhất phương hào hùng, có đôi khi kém hàng tỷ dặm xa, căn bản không có nổi tiếng cơ hội gặp mặt, cũng là chuyện thường. Bất quá có thể nắm trong tay kiếm quật cửa ra vào, đều là Bắc Tinh Hà bên trong thế gia, tới đây thí luyện, cũng có thể nói đều là danh gia đệ tử. Bất quá Nguyệt Lam Như Sương còn chưa có không có nghe nói qua một cái phong gia, nhất là có thể ra loại này làm cho vạn kiếm quỳ gối. Ở kiếm quật bên trong thành thạo thiên tài, lại hoàn toàn tưởng tượng không đến. Ngươi học bao lâu kiếm? Nàng thật sự nghĩ không ra Phong Tử Nhạc lai lịch, đành phải mở miệng hỏi hắn luyện kiếm niên hạ. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, nếu là dựa theo trọng sinh đến tính, đến bây giờ bất quá hơn 10 năm mà thôi, nếu là hơn nữa thượng cả đời thời gian, vậy không kém qua không đến 50 năm, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là báo ra này số liệu. Tại hạ tập kiếm, 50 năm. Mới 50 năm Nguyệt Lam Như Sương lại là đổ hút một ngụm khí lạnh. Đương kim thế gian, ai có thể đủ 50 năm đã đem võ học tu luyện đến loại trình độ này, huống chi là loại này làm cho vạn kiếm quỳ gối khí thế, lại là như thế nào tu luyện đến. Nếu tiểu tử này quả nhiên là chỉ tốn 50 năm trong lời nói, kia chỉ có lại một lần nữa nhận thức đồng kia một câu đả thương người mà không thể nề hà trong lời nói. Kiếm, chung quy là thiên tài võ học. Nguyệt Lam Như Sương ở tầng thứ nhất thể ngộ kiếm ý nhiều năm như vậy, cũng bất quá chính là có thể thân hóa kiếm ý, cùng kiếm quật hoàn cảnh hòa hợp nhất thể thôi, mà Phong Tử Nhạc như vậy, làm cho kiếm ý tránh lui lực lượng, cũng là căn bản không dám hy vọng xa vời. Ngươi tính hôm nay liền sát nhập thứ 9 cái cửu giai. Nguyệt Lam Như Sương nhìn ra Phong Tử Nhạc ý đồ, hắn muốn ở một ngày trong vòng, ngay cả quá hai giai. Chương 1138. Chúng ta đều là bồi thái tử đọc sách. Tiến vào thứ 9 cái cửu giai người, ở kiếm quật tầng thứ nhất mà nói, đều có thể nói là cao thủ. Giống Thiên Nguyên kiếm công tử người như vậy, theo thứ 8 cái cửu giai bước vào thứ 9 cái cửu giai, cũng tiêu suốt 10 năm chuẩn bị thời gian, mới rốt cục bước ra này một bước. Phong Tử Nhạc muốn ở trong vòng một ngày, không chút nào cố kỵ bước vào thứ 9 cái cửu giai. Tuy rằng đã muốn phát hiện hắn tiến lên tốc độ, Nguyệt Lam Như Sương vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng. Thứ 9 cái cửu giai, cùng phía trước 8 cửu giai có cái gì bất đồng sao? Phong Tử Nhạc đã muốn đạp ở thứ 7 12 giai cuối cùng một đoạn đường thượng, ý thái thanh thản, hồi đầu hướng Nguyệt Lam Như Sương hỏi, trong tay hắn kiếm quang khinh huy, như thủy triều bình thường vọt tới quân tốt ở hắn dưới kiếm hóa thành cho bụi. Nguyệt Lam Như Sương âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Phong Tử Nhạc trong tay trường kiếm, lắc lắc đầu. Kiếm quật tầng thứ nhất, kỳ thật chính là làm cho thí luyện giả thói quen kiếm ý một cái trụ cột chỗ mà thôi. Nguyệt Lam Như Sương mở miệng giải thích, Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu. Kiếm quật cộng phân 9 tầng, đại biểu kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Tầng thứ nhất tuy rằng nhìn qua đã muốn rất là gian nan đáng sợ, nhưng cho sau lại người đến nói, bất quá chính là trụ cột trung trụ cột, Nguyệt Lam Như Sương luôn, không có sai. Phía trước 72 giai, liền hoàn toàn là các sắc đơn thuần kiếm ý, vẫn chưa hình thành kiếm ý thế giới. Cho dù là vừa mới sở thông qua thứ 8 cái cửu giai, cũng bất quá là đem mênh mông chiến y hóa thành hư ảnh mà thôi, nhưng đến thứ 9 cái cửu giai bên trong, sẽ như sau kiếm quật sau mấy tầng giống nhau. Này đây các loại kiếm ý hỗn hợp, hình thành một cái cũng thực cũng huyễn thế giới. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, kiếm ý biến hóa, hóa thành cũng thực cũng huyễn thế giới, như thế cùng hắn vô danh kiếm pháp ý chính tương đương. Từ Phong Tử Nhạc sáng chế vô danh kiếm pháp sau, liền luôn luôn tại tìm kiếm này kiếm pháp nguyên lý cùng ứng dụng phương pháp. Này một kiếm sáng thế một kiếm diệt thế thần kỳ kiếm pháp, kỳ thật chính là đem ngàn vạn kiếm ý hỗn hợp, sáng tạo một cái đầy đủ thế giới, hoặc là đem một cái đầy đủ thế giới sụp đổ thành các loại kiếm ý tổ hợp. Hết thể sinh cho kiếm, nguyên cho kiếm cũng diệt cho kiếm. Nhưng là kiếm ý biến ảo, cơ hồ có vô cùng vô tận số lượng, lấy Phong Tử Nhạc hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế, cho nên mới làm cho dùng một lần liền bản thân bị trọng thương. Hắn võ công càng cao, sở chịu phản phệ cũng lại càng trọng, trước kia còn có thể dùng tới non nửa chiêu, nay đã muốn là hoàn toàn không thể sử dụng trạng thái. Nay nghe được kiếm quật như thế nguyên lý, Phong Tử Nhạc nhưng thật ra trong lòng có một tia thể ngộ. Kiếm quật bên trong, lấy số ít kiếm ý hỗn hợp sáng thế, tuy rằng cũng thực cũng huyễn, không có khả năng giống vô danh kiếm pháp như vậy to, nhưng từ giữa có lẽ có thể nhìn đến một phần nửa phần vận tác cơ chế. Hán Sơn Chi Thạch, có thể công ngọc. Phong Tử Nhạc trong lòng vui vẻ, lập tức liền xài bước hướng tới thứ 7 12 giai xuất khẩu mà đi. Uy, uy. Nguyệt Lam Như Sương phát hiện chính mình trong lời nói, chút không có đối Phong Tử Nhạc khởi một chút dọa trở tác dụng, ngược lại là làm cho hắn đi được nhanh hơn, không khỏi trong lòng bực mình, chạy nhanh mũi chân một chút, gắt gao đuổi kịp. Lời nói của ta, ngươi có nghe thấy không? Phong Tử Nhạc dừng lại cước bộ, hồi đầu khẽ cười nói, đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư đề điểm, ta hiểu được, bất quá thời gian không đợi người, bằng hữu của ta cũng chờ đài sen ngọc bích tủy cứu mạng, tại hạ trước hết cáo tử, ngày sau tái nhiều hơn trí tạ. Hắn thân mình nhoáng lên một cái, một bước liền bước vào phía dưới nhất giai. Bài danh bảng lại thay đổi. Phong Tử Nhạc tên, theo 32 vị lập tức dược lên tới đệ 16 vị. Kiếm quật tầng thứ nhất nay 200 nhiều thí luyện giả giữa, ở Phong Tử Nhạc phía trước, tổng cộng cũng chỉ có 15 người bước vào thứ 9 cái cửu giai, cho dù tính thượng chết đi Thiên Nguyên kiếm công tử, cũng bất quá chỉ có 16 người nhiều. Những người này, ít nhất cũng muốn tiêu phí trăm năm, một cửa quan xông qua. Cuối cùng tài năng bước vào này thứ 9 cái cửu giai bên trong, trung gian còn muốn trải qua nhiều lần điều dưỡng, tu hành cùng chỉ dẫn. Mà Phong Tử Nhạc chỉ mất 2 ngày. Sắc thực nói, theo hắn hôm qua buổi sáng bước vào kiếm quật, cho tới bây giờ, tính đi lên kiếm thành mua bản đồ thời gian, đến bây giờ tổng cộng bất quá 1 ngày rưỡi mà thôi. Trời còn không có tối. Kiếm thành ngoại vi, một mảnh ồn ào, liền ngay cả tràn đầy cao thủ kiếm thành trung tâm. Cũng có càng nhiều người chú ý tới này thiếu niên quật khởi. Như thế nào? Ta nói hắn sớm muộn gì sẽ tới chúng ta trước mặt đi 1-2 ngày trong vòng, liền thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, người như thế thật sự là thiên tài trong thiên tài, có lẽ chính là trong truyền thuyết người vì kiếm mà sinh, xem ra, ta là cần chờ hắn. Yến Lạc Hồng Trần quay đầu đi, đối một bên mặt nhăn nhanh mày yên vô phách cười nói, người sau còn lại là vẻ mặt ăn rồi bỏ xấu hổ bộ dáng. 2 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật tầng thứ nhất. Này công tích vĩ đại, chỉ sợ là từ cổ đến nay, vẫn đều không có người hoàn thành quá. Cho dù là lại xuất sắc thiên tài, ở kiếm quật tu luyện thời gian đơn vị, đều là lấy năm qua tính toán, mấy năm thời gian, có thể đột phá tầng thứ nhất, đã muốn xem như kiếm đạo thiên tài. Hai ngày, ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nếu hắn thật sao lấy như vậy thành tích đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, cho dù là kiếm quật, cũng muốn cho hắn rất lợi hại thưởng cho đi. Ta tựa hồ nghe. Yến Lạc Hồng Trần cũng nhíu nhíu mày đầu, hình như là nhớ tới cái gì. Không sai. Yên Vô Phách vỗ vỗ tay, ta nhớ rõ còn có như vậy một cái quy định, 3 ngày trong vòng, đột phá kiếm quật tầng thứ nhất trong lời nói, có thể được đến kia kiện thần bảo. Bọn họ hai người liếc nhau, thế nhưng cũng lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Xem ra, lúc trước kiếm quật đứng đầu, thiết lập này kiếm quật mục đích, chính là vì kế tiếp vì kiếm mà sinh người làm gà y y. Yến Lạc Hồng Trần lắc lắc đầu, đối với Yên Vô Phách cười khổ nguyên lai ta bối đều là bồi thái tử đọc sách. Thí! Yên Vô Phách giận dữ, lắc đầu nói, chớ có giải người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, chúng ta nhiều năm như vậy, quét ngang kiếm quật, cũng không địch thủ, thật vất vả mới đi đến này một bước. Chẳng lẽ muốn cho vị cấp loại này hậu sinh tiểu tử bất thành? Tại như thế nào vì thân kiếm sinh, rốt cuộc cũng là hậu bối, muốn đuổi theo chúng ta, còn sớm thật sự đâu. Hắn run lên song trường, ẩn ẩn có kim thiết vang lên tiếng động, khí phách vô song. Cho dù hắn được kia kiện thần bảo, thì phải làm thế nào đây? Huống chi, tầng thứ nhất thứ 9 cái cửu giai còn không phải tốt như vậy quá, hắn phía trước nhẹ nhàng tùng qua 8 cửu giai. Không có nghĩa là ngay tại một ngày trong vòng, có thể thông qua cuối cùng một cái cửu giai. Cuối cùng một cái cửu giai, cùng phía trước 8 cửu giai đã muốn hoàn toàn bất đồng, có thể nói là thật chính bắt đầu kiếm quật chi lữ. Đại bộ phận người, ở tầng thứ nhất cuối cùng một cái cửu giai đều phải mất so với phía trước còn nhiều gấp đôi thời gian. Phong Tử Nhạc phía trước mất 1 ngày rưỡi, tưởng ở 1 ngày rưỡi trong vòng thông qua tầng thứ nhất, cũng không thấy là dễ dàng như vậy chuyện. Mà lúc này Phong Tử Nhạc, nhưng không có mạnh hơn đi đột phá, rất nhanh thông qua ý tứ, hắn bước vào thứ 9 cái cửu giai bắt đầu, liền căn bản không cần này thực chất kiếm ý, chính là ở ven đường cẩn thận tìm tòi, tìm kiếm đài sen ngọc bích tùy tung tích. Quái thai! Nguyệt Lam Như Sương ở một bên nói thầm không chỉ. Chương 1139, thần bảo thưởng cho. Vô luận là như thế nào cao thủ, ở bước vào kiếm quật tầng thứ nhất đệ thập cái thập giai sau. Đều đã lâm vào chấn động, tuyệt không hội giống Phong Tử Nhạc như vậy bình tĩnh. Bởi vì thứ 9 cái cửu giai, cùng phía trước 8 cửu giai đều hoàn toàn bất đồng. Quang Minh. Này sâu không thấy đáy động quật bên trong, thế nhưng có ban ngày bình thường Quang Minh. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện này Quang Minh cũng đồng dạng là kiếm khí biến thành, hay thay đổi, thân mình cũng là có chứa công kích tính một bộ phận. Tại đây Quang Minh dưới, cũng có vô số bóng đen, cầm kiếm mục lập. Một khi có người tới gần, chính là một kiếm. Quang cùng ảnh kiếm ý, dung hợp làm một thể, thành tựu này quang minh cùng âm ảnh cùng tồn tại kiếm ý thế giới. Chỉ cần đứng ở nơi này, ngay tại kiếm khí công kích phạm vi bên trong, mà làm tiếp cận này bóng đen thời điểm, sẽ lọt vào thủy triều bình thường công kích. Người bình thường đến vậy, tự nhiên là cần hết sức chăm chú, muốn tìm kiếm tôi thích hợp cách đi tới, nhưng Phong Tử Nhạc ánh mắt căn bản là không có vọng hướng quang minh hạ bóng đen. Hắn ánh mắt thủy chung chỉ tại dưới chân. Tùy ý đi tới, nếu ngộ địch thủ, phản thủ huy kiếm, tùy tay rơi, đem bảng bạc thế công trừ khử cho vô hình. Nếu này hắn đau khổ ở thứ 9 cái cửu giai tiên nhiên dãy rủa thí luyện giả nhìn đến, chỉ sợ là muốn sao trận mắt há hốc mồm, hoặc là chính là mắng một câu thô tục ở ngoài không còn có thể nói. Này làm sao vẫn là người? Gì kiếm đạo thiên tài đều làm không được chuyện, đối hắn mà nói. Lại như là hô hấp giống nhau đơn giản. Nguyệt Lam Như Sương theo sinh ra tới nay, thành lập lên tự tin, quả thực là ở một chút hỏng mất. Tại đây loại người trước mặt, sẽ hoài nghi chính mình rốt cuộc có nên hay không học kiếm, rốt cuộc có hay không học kiếm thiên phú. Có. Đang lúc nàng tự ta tự than thở là lúc, lại nghe Phong Tử Nhạc cả đời vui mừng thở nhẹ, theo một đám hắc sắc bóng người bên trong xuyên qua, mũi kiếm họa ra một đạo hoa mỹ hồ quang. Đêm này đó địch nhân tất cả đều dập nát, hóa thành kiếm khí, chính mình còn lại là quỳ gối ngồi xổm xuống thân thủ nhất sao, đem một gốc cây đài sen bộ dáng thực vật chộp vào trong tay. Đài sen ngọc bích thủy, tìm được rồi. Chỉ thấy kia đài sen bên trong, có lục sắc thủy quang liễm diễm, mùi thơm ngát phát mũi, đúng là hoán huyết phương pháp phải muốn dùng đến đài sen ngọc bích thủy. Vận khí cũng không sai. Nguyệt Lam như xương lại nói thầm một câu, đã thấy Phong Tử Nhạc thu kiếm vào vỏ, quay đầu đến đôi nàng gật gật đầu. Đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư đề điểm, ta đã tìm được rồi đài sen ngọc bích thủy, nay đi về trước thay bằng hưu chữa thương đợi lần sau trở về tái kiến. Hắn xoay người bước đi, không hề do dự lưu luyến ý. Uy, Nguyệt Lam như xương lại một lần ngây người, ngươi liền như vậy đi rồi. Phong Tử Nhạc cũng không quay đầu lại, về phía sau mau lui không sai, ta lần này tiến vào, thứ nhất vì này đài sen ngọc bích tủy nay nếu đã muốn tới tay, sẽ đi trước cứu trị bằng hữu. Khả khả là, thật vất vả tiến vào thứ 9 cái cửu giai, ngươi liền. Nguyệt Lam như xương muốn khuyên giải vài câu nhưng là lại không biết từ đâu nói lên. Người ta tiến vào thứ 9 cái cửu giai, quả thật là thật vất vả, nhưng là vị nhân huynh này, lại quả thực như là đang đùa nhi giống nhau đi ra này một bước, ngươi mù ồ nói như thế nào. Chơ mắt nhìn Phong Tử Nhạc rời khỏi thứ 73 giai, Nguyệt Lam như xương trận mắt há hốc mồm. Ngốc tử! Thật lâu sau, nàng mới bính ra như vậy một câu. 17. Kiếm quật cửa. Kiếm thủ lão nhân ngồi xếp bằng cho tuyết động lại bao trùm hắn một thân. Hắn giống nhau chính là năm này tháng nọ ngồi ở nơi đây, rất ít hội rời đi, giống như là kiếm quật dấu hiệu bình thường. Nay đúng là buổi chiều, tuy rằng phong tuyết đầy trời nhưng là ánh sáng coi như là sáng ngời. Kiếm thủ lão nhân bỗng nhiên mở mắt, mặt sắc có chút hồ nghi, hắn hướng kiếm quật cửa ra vào, quả nhiên nhìn thấy Phong Tử Nhạc đang cầm một gốc cây đài sen ngọc bích thủy, chạy vội mà ra. Hắn nhíu nhíu mày đầu. Tiểu tử! Lúc này trời chưa tối ngươi tựa hồ vừa mới bước vào thứ 9 cái cửu giai giữa, như thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Chiếu kiếm thủ lão nhân xem ra, lấy Phong Tử Nhạc tốc độ hôm nay thiên hắc phía trước, cho dù đột phá không được thứ 73 giai ít nhất cũng có thể sở thành đại khái con đường, như thế nào nhanh như vậy liền bỏ dở nửa chừng. Nay cùng hắn đồng ngày dũng manh tinh tiến, nhưng là khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc mỉm cười tại hạ lần này đến kiếm quật. Hàng đầu là vì đến tìm này đài sen ngọc bích thủy. Hắn phất phất tay trung thực vật này nếu đã muốn được đến, ta đây sẽ đi về trước cứu trị bằng hữu. A, dù là kiếm thủ lão nhân ở kiếm quật nhiều năm như vậy, gặp qua hình hình sắc sắc người, cũng không người như vậy. Người hai ngày trong vòng, qua kiếm quật tầng thứ nhất 8 cửu giai, còn kém cuối cùng một cái cửu giai, còn có khả năng được đến thần bảo thưởng cho. Người thế nhưng muốn như vậy buông tha cho. Nga. Phong Tử Nhạc ngẩn ra thần bảo thưởng cho. Đúng vậy. Kiếm thủ lão nhân hừ một tiếng, thế này mới nhớ tới tiểu tử này khả năng hoàn toàn không biết trong đó hảo chỗ. Hắn chính là Y Y Lan bộ tộc phái tới đại biểu, Y Y Lan bộ tộc thân mình còn có chút muốn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, mà này ngoại nhân, cũng không tất hội nói với hắn rõ ràng. Huống chi này ba ngày nội đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, được đến thần bảo thưởng cho việc, rất nhiều người đều chỉ làm một chuyện cười tới nghe. Căn bản là sẽ không để ý, nhưng kiếm thủ lão nhân lại biết đây là thật sự. Ngươi nếu là có thể ở 3 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, vậy có thể được đến thần bảo huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất thường cho. Tuy rằng nói thứ 9 cái cửu giai khổ sở, nhưng ngươi còn có một ngày rưỡi thời gian. Nếu là rất tranh thủ, vị tất không thể thành công, ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem sao? Kiếm thủ lão nhân ngữ khí bên trong, tràn ngập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý. Còn kém mở miệng mắng to, nói ngươi tiểu tử chạy nhanh cút cho ta trở về đêm này kiếm quật tầng thứ nhất cấp thông, có của ngươi ưu việt, nếu không chính là ngu ngốc. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, thần sắc gian đổ vẫn là bình thường. Kiếm thủ đại nhân, không biết này thần bảo huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất, có gì tác dụng, đối ta có thể có cái gì giúp sao? Như thế nào hội vô dụng? Kiếm thủ lão nhân phẫn nộ cái này này nọ, chính là tu luyện loại bí bảo, kiếm quật bên trong. Không biết bao nhiêu người ở đỏ mắt, đáng tiếc mấy chục vạn năm đến, cũng chỉ có tiểu tử ngươi có cơ hội đoạt được, ngươi còn không đi thử thử. Thì ra là thế. Tu luyện loại bí bảo, quả thật rất có tác dụng, Phong Tử Nhạc trong tay chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ cùng hồi mộng thạch, đối hắn võ công tăng lên vẫn là rất có rút. Mà này thần bảo huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất, tuy rằng không biết kể lại, nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản gì đó. Phong Tử Nhạc gật gật đầu một khi đã như vậy. Kia hay là muốn thử một lần. Vậy đúng rồi. Kiếm thủ lão nhân ho khan một tiếng làm khó ngươi còn chạy đến một lần, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn đang muốn giao huấn một phen, lại nghe Phong Tử Nhạc cười nói, bất quá, ta còn là yếu về trước ta chỗ thế giới một chuyến, chờ ta trị liệu hảo bằng hữu của ta, lại đến nơi này thử xem đi. Ngươi! Kiếm thủ lão nhân một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa nghẹn xuất huyết đến. Hắn trừng lớn chuông đồng bình thường ánh mắt, cơ hồ muốn trở mặt ngươi ngươi là ngu ngốc sao. Chương 1140, ta đi về trước một chuyến. Một canh cầu vẽ tháng. Thường cho điều kiện, kiếm thủ lão nhân đã muốn đối Phong Tử Nhạc nói được rất rõ ràng, muốn 3 ngày trong vòng, thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, có thể được đến trước nay chưa có thần bảo thường cho. Làm một ngày rưỡi thời gian liền bước vào thứ 9 cái cửu giai Phong Tử Nhạc, vốn có rất đại cơ hội. Nhưng là hắn nay thế nhưng muốn tự hủy trường thành, nói cái gì về trước chỗ thế giới một chuyến, cứu trị chính mình bằng hữu đến lúc này một hồi, muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Hiện tại thời gian còn lại, tổng cộng sẽ không đến một ngày rưỡi, ở kiếm thủ lao nhân nghĩ đến, cho dù là Phong Tử Nhạc toàn lực ứng phó, cũng không tất nhất định có thể đạt được như vậy thường cho, nhưng đã có cơ hội, tổng yếu liều lĩnh hợp lại liều mạng. Ai biết hắn dĩ nhiên là như bây giờ thái độ. Hắn nghĩ đến đây là quá ra ra đâu. Người kiếm thủ lão nhân sắc mặt xanh mét, mở miệng là lúc, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nếu ngươi không phải Y Y Lan bộ tộc phái tới người, lão phu hiện tại liền phế đi ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nề hà. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đối với kiếm thủ lão nhân gật gật đầu, phiêu nhiên như khứ, cước bộ cấp điểm, bất quá trong nháy mắt công phu, ngay tại phong tuyết bên trong biến mất thân hình. Kiếm thủ lão nhân thở dài, tức giận đem bên người tuyết động bắt loạn, tuyết bay loạn vũ, cất giấu hắn áp lực tiếng gầm gừ. Từng ấy năm tới nay, vị này kiếm quật xem thủ giả, còn chưa bao giờ từng như vậy thất thố. 3. Phong Tử Nhạc trong lòng tính hiểu được, hắn biết Phi Hồng Xích Tố bản thân bị trọng thương, nếu không lấy hoán huyết đại pháp đúng lúc trị liệu, mệnh không lâu hĩ, tuy rằng Nhiếp Vân Thông cấp ra 7 ngày kỳ hạn, nhưng loại chuyện này, luôn vội không đổi vãn. Đừng nói hắn trong lồng ngực có nắm chắc, cho dù là không thể không buông tha cho như vậy thường cho, hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tha cho bằng hữu. Hắn kêu nhỏ trong tiếng, chạy vội mà đi, chân không điểm đất, không dính tuyết nghề, bất quá một lát công phu, liền đã muốn buôn hôn qua tiến kiếm quật cửa vào chỗ, hai tay vỗ nhẹ, chỉ thấy tiền phương không gian một trận vặn mẹo, đồng nhiên lộ ra một đạo sáng rọi hoa cửa. Phong Tử Nhạc thân tử nhắc tới, phi thân nhảy vào, chỉ nghe trong thai chấn động tiếng vang. Mở mắt ra khi, chỉ thấy Y Y Lan Nghê Thường đang đứng ở trước mặt, giật mình nhìn chính mình, trên mặt có chút vẻ giận. Ngươi như thế nào cái này đã trở lại? Y Y Lan Nghê Thường thỉnh Phong Tử Nhạc đến tiến vào kiếm quật thí luyện, cũng là thật sự bất đắc dĩ sau buông tay nhất bác. Chu Tước thất túc bên trong, kiếm thanh thế lực quá mức khổng lồ, thất túc tinh chủ chính vốn là không có địa vị, lúc trước nàng phụ thân ở khi, kia cũng là thôi, nhưng là dựa vào nàng nay tình huống. Muốn bảo trụ tinh chủ vị, nhất định phải khiêu chiến kiếm thánh quyền uy. Mà kiếm thánh quyền uy, sẽ tự cho hắn vạn năm bất bại huy danh. Vốn có lẽ ngày gần đây mọi người đã muốn đưa hắn quên, nhưng là Phi Hồng Xích Tố cùng hắn một trận chiến, bày ra ra kinh người thực lực, đủ để lại kinh sợ người trong Chu Tước thất túc vạn năm. Duy nhất lưu lại sơ hở, chính là Phong Tử Nhạc. Phong Tử Nhạc tiếp được hắn một kiếm, ở kiếm thánh trong tay cứu Phi Hồng Xích Tố, này đối kiếm thánh mà nói. Là lớn nhất không viên mãn. Tuy rằng chính mình chèn ép trụ kiếm thánh, làm cho hắn bê quan 3 năm, nhưng 3 năm sau, hắn xuất quan là lúc, cái thứ nhất muốn giết chính là Phong Tử Nhạc. Vô luận là hắn kiếm tâm, vẫn là huy danh, cũng không có thể cho phép có Phong Tử Nhạc người như vậy sống trên đời. Phong Tử Nhạc muốn bảo trụ thánh mạng, kỳ thật tốt nhất biện pháp chính là tại đây 3 năm bên trong, trốn ra Chu Tước thất túc ở ngoài, xa xa không còn phải về đến. Nhưng là Y Y Lan Nghê Thường muốn mượn sức hắn đối phó Chu Tước kiếm thánh, lại như thế nào chịu làm cho hắn đi. Cho nên hắn thậm chí không tiếc mở ra kiếm quật, làm cho Phong Tử Nhạc tiến vào thí luyện, hy vọng hắn có thể dựa vào vô thượng kiếm đạo tư chất, ở 3 năm trong vòng, tiến vào kiếm quật tầng thứ 5. Kể từ đó, mới có chiến thắng Chu Tước kiếm thánh hy vọng. Ai biết hắn mới đi một ngày, liền như vậy đã trở lại. Hắn chẳng lẽ không biết nói, mở ra kiếm quật chi môn. Muốn tiêu hao bao nhiêu khí lực sao? Phong Tử Nhạc, ta với ngươi nói qua, cho dù là ta Y Y Lan bộ tộc nắm trong tay kiếm quật chi môn, muốn mở ra cũng là cực kỳ gian nan, trừ phi ngươi ở 7 ngày trong vòng lấy được đài sen ngọc bích tủy mới trở về, nếu không trong lời nói, không cần lãng phí. Y Y Lan nghe thường khẩu khí có chút không tốt. Tuy rằng nàng chờ mong Phong Tử Nhạc có thể 3 năm trong vòng bước vào kiếm quật tầng thứ 5, nhưng là cũng cho tới bây giờ không trông cậy vào Phong Tử Nhạc có thể ở thất ngày trong vòng tìm về đài sen ngọc bích thủy, nào có nhanh như vậy sự tình, này chẳng qua là nàng cổ vũ Phong Tử Nhạc bước vào kiếm quật một cái lý do mà thôi. Đợi cho tiến vào kiếm quật bên trong, Phong Tử Nhạc tự nhiên sẽ biết này có bao nhiêu sao gian nan, đến lúc đó cũng liền tự nhiên sẽ thả khí. Phong Tử Nhạc mỉm cười, giơ lên tay đến, một đóa hoa sen ở trong tay chớp động bích sắc quang mang, nhẹ nhàng lay động. Đài sen ngọc bích tủy. Y Dì Lan nghe thường kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc, hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một ngày, mới ngắn ngủn một ngày, ngươi mượn đến đài sen ngọc bích tủy, ngươi. Ngươi đã muốn bước vào kiếm quật tầng thứ nhất sau ba cái cửu giai bên trong. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, đến thứ 73 giai, mới tìm được này đài sen ngọc bích tủy, vận khí coi như không sai. Thứ 73 giai. Y Dì Lan nghe thường sắc mặt sáng ngắt, một đôi rượu mục trừng lưu viên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là nói không ra lời. Nàng tái như thế nào đối Phong Tử Nhạc có tin tưởng, cũng chưa từng có nghĩ đến hắn có thể làm được tình trạng này. Như thế nào khả năng? Y Dì Lan nghe thường trơ mắt nhìn Phong Tử Nhạc ôm đài sen ngọc bích tủy xuất môn, thật lâu sau theo phun ra một hơi, trên mặt hiện ra kinh hỉ tươi cười. Này nhất phô, thật đúng là thành công. Nàng siết chặt quyền đầu. Ở phòng chung qua lại loạn đi, ánh mắt bên trong càng gặp hưng phấn. 3 năm sau, Chu Tước Kiếm Thánh, ngươi nhưng này là muốn gặp phải một kình địch. 3. Phong Tử Nhạc chạy tới Nhiếp Vân Thông cư chỗ, đem đài sen ngọc bích tùy giao cho đại sư. Nhiếp Vân Thông nhận được trong tay, cũng không tùy vào chật chật lấy làm kỳ. Thứ này ta chỉ gặp qua thu thập nhập bình ngọc bên trong, để đặt lâu ngày, công hiệu suy giảm. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể tìm đến mới mẻ đài sen ngọc bích tủy, nay sinh cơ chưa từng mất đi, hiệu quả càng dai, lần này hoán huyết đại pháp, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy nhiều phiền toái đại sư. Phong Tử Nhạc không người đáp tạ, việc này không nên chậm trễ, hai người cũng không trì hoãn, tiến vào nội thất, đem mệt mỏi buồn ngủ phi hồng xích tố đẩy đi ra. Hai ngày không thấy, thần sắc của nàng càng gặp không đốn, mi tâm một cỗ tử khí lan tràn. Tuy rằng còn có thể cầu duyên tàn xuyễn, nhưng là người sáng suốt đều có thể xem tới được nàng đã muốn kiên trì không được bao lâu. Ta còn luôn luôn tại lo lắng, ngươi tới quá muộn, ngay cả ở 7 ngày chi kỳ giữa, chỉ sợ hoán huyết đại pháp thành công cơ hội cũng sẽ thật to giảm nhỏ, nay là tốt rồi hơn. Nhiếp Vân Thông loát râu bạc mỉm cười gật đầu. Hoán huyết đại pháp, coi như là đoạt thiên địa tạo hóa việc, nếu là kéo dài tới thứ 7 ngày, phi hồng xích tố dầu hết đèn tắt. Khi đó thân thể cũng không nhất định có thể thừa nhận được, nay bất quá mới ngày thứ 2, kia hiệu quả sẽ tốt lắm rất nhiều. Nay đúng là thời cơ, Phong Tử Nhạc, ngươi đem chính mình cùng của nàng tay háo vén lên. Đầu tháng cầu tháng phiếu, cấp chính mình một chút động lực cố gắng đổi mới. Chương 1141, Hoán huyết đại pháp. 2 canh cầu vẽ tháng. Kế tiếp mỗi một cái bộ sầu, cũng không có thể có chút sai lầm, nếu là sai lầm rồi một bước. Chẳng những là vị này phi hồng cô nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ngay cả ngươi cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhiếp Vân Thông cao giọng dặn dò, Phong Tử Nhạc cũng biết tư sự thể đại, liên tục gật đầu. Nếu là người bình thường hoán huyết, còn không có bọn họ như vậy cao thủ như vậy gian nan. Bởi vì võ công đến tình trạng này, thân thể hoàn mỹ, thể nội huyết mạch không một không cùng tự thân võ công điều thích, hắn trên người lưu động huyết, thân mình hắn võ đạo một bộ phận. Cơ hồ là không thể phân cách. Loại này xu thế, kỳ thật tiên thiên bắt đầu cũng đã dần dần xuất hiện. Giống Phong Tử Nhạc lúc trước đối phó Vô Tận Tương Tư Khóa, cụ tay trọng sinh, này chính là bất phôi thân bước đầu. Từ nay về sau mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cọng tóc, đều đã dần dần biến thành tự thân có linh vật. Tới cao nhất là lúc, một giọt huyết trung hàm tự thân hết thảy, có thể bất phôi bất diệt, cùng nhật nguyệt thiên địa đồng thọ. Tình huống như vậy dưới, muốn hoán huyết cho người khác. Quả thực là không có khả năng việc, cho dù Phong Tử Nhạc nay chưa đến kê bộ, nhưng là cũng đồng dạng khó có thể tiến hành. Nếu không phải Nhiếp Vân Thông lấy vô thượng diệu pháp thôi động, này hoán huyết phương pháp, căn bản không có khả năng thành công, mà ngay cả như vậy, kia cũng là hơi có sai lầm, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cho nên Nhiếp Vân Thông mới ân cần dặn dò, sợ việc chung làm lỗi. Võ đạo tu hành đến bọn họ tình trạng này, chỉ cần tâm thần ổn định, loại này làm từng bước việc, không có chút lệch lạc. Phong Tử Nhạc y dì theo Nhiếp Vân Thông nôn, chậm rãi quần cuộn nổi lên phi hồng xích tố ống tay áo, lộ ra một đoạn ngẫu cánh tay, đã thấy cánh tay phía trên toàn không có chút máu, tái nhợt chi cực. Lấy ngươi chi kiếm, ở nàng tay phải mạch môn chỗ, cắt chữ thập miệng vết thương, dù sao một tấc dài, thâm hai phân. Nhiếp Vân Thông gật gật đầu, lẳng lặng chỉ thị, hắn thần sắc nghiêm nghị, râu tóc bay lên, hiển nhiên cũng là hết sức chăm chú như thế sự phía trên. Phong Tử Nhạc thương nhiên xuất kiếm, nhanh chóng ở phi hồng xích tố cổ tay phía trên vẽ một cái nho nhỏ chữ thập, hắn xuất kiếm ổn định, cũng không một tia rung động, cũng không cần chắc trọng, lạc điểm cực chuẩn. Phi hồng xích tố nguyên bản là tuyệt thế cao thủ, Phong Tử Nhạc cho dù là toàn lực một kiếm, cũng không tất bị thương nàng, nhưng hiện tại bị Chu Tức kiếm thánh gây thương tích, cả người công lực tận phế, toàn không chống cự lực, một kiếm dưới, lập tức liền để lại miệng vết thương. Chính là ngay cả võ công bị phế, thân hình lại vẫn đang có mình chữa trị khả năng, nay cổ tay huyết mạch bị cắt đứt, lại chính là chậm rãi chảy ra một chút máu đen, cũng không giống người bình thường giống nhau, máu tươi kích bắn mà ra. Đem nàng nâng dậy. Nhiếp Vân Thông hô quát một tiếng, chân thải thất tinh, ngay cả đi mấy bước, mắt thấy Phong Tử Nhạc đem phi hồng xích tố nâng dậy, vươn tay ở nàng bả vai vỗ, xuẩn nhiên một cước giấm nát mặt đất. Chỉ nghe phi hồng xích tố thét lớn một tiếng, mặt hiện đau đớn sắc, máu đen theo nàng tay phải cổ tay miệng vết thương bên trong ồ ồ mà ra, ngay từ đầu như chảy nhỏ giọt tế lưu, sau lại càng phát triển nhanh hơn. Hảo! Nhiếp Vân Thông tán một tiếng, tái cắt ngươi tự mình tay phải mạch môn cùng của nàng tay trái mạch môn, miệng vết thương tương đối, vận công đem ngươi thể nội máu, đẩy vào nàng huyết mạch bên trong. Hoán huyết phương pháp, danh như ý nghĩa, đúng là muốn lấy tự thân lưu thông máu, đổi đi người khác thể nội tử huyết. Này một bước thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thật cực kỳ gian nan, Phong Tử Nhạc tay nâng kiếm lạc, hai nơi miệng vết thương đã tất, lập tức cùng phi hồng xích tố đối diện mà ngồi, mạch môn kề sát, lược nhất vận khí, đem tự thân thể nội máu tươi bức ra, nhảy vào phi hồng xích tố huyết mạch bên trong. Nhiếp Vân Thông sắc mặt nghiêm nghị, thét lớn một tiếng, hai tay vừa chuyển, chỉ thấy một đoàn màu trắng khối không khí, đem hai người hào nhanh bao phủ, hình thành một cái vi diệu mà cân bằng tuần hoàn. Của ngươi tay trái, cầm của nàng tay phải, ở ta nói tốt phía trước, vạn vạn không thể bung ra. Đến lúc này, cũng là hoán huyết đại pháp thời khắc mấu chốt, Nhiếp Vân Thông thanh âm khàn khàn, hiển nhiên chính là này trong nháy mắt, cũng đã tiêu hao không ít. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn biết trong đó lợi hại, tuy rằng quần quận không ngừng đem thể nội máu tươi tống ra, trong đầu khó tránh khỏi có chút vượng huyễn, ngực càng cảm thấy bực mình, nhưng cũng vẫn đang là cắn răng kiên trì. Phi hồng xích tố bản thân bị trọng thương, thể nội máu, toàn bộ hoại tử, muốn tất cả đều thả ra, đổi mới huyết, tài năng có một đường sinh cơ, Phong Tử Nhạc ít nhất cần phân 1/3 huyết cấp nàng, tài năng miễn cưỡng duy trì, này cũng là thôi, chính là cho dù này 1/3 lưu thông máu tiến vào nàng thể nội sau, liền như vô nguyên nước, nếu là không thể tuần hoàn đứng lên, kia thực hoài vẫn là hội biến thành tử huyết, tới lúc đó hầu, cũng sẽ thấy không người có thể cứu được nàng. Cho nên trừ bỏ máu tươi ở ngoài, đài sen ngọc bích tủy, cũng là phải một kiện dược vật. Chỉ có ẩn chứa vô hạn sinh cơ đài sen ngọc bích tủy, tài năng dẫn đường này đó lưu thông máu tiến vào huyết mạch, tiến vào tuần hoàn bên trong, từ nay về sau sinh sôi không thôi, bắt đầu một lần nữa tạo huyết, tìm về sinh cơ. Mà Phong Tử Nhạc thân mình, cũng cần đài sen ngọc bích tủy đến chống đỡ, miễn cho ở mất máu quá nhiều sau, khó có thể duy trì đi xuống. Nhiếp Vân Thông nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, sắc mặt trầm xuống, phân ra một bàn tay đến, cũng chỉ nhất hoa, ở Phong Tử Nhạc tay phải cổ tay phía trên, cũng đồng dạng họa ra một cái chữ thập, dùng hết toàn thân khí lực, đem đài sen ngọc bích tủy ném đi, chính dán tại Phong Tử Nhạc miệng vết thương thượng, kia như quỳnh tương bình thường ngọc bích tủy, ồ ồ chảy vào hắn miệng vết thương bên trong. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy cổ tay chỗ một trận thanh lương, một cỗ tinh khí ở cổ tay hắn bên trong cấp tốc bay lên. Nhất thời thần trí thanh minh, tinh thần cũng tốt rất nhiều. Đài sen ngọc bích tủy chính là tràn ngập sinh cơ kỳ dược, ở kiếm quật cái loại này hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, nếu không phải có vô hạn sinh cơ, căn bản là sống không được đến, nay vừa vào hắn thể nội, đốn hiển kỳ hiệu. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, biết chính mình chỉ cần mượn này đài sen ngọc bích tủy quá thân hình lực, lập tức cũng không dừng lại, vận khí vừa chuyển, đem đại bộ phận đài sen ngọc bích tủy đều điều vận đến cánh tay phải. Theo miệng vết thương hướng phi hồng xích tố thể nội đưa đi. Vừa vào phi hồng xích tố thể nội, chỉ nghe nàng thét lớn một tiếng, mỹ mắt cũng là có chút run run. Thành! Nhiếp Vân Thông mừng rỡ, liên tục gật đầu, này dấu hiệu, chính là sinh cơ trọng mạnh chi tướng, này đài sen ngọc bích tùy chất lượng rất cao, không nghĩ tới chính là số ít tiến vào thể nội, có thể đủ kích phát phi hồng xích tố sinh cơ. Kể từ đó, khả năng này đó đài sen ngọc bích tủy cũng không dùng xong, có thể đủ hoàn thành lúc này đây hoán huyết đại pháp. Hắn chính cao hứng là lúc, đồng nhiên cảm thấy Phong Tử Nhạc cánh tay bên trong, truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực, còn thừa đài sen ngọc bích tủy, dĩ nhiên là bị một lần hút cái sạch sẽ. Nói, đây là có chuyện gì? Nhiếp Vân Thông lắp bắp kinh hãi, lấy thần thức cảm ứng, chỉ cảm thấy kia đài sen ngọc bích tủy tựa hồ là bị một đoàn tử khí gắt gao bao vây, ở Phong Tử Nhạc thể nội nhanh chóng tuần hoàn, không trải qua một chỗ, đã bị này tử khí hấp thu một chút. Tựa hồ là này tử khí đúng là lấy đài sen ngọc bích tủy loại này kỳ dược, vì Phong Tử Nhạc phạt mau tẩy tủy. Hắn thế nhưng đã luyện như vậy thần kỳ võ công, này mà nếu gì là hảo. Nhiếp Vân Thông khẩn trương, này đài sen ngọc bích tủy nếu là tiêu hao xong, kia phi hồng xích tố khả làm sao bây giờ? Chương 1142, ở chữa thương thời điểm đột phá. Ba canh cầu vẽ tháng. Dựa theo Nhiếp Vân Thông tính ra, phi hồng xích tố đại khái cần 1/3 đài sen ngọc bích tủy, là có thể miễn cưỡng khôi phục sinh cơ, nhưng là xem tình huống hiện tại, trừ bỏ ngay từ đầu Phong Tử Nhạc chủ động đưa vào phi hồng xích tố thể nội kia một chút đài sen ngọc bích tủy ở ngoài, còn lại đại bộ, đều bị kia một đoàn tử khí lôi cuốn. Này rốt cuộc là cái gì võ công? Nhiếp Vân Thông nhìn Phong Tử Nhạc thể nội chẳng huống, sắc mặt nghiêm nghị. Nay Phong Tử Nhạc hai mắt khép hờ, giống như ở ngủ say, đây là hoán huyết đại pháp tiến hành đến trung đoạn, bình thường sẽ xuất hiện tình huống, cũng là vì hắn thân thể khôi phục. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc ý thức vừa trầm xuống ngủ, sở tu luyện loại này võ công, mà bắt đầu tự chủ vì hắn bổ cường thân thể, mà này đài sen ngọc bích tủy, đúng là tốt nhất thuốc bổ. Nhiếp Vân Thông coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng đối này một đoàn tử khí, cũng là hoàn toàn không có rõ ràng, cũng không có gì biện pháp. Hoán huyết đại pháp tiến hành đến nơi đây, vốn là cực kỳ thuận lợi, nhưng là nay đài sen ngọc bích tủy vì Phong Tử Nhạc thể nội thái huyền tử khí sơ đoạn, thì phải là hết đường xoay sở. Phong Tử Nhạc lúc này, bởi vì mất máu quá nhiều, ở Nhiếp Vân Thông hoán huyết đại pháp thúc dục dưới, đã muốn tiến nhập ngủ say bên trong, tại đây loại trạng thái dưới, thân thể có thể được đến tốt nhất khôi phục. Mà nay đoạt đài sen ngọc bích tùy sau, thân thể kia khôi phục cùng tu vi cơ hồ là cùng bước tăng trưởng, tại đây ngủ say bên trong hắn công lực còn tại không ngừng mà đề cao. Ở đứng vững vàng trưởng môn cao thủ cấp bậc địa vị sau, Phong Tử Nhạc thực lực vẫn đang ở đột nhiên tăng mạnh, chính hướng tới tinh tú cao thủ cấp bậc công lực mà đột tiến. Tụ thiên trung cảnh đến tụ thiên hậu cảnh, đó là một cái thật lớn lệch trời, người bình thường muốn vượt qua này một bước, vốn chính là cực kỳ gian nan việc. Huống chi, tụ thiên hậu cảnh võ giả, cũng không thể tất cả đều xưng là tinh tú cấp bậc cao thủ, chỉ có người có thể thể ngộ võ đạo, ở một tinh tú bên trong có thể coi vì hùng giả, tài năng đảm đương được rất tốt này danh hiệu. Phong Tử Nhạc thực lực, đã muốn đạt tới này trình tự bằng hắn ngay mặt tiếp được Chu Tức kiếm thánh một kiếm bản sự, toàn bộ Chu Tức thất túc bên trong, không ai dám khinh thường cho hắn. Bất quá với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất, vẫn là tu luyện thời gian quá ngắn, căn cơ không đủ, công lực hay là muốn so với kia chút lão bài tình tú cao thủ, kém cỏi rất nhiều. Trừ phi hắn có thể bước vào tụ thiên hậu cảnh, bổ khuyết công lực thượng chênh lệch, tài năng đủ có cùng Chu Tức kiếm thánh quyết đấu một đường hy vọng. Này thân mình cũng không dễ dàng. Võ công đến trình độ này, tư chất cùng ngộ đạo đương nhiên trọng yếu, nhưng rất nhiều thời điểm, hay là muốn dựa vào thời gian tích lũy, dựa vào buồn kẻ lặp lại tu luyện, tài năng đột phá kế tiếp bình cảnh. Nhưng lúc này đây đài sen ngọc bích tủy, ở hoán huyết đại pháp tác dụng dưới, cũng là rất lớn tiện nghi Phong Tử Nhạc. Cho dù là hắn cố ý lấy được đài sen ngọc bích tủy, lấy thái huyền tử khí hấp thụ trong đó tinh hoa, cũng không nhất định có thể có như bây giờ hiệu quả. Ở hoán huyết đại pháp thúc dục dưới, Phong Tử Nhạc thân mình bị vây tối suy yếu trạng thái, mà lúc này đài sen ngọc bích tủy đúng lúc bổ sung, lại tuyệt hảo thời cơ, khí cơ tuần hoàn, đúng là giúp hắn hướng quan đột phá tốt nhất cơ hội. Đây là khả ngộ mà không thể cầu việc, cho dù là về sau muốn tái hết thể tái diễn một lần, cũng không tất vừa vặn có thể đến kia điểm thượng. Phong Tử Nhạc phó nặng nề, chỉ cảm thấy một chút thanh lương chung quanh chạy, cả người khí cơ ngay cả ở một chỗ, ở thể nội điên cuồng mà toàn vật cái không ngừng. Tại đây loại thời điểm đột phá, Nhiếp Vân Thông làm đại tông sư, cũng là trừng mục cứng lưới. Hắn nghe qua có người tĩnh tu thời điểm đột phá, đang luyện công thời điểm đột phá, ở so đấu bên trong lâm trận đột phá, ở sinh tử trong lúc đó chịu áp lực mà đột phá ba, nhưng là ở giúp người khác chữa thương thời điểm tự mình đột phá cũng là văn sở vị văn. Nào có như vậy chuyện? Một mặt là Phi Hồng Xích Tố càng phát ra tái nhợt sắc mặt, một mặt cũng là Phong Tử Nhạc kế tiếp lên cao khí thế, loại này thời điểm, cũng không biết là nên là vui hay buồn. Nhiếp đại sư, đây là có chuyện gì? Y Dì Lan nghe thường không yên lòng, cũng lại đây bằng quan, vừa lúc nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, không khỏi cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng không biết tiền căn hậu quả, lại mơ hồ. Rõ ràng Phong Tử Nhạc là tới làm cho người ta cứu trị, như thế nào hiện tại tình hình, đổ như là Phong Tử Nhạc sắp đột phá bộ dáng. Này! Này rốt cuộc là luyện công vẫn là chữa thương. Nhiếp Vân Thông thở dài, quay đầu hướng Y Y Hải Lan nghe thường giải thích, sự tình đến tình trạng này, đã muốn hoàn toàn mất đi khống chế, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, xem tình thế như thế nào phát triển. Phong công tử sở tu võ công, thật sự là quá mức thần kỳ, lão hủ nhất thời không tra, nhưng thật ra hại Phi Hồng cô nương, như thế này Phong công tử tỉnh lại, ngươi cần phải nói với hắn minh trần tướng, làm cho hắn không cần tự trách. Nhiếp Vân Thông lúc này cũng trong lòng ám hối, nếu là biết Phong Tử Nhạc có như vậy thần kỳ võ công, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng thi triển Hoán Huyết Đại Pháp. Nếu là có thể may mắn chữa khỏi Phi Hồng Xích Tố cũng là thôi, hoặc là rõ ràng không thể chữa khỏi, kia Phong Tử Nhạc nhiều nhất cũng bất quá chính là ta thán khổ sở, không có cái gì tự trách đạo lý. Nhưng nay tình huống, Phi Hồng Xích Tố có một đường chữa khỏi hy vọng, nếu là Phong Tử Nhạc trong lúc vô ý bị hủy này hy vọng, ngược lại thành toàn tự mình võ công đột phá, kia đợi cho hắn tỉnh lại thời điểm, không biết muốn như thế nào tự trách. Võ đạo đột tiến, đương nhiên là thật đáng mừng việc, nhưng nếu là bởi vậy mà lưu lại tâm ma, kia nhưng là mất nhiều hơn được. Cho nên hắn ân cần dặn dò Y Y Hải Lan nghe thường, ở Phong Tử Nhạc tỉnh lại sau, nhất định phải giúp đỡ cùng nhau giải thích. Y Y Hải Lan nghe thường cũng là trong lòng cả kinh. Đối nàng mà nói, Phi Hồng Xích Tố sinh tử nhưng thật ra dâu dịa, nàng hy vọng Phong Tử Nhạc mượn cơ hội đột phá, kia cũng là chuyện tốt, chỉ cần này người chết không cần ảnh hưởng đến Phong Tử Nhạc, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đại sư, kia không bằng đã nói là Hoán Huyết Đại Pháp thất bại, làm gì muốn cùng hắn ăn ngay nói thật đâu. Y Dì Hải Lan nghe thường nhãn châu chuyển động, hướng Nhiếp Vân Thông ra chủ ý, Nhiếp Vân Thông nhíu nhíu mày đầu, cười khổ nói, này không tốt đi, huống chi Phong công tử thông minh nhanh nhạy, làm sao hội thượng chúng ta làm. Điều này cũng đúng. Y Dì Hải Lan nghe thường nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn Phi Hồng Xích Tố liếc mắt một cái, cũng là nhíu mày. Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong như thế thuận lợi, còn sẽ vì đài sen ngọc bích tủy mà quay về đến, này cũng có thể muốn gặp Phi Hồng Xích Tố đối hắn mà nói, đều không phải là người dâu dịa. Hắn bản tâm chính là vì bằng hữu suy nghĩ, nếu là thật sự làm cho Phi Hồng Xích Tố chết ở chỗ này, chỉ sợ hắn cả đời đều đã bất an. Võ đạo người, lưu lại tâm ma, mặt sau liền phiền toái. Ngươi phải có tâm ma, ít nhất cũng phải giúp ta xử lý Chu Tức Kiếm Thánh về sau a. Y Dì Hải Lan nghe thường cho mày, nhưng cho dù là nàng, lúc này cũng tưởng không ra cái gì biện pháp giải quyết. Đang ở lúc này, lại nghe Phi Hồng Xích Tố lại một lần nữa thét lớn một tiếng, trên mặt thế nhưng toát ra vài tia đỏ ửng. Cái gì? Nhiếp Vân Thông kinh hô một tiếng, Hoán Huyết Đại Pháp, lại sinh biến cố. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc đỉnh đầu tử khí bốc hơi, sắc mặt cũng bao phủ ở một mảnh màu tím sương mù bên trong. Chương 1143 Tụ Thiên Hậu Cảnh Cùng Cứu Người Kỳ Tích. Bốn canh cầu vẽ tháng. Đột phá. Nhiếp Vân Thông sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu đối với Y Y Hải Lan nghe thường gật gật đầu. Hai người liếc nhau, tương đối cười khổ. Mãi mãi đến nay, theo Tụ Thiên Trung Cảnh tăng lên tới Tụ Thiên Hậu Cảnh, đều là cỡ nào gian nan chuyện, chưa từng có một lần hàn phá, hội giống Phong Tử Nhạc giống nhau, chính là ngủ vừa cảm giác, tỉnh lại thời điểm liền phát hiện tự mình đã muốn tăng lên. Loại chuyện này, dừng ở bất luận kẻ nào trên đầu, chỉ sợ cái thứ nhất phản ứng đều là không thể tin được, theo sau chính là cười rất xuống cằm. Bất quá tình huống hiện tại, lại có chút phức tạp. Phong Tử Nhạc trong ngộng đột phá, bước vào Tụ Thiên Hậu Cảnh, nhưng nếu là đáp thượng Phi Hồng Xích Tố một cái tánh mạng, chỉ sợ hắn sẽ không cao hứng, chỉ biết khổ sở, chỉ tiếc đến hiện tại, cũng là không thể có thể tưởng tượng việc. Không thể tưởng được hắn thật sao có thể ở ngủ say bên trong đột phá. Hắn tu luyện võ công quả nhiên là đáng sợ. Y Dì Hải Lan nghe thường nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, Nhiếp đại sư, ngươi cũng biết hắn rốt cuộc là tu luyện cái gì võ công. Phong Tử Nhạc đến từ thiên ngoại thế giới, đó là cái chưa từng cùng tinh hà thế giới câu thông man hoang nơi, võ học thành tựu hữu hạn, mà Phong Tử Nhạc lại có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, lại không biết là tu tập loại nào võ công. Sở tu võ công, chính là một người lớn nhất bí mật, trừ phi trí thân bạn tốt, ai sẽ biết. Nhiếp Vân Thông lắc lắc đầu, võ giả thế giới giữa, võ công nặng nhất, nhất là chủ tu công pháp, trừ bỏ này căn cơ thâm hậu đại gia tộc đệ tử, tất nhiên là tu tập dấu hiệu tính minh sắc bổn môn công pháp ở ngoài, những người khác người nào không phải giữ kín như bưng, sẽ không dễ dàng đề cập. Làm cơ bản nhất lễ nghi, tình hình trung hạ cũng sẽ không tùy tiện hỏi. Nhiếp Vân Thông tuy rằng cùng Phong Tử Nhạc giao hảo, nhưng là cũng chỉ là đối hắn võ học tình huống có biết một hai, cũng không biết kể lại. Nói sau Phong Tử Nhạc thân mình sở tu võ công liền cực kỳ pha tạp, cho dù là theo bên quan sát, cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Y Lìa Lan Nghê thường gật gật đầu, nhíu mày trầm tư, không nói được một lời. Nhiếp Vân Thông thở dài, Y Lìa Lan tiểu thư, chúng ta này quyết ngẫu nhiên biết được Phong công tử võ học đặc thù chỗ, tuy rằng ta cũng không thể yêu cầu người tuyệt không nói ra đi, nhưng về tình về lý, ngươi hay là muốn cho hắn giữ bí mật mới được. Đó là đương nhiên. Y Lìa Lan Nghê thường vội vàng tiếp lời, nhiếp đại sư không cần lo lắng thất túc tinh chủ phủ lớn như vậy chuyện, Phong Tử Nhạc có thể cho ta bảo thủ bí mật, hắn võ công bí mật, ta cũng tuyệt không hội tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết. Nàng thân sắc nghiêm nghị, hiển nhiên cũng thật là còn thật sự. Nhiếp Vân Thông nặng nề gật đầu, quay đầu nhìn Phong Tử Nhạc cùng Phi Hồng Xích Tố liếc mắt một cái, nhịn không được lại thở dài. Phong Tử Nhạc tính tình hắn tối hiểu biết, nay tuy rằng đột phá nhưng Phi Hồng Xích Tố hấp hối mắt thấy là không thể tái tục sinh cơ, ba kia hắn tỉnh lại sau, chỉ sợ kia tâm ma tất nhiên loại hạ, kia lúc này đột phá, lại có cái gì ý nghĩa. Hắn lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, đang muốn nếu mở miệng nói cái gì đó, đồng nhiên thấy Phong Tử Nhạc thân bên tử khí quay cuồng, đối với hắn cánh tay phải nhất áp, lại là một cỗ máu tươi kích bắn mà ra thẳng nhập Phi Hồng Xích Tố thể nội. Ăn! Nhiếp Vân Thông kinh hô một tiếng, vừa rồi Phong Tử Nhạc tự chủ tiến vào đột phá trạng thái, kia hoán huyết cùng quán tủy phương pháp tự nhiên liền đỉnh chỉ xuống dưới, nay đài sen ngọc bích tủy đã muốn bị Phong Tử Nhạc hấp thu xong, như thế nào đột nhiên lại sẽ có hoán huyết cử chỉ? Như vậy lại có cái gì dùng? Ngay cả được đến lưu thông máu, Phi Hồng Xích Tố có thể tán duyên hơi tàn, nhưng là không có đài sen ngọc bích tủy làm dẫn, huyết mạch tuần hoàn không thể trùng kiến, sinh cơ không đủ, nàng vẫn như cũ là sống không quá 7 ngày. Nay còn cần Phong Tử Nhạc không ngừng giáo huấn máu tươi cấp nàng, tài năng vì nàng tụ mệnh, cho dù là Phong Tử Nhạc vừa mới đột phá, lại làm sao chống lại như vậy tiêu hao. Nhiếp Vân Thông thét lớn một tiếng, vốn muốn cắn răng tiến lên ngăn cản này vô dụng công hoán huyết, nhưng vừa bước trên một bước, chợt nghe Phi Hồng Xích Tố thở nhẹ một tiếng, tựa hồ lại là phục vài phần sinh cơ. Nhiếp Vân Thông này cả kinh là Phi Đồng Tiểu Khả. Nói, điều này sao có thể? Hắn sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn sắc mặt càng gặp hồng nhuận lên Phi Hồng Xích Tố, trợn mắt há hốc mồm. Nếu luận cập võ đạo, Nhiếp Vân Thông võ công tu vi không đủ, không thể tới cao nhất chi cảnh, tuy rằng võ đạo lý luận uyên thâm, nhưng đủ loại đặc dị hiện tượng, cũng là khó tránh khỏi hội ngộ đến, bạch đã không hiểu, cũng là chuyện thường. Liên tỷ như Phong Tử Nhạc sở tu võ đạo, cùng với hắn trong ngộng đột phá tình hình, đây đều là Nhiếp Vân Thông võ đạo lý luận sở không thể giải thích. Nhưng là đàm cập y dìa đạo, hắn cũng không nhưng là lý luận đại gia, lại trong đó cao thủ. Cho nên mới có thể ở Phi Hồng Xích Tố nhận định không cứu tình huống giới, Nhiếp Vân Thông còn biết hoán huyết đại pháp, tới cứu của nàng tánh mạng. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn cũng là hoàn toàn không thể giải thích. Phong Tử Nhạc hấp thu sạch sẽ đài sen ngọc bích tủy, với hắn mà nói, Phi Hồng Xích Tố đã muốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương kim thế gian, tìm không thấy gì giống nhau thay thế phẩm, có thể vì Phi Hồng Xích Tố trùng kiến sinh cơ. Cho nên hắn nhận định Phong Tử Nhạc tất nhiên hội hối hận không thôi, lại không nghĩ rằng hiện tại tình hình thế nhưng khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc máu tươi chảy vào Phi Hồng Xích Tố thể nội, chẳng những thay nàng thể nội nguyên bản phá hư huyết, lại sáng tạo ra bừng bừng sinh cơ, làm cho nàng ở lặng yên khôi phục bên trong. Không có đài sen ngọc bích tủy làm lời dẫn, này huyết mạch tuần hoàn như thế nào có thể một lần nữa thành lập đứng lên. Vừa mới phóng khô phá hư huyết, Phi Hồng Xích Tố thể nội huyết mạch tuần hoàn đã muốn hoàn toàn can thiệp, phải lấy đài sen ngọc bích tủy vì đầu, tài năng làm cho này tuần hoàn một lần nữa lưu thông. Nhưng nay Phong Tử Nhạc máu tươi, lại chính mình mang theo sinh cơ, ở phi hồng xích tố thể nội lưu động, sinh sôi không thôi. Hay là, chẳng lẽ là bởi vì Phong Tử Nhạc hấp thu đài sen ngọc bích thủy, cho nên hắn thể nội máu tươi, cũng có vô tận sinh cơ. Y Dì Lan Nghê thường ở bên nhìn lén, cũng hiểu được thần dị vô cùng, khiếp sinh sinh mở miệng hỏi. Nói, này không quá khả năng a. Đài sen ngọc bích tủy sinh cơ, một khi bị hấp thu, liền hóa thành vô hình, theo đạo lý mà nói, không có khả năng bám vào máu tươi bên trong, bất quá. Phong Tử Nhạc tình huống vốn liền cực kỳ đặc thù, Nhiếp Vân Thông nhíu nhíu mày đầu, hắn hấp thu đài sen ngọc bích tủy tử khí, loại này võ công ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng trong đó thần dị, thơm ảo khó lường. Nếu là loại này võ công làm căn cơ, có lẽ thật sự có thể. Nhiếp Vân Thông mở to hai mắt nhìn. Nhìn phi hồng xích tố tình huống, Phong Tử Nhạc máu tươi vẫn đang ở ồ ồ chảy vào của nàng thể nội, mà nàng nguyên bản như giấy trắng bình thường khuôn mặt, hiện tại đã muốn giống như người sống. Nếu nói vừa rồi nàng giống như chết đi bình thường, kia hiện tại, chẳng nói là đang ngủ. Thật giống như tùy thời muốn tỉnh lại bình thường. Xem ra, là sự thật. Y Dì Lan Nghê thường cười khổ một tiếng, nhìn Nhiếp Vân Thông lắc đầu, theo sau lại nhìn chằm chằm phi hồng xích tố. Hai đấm nắm chặt, cùng đợi nhìn đến kỳ tích sinh ra. Thật lâu sau, Phong Tử Nhạc chảy ra máu tươi dần dần đình chỉ, cổ tay hắn thượng miệng vết thương, cũng là nhanh chóng khép lại, không có lưu lại gì dấu vết. Phi hồng xích tố ư một tiếng, mở mắt. Chương 1144, Huyền Linh Bảo Tháp, diệu dụng vô cùng. Hoán huyết đã tất. Nhiếp Vân Thông bước xa tiến lên, đáp ở phi hồng xích tố mạch môn, kinh hỉ gật đầu. Thành. Tuy rằng trung gian đủ loại khúc chiết, nhưng là này hoán huyết đại pháp, rốt cục vẫn là thành công. Nay phi hồng xích tố tuy rằng huyết mạch lỏng, nhưng đã muốn là một lần nữa bắt đầu lưu động chi tướng, chu tước kiếm thánh một kích chí mệnh, trung quy là không lấy của nàng tánh mạng. Nay nàng tuy rằng công lực hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần đợi lấy thời gian, chậm rãi có thể khôi phục. Phong Tử Nhạc ở kiếm thánh trong tay ngạnh sinh sinh đem của nàng tánh mạng cấp cứu xuống dưới. Nhiếp Vân Thông cùng Y Y Lan Nghê thường đều là trong lòng rung động, bọn họ biết này kết quả ý nghĩa chỗ. Chu Tước Kiếm Thánh, tung hoành thất túc vạn dư năm, hắn dưới kiếm theo không người sống. Hắn muốn giết người, không có một không chết. Mà Phong Tử Nhạc cải biến điểm này. Y Y Lan Nghê thường lặng lặng đứng ở một bên, nhìn phi hồng xích tố tỉnh lại. Nhiếp Vân Thông cấp nàng rót thuốc trị liệu, nhưng lực chú ý tiêu điểm, lại tất cả đều dừng lại ở vẫn đang bị vây ngủ say trùng Phong Tử Nhạc. Hắn vẫn đang là người trẻ tuổi, mặt trắng không râu, tính đứng lên tuổi bất quá chỉ có 20 xuất đầu. Nhưng nay hắn, đã muốn bước vào tụ thiên hậu cảnh, lại từng ngay mặt cùng Chu Tức Kiếm Thánh đối diện một kiếm, có thể xưng được với là hàng thật giá thật tinh tú cao thủ cấp bậc. Cho dù là toàn bộ Bắc Tinh Hà bên trong, có thể tại đây cái tuổi liền bước vào tinh tú cao thủ cấp bậc, có thể có mấy người. Y Dì Lan Nghê thường hai mắt tỏa ánh sáng, này Phong Tử Nhạc. Không chuẩn thật là tốt nhân tuyển. Lúc này đây, Ý Lìa Lan bộ tộc rốt cục thành công. Ước chừng một canh giờ sau, Phong Tử Nhạc mới chậm rãi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lược nhất vật khí, liền phát hiện chính mình đột phá. Chữa thương cũng có thể mượn cơ hội đột phá đến tụ thiên hậu cảnh, Phong Tử Nhạc chính mình cũng là chỉ có thể cười mà không nói. Phi Hồng Xích Tố đã muốn bị Nhiếp Vân Thông đưa về phòng nghỉ tức, Phong Tử Nhạc hỏi qua nàng mạnh khỏe, cảm thấy đại định. Mỉm cười đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Y Dì Lan Nghê thường lắp bắp kinh hãi, tuy nói Phong Tử Nhạc vừa mới đột phá, nhìn qua tinh thần sức khỏe dồi dào bộ dáng, nhưng là dù sao chữa thương bên trong mất máu quá nhiều, cũng là nguyên khí đại thường, như thế nào không tốt sinh điều dưỡng, vừa muốn đi nơi nào? Phong Tử Nhạc hồi đầu cười, Y Dì Lan tiểu thư, ta đưa về đài sen ngọc bích thủy, giúp phi hồng cô nương trị liệu hảo thương thế. Tự nhiên phải về phản kiếm quật bên trong, tiếp tục thí luyện. Kiếm quật bên trong ảo diệu vô cùng, thật sự là một khắc thời gian cũng không tưởng lãng phí đâu. Huống chi, còn có một cái thưởng cho chờ ta đi tranh thủ. Gần nhất một hồi, hơn nữa chữa thương thời gian, đại khái trì hoãn nửa ngày, muốn ở 3 ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất, kia thật đúng là muốn bắt nhanh. Phong Tử Nhạc tuy rằng đối chính mình có tin tưởng, nhưng là không có đến cuồng vọng tự đại bộ. Kiếm quật tầng thứ nhất thứ 9 cái cửu giai, kiếm ý hóa thật, so với phía trước mặt 8 cửu giai, khó khăn đâu chỉ để cao gấp đôi. Cho dù là hắn, muốn một ngày trong vòng thông qua, cũng thế nào cũng phải dùng hết toàn lực không thể, không thể xem thường. Cái gì thường cho? Y Lìa Lan nghe thường nhưng thật ra ngẩn ra, bọn họ Y Lìa Lan bộ tộc thủ hộ kiếm quật cửa vào nhiều năm như vậy, giống như cũng không có nghe nói qua cái gì thường cho. Chẳng lẽ nói? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng nhiên nhớ tới Phong Tử Nhạc nay tình huống. Hai ngày trong vòng, đã muốn bước vào kiếm quật tầng thứ nhất thứ 9 cái cửu giai, nói cách khác, hắn mới có thể hoàn thành kia truyền thuyết bên trong, ba ngày trong vòng thông qua kiếm quật tầng thứ nhất khiêu chiến. Này nguyên bản tất cả mọi người cho rằng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không thể tưởng được nay lại xảy ra Phong Tử Nhạc trước mặt. Ba ngày trong vòng, thông qua kiếm quật tầng thứ nhất. Y Dì Lan nghe thường thì thảo tự nói, hai mắt bên trong điện quang, kinh hỉ nói, nếu có thể hoàn thành này không có khả năng nhiệm vụ, kiếm quật sẽ cho ngươi cái dạng gì thường cho. Nghe nói là thần bảo huyền linh bảo tháp tầng thứ nhất. Phong Tử Nhạc trong lòng, động, này huyền linh bảo tháp kiếm thủ lão nhân nói không tỉ mỉ, hắn cũng không có tới kịp tế hỏi, chỉ biết là chỉ dùng để cho tu luyện kỳ diệu thần bảo, khắc không biết Y Dì Lan nghe thường hay không biết được. Huyền linh bảo tháp. Y Dì Lan nghe thường cơ hồ là nhảy dựng lên, trên mặt sắc mặt vui mừng tái không thể che lấp. Quỷ. Thế nhưng hội đem cái này thần bảo lấy ra nữa làm thưởng cho. Huyền linh bảo tháp, cũng là trong truyền thuyết gì đó, Y Dì Lan nghe thường tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng không biết cái này nọ cư nhiên thật sự tồn tại. Hơn nữa thế nhưng kiếm quật hội đem thứ này lấy ra nữa làm thưởng cho. Nay quả thật là một cái thật lớn tu luyện không gian, đáng tiếc, chỉ có tầng thứ nhất. Truyền thuyết bên trong, tứ đại tinh hà đứng đầu, đều từng ở huyền linh bảo tháp bên trong tu luyện, các hưu gặp gỡ, mới có giờ này ngày này địa vị, nhưng này cái này nọ hư vô mờ mịt, nghe nói là cũng không hội nắm giữ ở gì một đám người trong tay, đống nhiên quay lại, không biết này chỗ. Không thể tưởng được kiếm quật thế nhưng chiếm được trong đó tầng thứ nhất, này thật sự là làm người ta kinh ngạc. Có cái này nọ, vậy ngươi còn hơn Chu Tức kiếm thánh, bước vào kiếm quật tầng thứ 5 cơ hội. Ít nhất lại lớn ba thành. Y Dì Lan nghe thường vươn ba cái ngón tay, thần thái bên trong, cũng không một kia phủ khoa ý. Nếu cái này thần bảo cùng trong truyền thuyết nhất trí, kia Phong Tử Nhạc tăng lên tốc độ, khả năng còn không chỉ ba thành. Người thường tu hành, đã bị thời gian cùng thể năng hạn chế, vô luận như thế nào, tất nhiên hữu hạn, cho dù là Phong Tử Nhạc có hồi mộng thạch cùng chấn ma tấm bia đá mảnh nhỏ như vậy thần vận, thoáng đột phá một chút hạn chế, nhưng là hữu hạn. Nay hắn khí lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận chấn ma tấm bia đá gấp 2 thời gian. Nói cách khác, người khác một ngày, Phong Tử Nhạc có thể tu hành 2 ngày, nhưng võ công đến hắn như bây giờ bộ, chính là 1-2 ngày, đã muốn không đủ để ảnh hưởng đại cục. Lúc này võ công tu hành, đều là lấy trăm năm ngàn năm gắn liền với thời gian giản đơn vị, trừ phi chấn ma tấm bia đá có thể trên diện rộng độ tăng lên thời gian lần dẫn, nếu không hiệu quả vốn không có như vậy rõ ràng. Huyền linh bảo tháp lại là hoàn toàn bất đồng. Nó cùng hồi mộng thạch cái loại này thô lậu bắt chước không giống với, chính là đem thiên địa chiến ý, dung nhập tháp trùng, hình thành một cái cũng thực cũng huyễn thế giới ba theo mô cái trình độ mà nói, nó là một cái nhỏ nhưng đầy đủ kiếm quật. Huyền linh bảo tháp đương nhiên so ra kém kiếm quật lớn, nhưng ưu việt ở chỗ, nó sở tác dụng, chính là tu luyện giả tinh thần tiến vào huyền linh bảo tháp bên trong, có thể dễ dàng tu luyện ngàn năm và năm. Nhưng giới bên ngoài, khả năng chỉ qua thực ngắn trong nháy mắt mà thôi. Này đối với tinh thần cảnh giới tu luyện, có cực kỳ trọng đại tác dụng. Nhất là đối võ công sáng lập cùng nghiên cứu, huyền linh bảo tháp là tốt nhất chỗ, nơi này thân mình sẽ có các loại cường giả mênh mông chiến ý, để mà kích thích tu luyện giả linh cảm. Vô số cao thủ, ở huyền linh bảo tháp bên trong sáng chế chính mình tối cường võ công. Nay này truyền kỳ thần bảo tầng thứ nhất, cư nhiên có cơ hội rơi vào Phong Tử Nhạc trong tay. Kia hắn cư nhiên còn chậm gì gì đã trở lại một chuyến, trước tới cứu người, không chịu toàn lực ứng phó đánh sâu vào này thường cho. Hắn là choáng váng vẫn là ngây người. Vậy ngươi còn không mau đi. Luôn luôn chấn định Y Dì Lan nghe thường cơ hồ là ở giống lên. Trước 1145, ta đã trở về. Sấm cửu giai. Kiếm thủ lão nhân nhìn đến phiêu nhiên tới Phong Tử Nhạc, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Hừ, ngươi còn biết trở về. Phong Tử Nhạc này vừa đi một hồi, nói thật ra cũng không có trì hoãn quá dài thời gian, không sai biệt lắm hơn phân nửa ngày thời gian mà thôi. Nay sắc trời đúng là bình minh là lúc, khoảng cách hắn tiến vào kiếm quật thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận 2 ngày. còn có một ngày đêm thời gian, có thể dùng để đánh sâu vào kiếm quật tầng thứ nhất thứ 9 cái cửu giai, vốn lấy Phong Tử Nhạc phía trước tiến độ, cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng là nhìn hắn cước bộ phù phiếm, hiển nhiên là nguyên khí đại thương chi tướng, kiếm thủ lão nhân trong lòng sẽ không miễn đoán giận. Hắn đương nhiên có thể đoán rằng được đến, Phong Tử Nhạc tới lấy đài sen ngọc bích tủy vật như vậy, đương nhiên là vì cứu người, nhưng là cứu người đem chính mình cứu thành như vậy một bộ tử dạng, kia còn như thế nào đánh sâu vào 3 ngày phá quan thưởng cho. Tiểu tử này đầu thật sự là thiêu hồ đồ. Huyền Linh Bảo Tháp tầng thứ nhất, loại nào trọng yếu thần bảo, hắn thế nhưng chút không để ở trong mắt. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đối với kiếm thủ lão nhân chắp tay, kiếm thủ đại nhân, tại hạ dĩ nhiên phản hồi, hiện tại tiếp tục bước vào kiếm quật bên trong, chỉ cần ở ngày mai sáng sớm phía trước, đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, này thưởng cho vẫn là lấy được đến đi. Lấy là lấy được đến, kiếm quật lão nhân liếc trắng mắt, bất quá ngươi cũng không nên nghĩ đến thứ 9 cái cửu giai là tốt như vậy quá, tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn nói còn chưa nói xong, ánh mắt dừng lại ở Phong Tử Nhạc trên người, đồng nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt. Ngươi đột phá tụ thiên hậu cảnh. Vừa rồi kiếm quật lão nhân chỉ có thấy Phong Tử Nhạc bị thương nguyên khí, lại không nhìn kỳ hắn biến hóa, nay đến gần, nhất thời cảm thấy khí thế bất đồng, cẩn thận đảo qua, tự nhiên là phát giác hắn đột phá. May mắn. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, lúc này đây đột phá, hắn thật sự là có chút hy lý hồ đồ. Tuy rằng hỏi Nhiếp Vân Thông cùng Y Y Lan nghe thưởng, nhưng là chính là đại khái biết là cơ duyên xảo hợp, lại đài sen ngọc bích tủy chi trợ, tài năng đủ ở ngủ say bên trong, bước vào tụ thiên hậu cảnh. Như thế, cũng chỉ có may mắn hai chữ mà thôi. Nhưng lời này nghe vào kiếm thủ lão nhân trong thai, lại không dễ nghe chi tới. Có người may mắn nhặt được võ công bí tịch, có người may mắn ăn đến thiên tài địa bảo, rồi đột nhiên tăng trưởng vài chục năm công lực. Có người may mắn gặp được danh sư ba nhưng võ công đến này cảnh giới, nào có người may mắn đột phá. Hừ, kiếm thủ lão nhân thét lớn một tiếng, lắc lắc đầu, không biết cái gọi là. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi tăng lên, có thể không chỗ nào cố kỵ, này kiếm quật bên trong, chỉ nhìn ngươi kiếm đạo tư chất, không nhìn ngươi võ đạo tu vi, ngươi bước vào thứ 9 cái cửu giai, khó khăn vẫn đang là giống nhau. Mau đi đi. Hắn rốt cục nhịn không được vẫn là giao cho một tiếng, Phong Tử Nhạc không người đáp tạ, xoay người bước vào kiếm quật bên trong. Phía trước 72 giai, hắn đã muốn rất là quen thuộc, thông dong mà qua, so với phía trước lại thoải mái. Vô tính kiếm ý, ở hắn bên người lưu chuyển, lại làm cho hắn thể ngộ kiếm đạo ảo diệu chỗ. Kiếm quật quả nhiên là thần diệu vô cùng, chỉ cần đang ở kiếm quật bên trong, mỗi thời mỗi khắc, đều có thể cảm nhận được kiếm ý biến hóa. Giống nhau vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt, thật sự là người kiếm đạo phúc địa. Nghe Y Y Lan nghe thường theo như lời, Huyền Linh Bảo Tháp bởi vì trực tiếp tác dụng cho tinh thần, hiệu quả muốn so kiếm quật rất tốt nhiều, Phong Tử Nhạc cũng không miễn có chút chờ mong. Hắn chạy vội mà đi, bất quá một canh giờ công phu, sẽ thấy thứ thông qua 72 giai, bước vào thứ 9 cái cửu giai bên trong. Hô! 73 giai bắt đầu, kiếm ý ngưng thật, tiếng gió gào thét. Môi đi một bước, đều là sát khí tứ phía. Phong Tử Nhạc tiện tay huy kiếm, cước bộ thoáng thả chậm, cùng kia quang cùng ám kiếm ý đối kháng. Gì? Ở hắn đi qua nhất hơn phân nửa lữ trình thời điểm, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm. Nguyệt Lam Như Sương ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi nhanh như vậy lại đã trở lại. Vị này đại tiểu thư một ngày thời gian có thể nói là khó được tâm loạn như ma, Phong Tử Nhạc hành vi thật sự là ra ngoài của nàng ý liệu. Làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, quả thực có thể nói là một loại đảo điên. Người này có rất mạnh hoán lực, rõ ràng có thể thoải mái đột phá này đã muốn là làm cho nàng cực kỳ kinh hãi việc, nhưng mà hắn lại ở dễ như trở bàn tay thành công trước mặt buông tha cho, vì một gốc cây đài sen ngọc bích lâu, vì cứu trị người khác, thế nhưng buông tay mà đi. Trên thế giới này, thế nhưng có người như vậy. Thân là thiên chi tiêu nữ, sinh ra vì trèo lên vô hạn võ đạo cao phong Nguyệt Lam Như Sương mà nói, thật sự là không có cách nào khác lý giải người như thế. Bất quá hắn nếu rời đi, ngày sau tất có gặp lại chi kỳ, nàng cũng là cũng không xuất ruột, chính là trong lòng lại thủy chung tĩnh không rời đến, cho nên một ngày thời gian, đều tại đây kiếm quật tầng thứ nhất 73 giai bên trong hốt hoảng bước chậm. Nàng loại này tình hình nếu như bị này khác đau khổ đột phá tu luyện giả nhìn đến, phòng trừng cũng là trừng mục cứng lưỡi, người ta là dùng hết toàn lực, tài năng miễn cưỡng ở thứ 9 cái cửu giai giữa sông yên, nàng lại như là ở bình thản chấn nhỏ tản bộ bình thường, vô luận là quang minh vẫn là hắc ám, cường thịnh trở lại hoành kiếm ý cũng vô pháp tiếp cận nàng nửa thước trong vòng, đã bị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng không có dự đoán được Phong Tử Nhạc đã vậy còn quá mau trở lại, trong lòng không khỏi hơi hơi có chút thất vọng. Ngươi vẫn là buông tha cho cứu trị ngươi bằng hưu. Được đài sen ngọc bích tủy, trở về cứu người, như thế nào cũng muốn trì hoãn một hồi lâu nhi công phu, Phong Tử Nhạc nhanh như vậy trở về, chắc là cuối cùng vẫn là buông tha cho cứu người. Rốt cuộc kiếm đạo cao nhất, muốn dụ hoặc người nhiều. Phong Tử Nhạc vừa thấy là nàng, một bên huy kiếm đi trước, một bên mỉm cười lắc đầu, đa tạ Nguyệt Lam tiểu thư quan tâm, may mắn, đã muốn đem bằng hữu chứa khỏi, ít nhiều tiểu thư chỉ thị đài sen ngọc bích tùy chỗ, tại hạ tái trí lòng biết ơn. Cái gì? Nguyệt Lam như xương ngẩn ngơ, ngươi đã muốn chữa khỏi người khác. Nhanh như vậy. Nguyệt Lam như xương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người vừa chuyển, không khỏi cũng là lắp bắp kinh hãi. Phong Tử Nhạc khí huyết hai mệnh, cước bộ phù phiếm, hiển nhiên cho một ngày phía trước nhìn thấy hắn bộ dáng khác nhau rất lớn, là mất máu quá nhiều chi tướng. Đối với bọn họ như vậy cao thủ mà nói, trừ phi bị chí mạng trọng thương, làm sao sẽ có bao nhiêu huyết lưu đi ra ngoài, Phong Tử Nhạc như vậy tình huống, hoặc là trải qua một phen đắc đấu, hoặc là chính mình nguyện ý lấy máu. Liên tưởng đến lấy đài sen ngọc bích tủy cứu người việc, Nguyệt Lam như xương cũng ẩn ẩn đoán được Phong Tử Nhạc làm. Hoán huyết phương pháp, lấy huyết cứu người. Người này nhưng thật ra vì bằng hữu hai lạc sáp đao Nguyệt Lam như xương trong lòng thầm nghĩ, bất quá càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, là Phong Tử Nhạc tại đây sau. Thế nhưng còn sấm kiếm quật tầng thứ nhất thứ 9 cái cửu giai. Hắn chẳng lẽ không biết nói, kiếm quật bên trong, từng bước sát khí, nếu là một cái không cẩn thận, đã đánh mất tánh mạng cũng là phi thường rõ ràng việc. Hắn chẳng lẽ một chút còn không sợ sao? Ngươi liền hiện tại này bộ dáng đến sấm kiếm quật. Ngươi không sợ chết sao? Nguyệt Lam như xương đưa mắt chung quanh, chỉ thấy quang minh bên trong, bóng ma hoàng tí, này vẫn là thứ 73 giai. Càng đến mắt sau, càng là nguy hiểm, tiểu tử này thật muốn xông vào. Chương 1146, ngươi đối tiểu tử này như vậy có tin tưởng. Phong Tử Nhạc thân hình như con cá, ở quang minh cùng hắc ám kiếm ý bên trong xuyên qua, tuy rằng không thể nói là thành thạo, nhưng là cũng theo thong dong dùng, hắn nghe vậy cười. Kiếm quật chi lý, như dòng chảy xiết bãi nguy hiểm. Nếu là chơi thuyền mà đi, tự nhiên là hung hiểm vạn phần, nhưng nếu là thâm thức kỹ năng bơi, dung nhập này kiếm ý bên trong, cũng là không đến mức có cái gì nguy hiểm. Kiếm quật bên trong mãnh liệt kiếm ý, càng là đối kháng, lại càng là kịch liệt, liền như bị chọc giận rít gào manh thú. Nhưng nếu là đắm chìm ở kiếm ý bên trong, thân cùng kiếm hợp, vậy hội thoải mái tự nhiên nhiều lắm. Nay lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên cũng là cực kỳ gian nan. Liền ngay cả Nguyệt Lam như xương cũng chỉ có thở dài. Giống như là cá, trời sinh sẽ bơi lội. Chim trời sinh sẽ bay, nhưng muốn người nguyên bản sẽ không, học được bơi lội cùng phi tưởng, thì phải là không thể tưởng tượng việc. Kiếm đạo bên trong, nếu lấy này đến tương tự, Phong Tử Nhạc giống như là thương ưng trời sinh sẽ phi tưởng, mà những người khác, đơn giản ở sau người học theo hàm đan người thường mà thôi. Nguyệt Lam như xương trơ mắt nhìn hắn tiêu phí một canh giờ thời gian, thông qua thứ 73 giai, bước vào thứ 74 giai bên trong, cắn răng, đi theo ở phía sau. 74 giai bên trong, bóng ma càng hơn, kia chói mắt quang minh cũng liền càng thêm mãnh liệt, vô luận đang ở nơi nào, đều đã bị liên tục không ngừng kiếm khí công kích. Đối với Nguyệt Lam như xương mà nói, loại trình độ này công kích, vẫn đang là tính không được cái gì, quang ảnh kiếm ý, vẫn là không thể khi gần nàng thân chu nửa thước, nàng cũng không tâm hiểu được kiếm ý, chính là vội vàng nhìn Phong Tử Nhạc, nhìn hắn như thế nào ứng đối. Phong Tử Nhạc bước vào này nhất giai sau. Rồi đột nhiên cảm giác được áp lực tăng lên gấp đôi, thần sắc nghiêm nghị, huy kiếm cách cho quang cùng ám trong lúc đó, mỗi lần đều là ở gian không tha phát là lúc, về phía trước đột đi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn thân hình còn có chút tối nghĩa, nhưng là tiến độ đến một nửa là lúc, liền lại khôi phục đến cùng vừa rồi giống nhau tình cảnh, thật giống như không có gì khó khăn gia tăng giống nhau. Duy nhất có thể ngăn cản hắn, đại khái chỉ có thứ 81 giai kia. Nguyệt Lam như xương lắc lắc đầu. Đồng nhiên như mày, chiếu như vậy tính ra, hắn nhưng thật ra mới có thể ở 3 ngày trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ nhất, kia trong truyền thuyết thường cho. Nàng cũng là người biết rõ kiếm quật tin tức, trong truyền thuyết kia huyền linh bảo tháp thường cho, sở hữu kiếm quật thí luyện giả đều đã thèm nhỏ dãi ba thước, chính là không ai động quá này ý niệm trong đầu. Bởi vì này là căn bản không có khả năng. Thẳng đến hôm nay, mới nhìn thấy Phong Tử Nhạc có cơ hội có thể thành công, trước đó, căn bản người khác ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. 4. Hôm nay đã muốn là ngày thứ 3. Yên Vô Phách cười lạnh một tiếng, trải qua vẫn đang nhìn chằm chằm Thủy Mạc Yến Lạc Hồng Trần, mở miệng nói chuyện. Như thế nào, ngươi cảm thấy hắn lấy không được này thưởng cho? Yến Lạc Hồng Trần quay đầu lại, nhiễm Yên Vô Phách cười cười. Theo Phong Tử Nhạc bài danh tiêu thăng, Yến Lạc Hồng Trần liền luôn luôn tại chú ý hắn tăng lên, còn lại cao thủ lui tới, cũng sẽ không để ý một cái tầng thứ nhất bài danh biến hóa, chỉ có Yên Vô Phách cùng Yến Lạc Hồng Trần giao tiếp nhiều nhất, tuy rằng cũng vì Phong Tử Nhạc thiên tư sở kinh, nhưng vẫn là mạnh miệng thật sự. Nay thường cho, căn bản chính là người trong kiếm quật thiết trí đi ra hố người, nào có như vậy chuyện. Liền ngay cả kinh tài tuyệt diễm Yên Vô Phách, cũng không tin tưởng 3 ngày trong vòng đột phá kiếm quật tầng thứ nhất việc, hắn cũng tuyệt không tin tưởng, giống Phong Tử Nhạc người như vậy, có thể làm được điểm này. Một khi đã như vậy, chúng ta không bằng đổ một cuộc như thế nào. Yến Lạc Hồng Trần lạnh nhạt cười, cổ tay nhẹ phẩy, mặt tiếp theo phiến hoa rơi, khí định thần nhàn. Nga! Yên Vô Phách phiên khởi xem thường, muốn đánh cuộc gì? Liên đổ ngươi kia bộ trảm vô tà đao pháp tốt lắm, này đao pháp tuy rằng một mặt cầu mãnh, mất một đường đường sống, nhưng là xem như năm gần đây chứng kiến khó được tân sáng đao pháp chi nhất, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, ta miễn miễn cường cường nhìn xem cũng là được. Phi, trảm vô tà đao pháp chính là Yên Vô Phách đắc ý chi chỉ, bị Yến Lạc Hồng Trần như thế hạ thấp, tự nhiên là tức giận bất bình. Đây là 300 năm qua thứ nhất đao pháp, ngươi đừng vội xem thường. Một khi đã như vậy, ta đây liền đổ của ngươi bích đào kiếm. Yến Lạc Hồng Trần thân bội hai kiếm, một kiếm tên là Bích Đào, hàn quang sáng quắc, cũng là một phương danh kiếm, bình thường cũng là yêu du chân bảo, Yên Vô Phách liệu định hắn sẽ không lấy ra nữa đổ. Hảo! Ai biết Yến Lạc Hồng Trần dĩ nhiên là một ngụm đáp ứng, thân thủ ném đi, bên hông sở xứng Bích Đào kiếm sắp nhập một bên thạch trung, không hề tiếc rẻ ý. Yên Vô Phách chấn động, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Lạc Hồng Trần. Lão nhiên, ngươi thật sự đối tiểu tử này như vậy có tin tưởng. Bích Đào kiếm đối với Yến Lạc Hồng Trần mà nói, coi như là mệnh căn tử, hắn nếu dám lấy ra nữa đổ, kia chẳng lẽ thật sự có lớn như vậy nắm chắc? Như thế nào, ngươi ngược lại không dám? Đọc truyện ở. Thế Yến Lạc Hồng Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua Yên Vô Phách, mang theo một tia chế nhạo ý. Yên Vô Phách cắn chặt răng, cả giận nói, có cái gì không dám? Không phải là trảm vô tà đao pháp đao phổ sao, ta với ngươi đổ. Hắn đưa tay giương lên, một quyển sách bay lên, đồng dạng là vững vàng sáp nhập sơn biên thạch bích bên trong. 4. Ở kiếm quật bên trong, Phong Tử Nhạc cũng không biết nói nay ở thủy mạc bài danh chạm tay có thể bỏng hai người, cư nhiên ở lén lút chú ý chính mình, còn vì chính mình có không được đến này cuối cùng thưởng cho mà đánh đố. Hắn chính là vững bước mà tiền, nửa ngày thời gian, đã muốn bước vào thứ 7-17 giai. Nay động quật ngoại mặt trời đã trung thiên, theo hắn tiến vào kiếm quật bắt đầu đếm hết, đã qua 2 ngày rưỡi thời gian. Càng đi đi tới, quang cùng ảnh kiếm ý lại càng cường, nay cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không thể không môi đi tới một bước, đều tạm dừng một lần, điều hòa hô hấp, tìm kiếm đi tới đường. Nhưng dù là như thế, vẫn đi theo hắn phía sau Nguyệt Lam Như Sương, vẫn là sợ hãi than không thôi. Này đã muốn là trước nay chưa có tốc độ. Cho dù chính mình lần đầu tiên liều lĩnh công lực toàn bộ khai hỏa, đánh sâu vào này cuối cùng cựu giai, chỉ sợ cũng không khả năng có nhanh như vậy tiến lên. Chính nàng cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, liền vẫn đi theo người trẻ tuổi này đi tới, giống như là ở cùng đợi cái gì. Có lẽ, là ở chờ đợi kỳ tích thực hiện. Thứ 7-18 giai. Thứ 7-19 giai. Phong Tử Nhạc càng chạy càng chậm. Trên mặt thần sắc cũng lại ngưng trọng, sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, này buổi chiều, quá đặc biệt nhiều mau. Thứ 80 giai. Phong Tử Nhạc bước vào này tầng thứ nhất đếm ngược thứ 2 giai thời điểm, quang minh giống như thực chất, trước mặt mà đến, mà kia quang minh bên trong bóng đen, lại phiêu miểu mơ hồ, tùy ý có thể thấy được, mỗi một cái đều đã đâm ra hoa lệ mà quỷ dị kiếm chiêu. Cái này như là đối mặt phô thiên cái địa mà đến thiên quân vạn mã giống nhau. Thẳng đến lúc này, Phong Tử Nhạc vẫn đang có thể tìm được khe hở. Hắn ở quang minh cùng hắc ám trong lúc đó, tìm kiếm kia một đường dung thân nơi, liên tục thẳng tiến. Ngay tại giờ khắc này, hắn bên người bỗng nhiên có thủy mạc sáng lên, mặt trên lịch xuất kiếm thủ lão nhân tiểu tụy khuôn mặt. Phong Tử Nhạc, ngươi còn có 6 canh giờ, hoàn thành kiếm quật tầng thứ nhất thí luyện. Chương 1147, thị kiếm như thực, dũng cảm tiến tới. Đổ thời trước nhắc nhở bắt đầu. 3 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại có cuối cùng 6 canh giờ. Phong Tử Nhạc bước vào kiếm quật, đúng là 3 ngày trước buổi sáng, mà lúc này đã muốn là buổi chiều, sắc trời đã muốn tối. Khoảng cách cuối cùng kỳ hạn, đã muốn không xa, mà trước mặt hắn còn có 2 giai. Nhất tầng thứ nhất, khó nhất 2 giai. Thứ 80 giai trùng, quang minh kiếm ý cực kỳ dư thừa, cơ hồ chiếm cứ mỗi một tấc đất, mỗi đi tới một bước, đều phải muốn cùng này quang minh kiếm ý đối kháng, mà bóng ma kiếm ý, lại xuất quỷ nhập thần, ra tay hung ác. Nếu là nhất thời không tra, sẽ bị nó một kiếm phong hầu. Dừng ở thường nhân trong mắt, đây là một mảnh chói mắt quang minh, ngẫu nhiên có hư vô mở mịt bóng đen xẹt qua, mau du tia chớp, khủng bố mà quỷ dị. Nhưng ở Phong Tử Nhạc trong mắt cũng không nhiên. Theo lại bước vào kiếm quật bắt đầu, dựa vào hắn tụ thiên hậu cảnh công lực cùng đối kiếm đạo nhận thức, nay hắn trong mắt, kiếm kêu ý hóa thành chân thật, vẫn đang là một loại vô căn cứ. Ở hắn trong mắt, chỉ có cơ bản nhất điểm cùng tuyến. Giống như là một bộ hắc bạch bức họa cuộn tròn. Quang minh là tuyến, bóng đen là điểm, điểm điểm tuyến tuyến, ở màu trắng bối cảnh hạ biến ảo đa đoan, lại trốn bất quá hắn bắt giữ ánh mắt. Kiếm ý, giống như thực chất, chuẩn xác hiện ra ở trước mặt hắn. Nguyệt Lam như xương đổ hút một ngụm khí lạnh, thị kiếm như thực. Hắn rốt cuộc luyện bao nhiêu năm kiếm pháp, thế nhưng có thể thể ngộ đến này thị kiếm như thật sự cảnh giới. Thị kiếm như thực. Khám phá hết thể vô căn cứ, trong mắt chứng kiến, mới là thật thật thế giới. Nguyệt Lam như xương 3 tuổi luyện kiếm, tầm dâm kiếm đạo nhiều năm như vậy, mới không sai biệt lắm đụng đến thị kiếm như thật sự một chút cửa, tiểu tử này như thế nào hội như thế dễ dàng, có thể hiểu được đến này một tầng. Phong Tử Nhạc năm đó thể ngộ thiên kiếm lục thần sau, sớm có thể đủ hiểu được kiếm ý vận hành quy tích, nhưng thẳng đến giờ khắc này, mới chính thức đột phá mắt thường cùng thần thức hạn chế, chân chân chính chính nhìn đến. Thế giới này, trong mắt hắn nháy mắt trở nên bất động. Người này, Nguyệt Lam như xương ở hắn sau lưng, liên bước nhẹ nhàng, mi gian hơi hơi túc khởi. Tuy rằng không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì lai lịch, nhưng là bằng vào hắn đối kiếm pháp lĩnh ngộ, bằng vào hắn ở kiếm đạo thượng thực lực cùng tư chất, chờ hắn theo kiếm quật đi ra ngoài thời điểm, tất nhiên chấn động toàn bộ tinh hà. Rộng lớn tinh hà, cao thủ nhiều như mây, người tập kiếm, lại quá nhiều. Nếu bọn họ biết có như vậy tư chất tồn tại, không biết là sẽ có như thế nào cảm thụ. Nguyệt Lam như xương trong lòng nghiêm nghị, đống nhiên có một loại trò đùa dai nên vì việc này giữ bí mật tâm tính. Nếu người như vậy tiến vào tinh hà, người khác không biết thực lực cùng tư chất của hắn, không biết sẽ phát sinh cái quỷ gì. Nàng rất muốn nhìn xem, những người đó ngã phá kính mắt bộ dáng. Phong Tử Nhạc lúc này chậm rãi hoạt động cước bộ, cho dù là thị kiếm như thật sự cảnh giới. Có thể thấy rõ sở hữu kiếm khí biến hóa, nhưng ở phía trước tiến là lúc, hay là muốn thật cẩn thận, như đi miếng băng mỏng. Đến này 80 giai sau, kiếm ý bằng lân, đã muốn cơ hồ không có lưu lại khe hở, giống như là ở mãnh liệt dòng nước xiết bên trong, cho dù là người cá cũng khó lấy tự do cao tưởng, yếu ra sức hồi lâu, tài năng đi tới một đoạn, tới sau lại, cơ hồ là mỗi đi tới 3 bước, đều phải lui về phía sau một bước. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua. Còn có 5 canh giờ. Thủy mạc trung kiếm thủ lão nhân mặt không chút thay đổi, mở miệng nhắc nhở. Phong Tử Nhạc khoảng cách thứ 80 giai xuất khẩu, chỉ có gang tấc xa, nhưng này gang tấc, giống như là vĩnh viễn cũng khóa bất quá đi lệch trời bình thường. Còn có 4 canh giờ. Kiếm thủ lão nhân mở mắt, cũng đang vào lúc này, Phong Tử Nhạc thân hình quay tròn loạn chuyển, rốt cục ở mênh mông quần cuộn kiếm ý bên trong, vọt vào thứ 81 giai. Cuối cùng một giai. Còn có 4 canh giờ thời gian. Nguyệt Lam như xương trong miệng khẽ quát một tiếng, cũng là tùy theo nhanh nhẹn mà vào. Suy. Suy. Suy. Suy. Phong Tử Nhạc kia cuối cùng vừa chuyển, hướng qua thứ 80 giai cuối cùng một bước, cũng là hao hết toàn thân khí lực, nhưng vừa vào 81 giai, thậm chí còn không kịp xuyễn một hơi, cũng chỉ cảm thấy trước mắt nhất ác, 4 phương 8 hướng, có quỷ dị kiếm khí đánh út lại. Hắn miễn cưỡng xoay người huy kiếm ngăn cản, tiêu diệt hơn 100 đạo kiếm khí, nhưng vẫn là bị quỷ dị hơn 10 đạo kiếm khí chảy ra trên người các nơi, chỉ cảm thấy miệng vết thương toan ma đau đớn, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Thứ 8-11 giai, cùng thượng nhất giai hoàn toàn bất đồng. Nếu nói thượng nhất giai cơ hồ là hoàn toàn quang minh, kia này nhất giai liền cơ hồ là hoàn toàn hắc ám. Kia hắc ám giống như chân thật châm thứ, vươn tay đi, có thể cảm giác được kiếm ý lãnh lệ. Chỉ có ngẫu nhiên có giống nhau tế châm quang minh sẽ qua, giống như là tia chớp giống nhau, mang đến một tia sáng ngời, nhưng nháy mắt lại biến mất vô tung. Cẩn thận, nơi này hắc ám kiếm khí, mang theo mãnh liệt ăn mòn tính. Nguyệt Lam như xương theo sau đi vào, nàng thân chu có một tầng thản nhiên thanh huy, vô chừng mực hắc ám không thể đưa hắn căn ướt, chỉ có thể đủ nhượng bộ lui binh. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn đã muốn cảm giác được kiếm ý bên trong ăn mòn lực, bất quá ở thái huyền tử khí tác dụng dưới, này đó một chút thương thế, còn ảnh hưởng không đến hắn căn bản. Hắn hồi đầu nhìn Nguyệt Lam như xương liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Nguyệt Lam tiểu thư, lấy thực lực của ngươi, thông qua này kiếm quật tầng thứ nhất dễ như trở bàn tay, không biết vì cái gì muốn dừng lại nơi này. Lấy Nguyệt Lam như xương hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, kiếm quật tầng thứ nhất căn bản vây không được nàng, nàng đã sớm nên đi nhanh về phía trước, không nên lúc này lưu lại. Nguyệt Lam như xương ngạo vì cười, ta cùng với gia phụ từng nói qua, nếu là không ngộ ra kiếm đạo chân ý, ta sẽ không bước vào tầng thứ hai nửa bước, kỳ thật với ta mà nói, kiếm quật gì một tầng, đều là giống nhau. Huống chi ta nếu không có 3 ngày trong vòng thông qua tầng thứ nhất, không chiếm được ngươi này thưởng cho, ta cũng không tất yếu đi hợp lại lúc này. Nàng lời này đều không phải là đại ngôn nói ngoa, bất quá gần nhất một đoạn này thời gian, nàng cũng là có chút chán ngán thất vọng, kiếm đạo chân ý, như thế nào lý giải, thật sự là một chút cũng tìm không thấy rõ ràng. Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài, đồng nhiên xoay người mà tiến, trên người mấy chỗ miệng vết thương tuy rằng còn có chút vì đau đớn, hắn cũng là không chút nào để ý. Kiếm đạo chân ý, bất quá là dung cảm tiến tới mà thôi, Nguyệt Lam tiểu thư lúc này lưu lại không tiến, lại như thế nào khả năng cảm nhận được loại này ý cảnh. Hắn cười dài trong tiếng, kiếm quang loạn vũ, ở trong bóng tôi giống nhau nở rộ ra một đóa sáng lạn yên hoa, tuy rằng chợt tiên diệt, nhưng là hùng tráng vô cùng, rung động lòng người. Nguyệt Lam như xương trong lòng vừa động, gắt gao đi theo hắn phía sau. Kiếm đạo chân ý, dũng cảm tiến tới. Nàng xem Phong Tử Nhạc kiếm quang, ở trong bóng tôi thoáng hiện lại tiêu vong, tuy rằng nhất định sẽ bị kia hắc ám cắn ướt, nhưng người sử kiếm, lại như là vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận giống nhau, tiếp tục liều mạng về phía trước xuất kiếm. Đi tới. Phong Tử Nhạc kiếm ý bằng ngại, tại đây trong bóng tối, càng hiển trắng lệ. Còn có 3 canh giờ. Ở hắn phía sau, thủy mạc thoáng hiện, kiếm thủ lão nhân trên mặt cơ thể hơi hơi run rẩy, tuy rằng là hết sức khắc chế, nhưng vẫn là lưu lộ ra không làm người biết kích động sắc. Chương 1148, cuối cùng 1 canh giờ, bài danh thứ 2. Còn thặng 1 canh giờ, Phong Tử Nhạc cuối cùng nhất giai, hoàn thành 1/3. Càng đi trước đi, càng là gian nan, nhất là kia hắc ám kiếm ý, liền như phụ cốt chi thư, khu chi không đi, thực dễ dàng làm cho người ta lâm vào thâm trầm tuyệt vọng bên trong, giống nhau con đường này, vĩnh viễn không có cuối giống nhau. Nhưng mà Phong Tử Nhạc kiếm quang, tuy rằng mỏng manh, lại vẫn như cũ là ở cố định về phía trước hoạt động. Nguyệt Lam như xương cả người nhất tủng, hình như là nghĩ tới cái gì. 81 giai giữa, hắc ám bao phủ, căn bản cái gì đều nhìn không tới, cũng không biết phương hướng ở nơi nào, trung điểm ở phương nào. Có khả năng làm, chính là nỗ lực về phía trước mà thôi. Chính như kiếm đạo đường. Kiếm đạo một đường, cũng đồng dạng là thấy không rõ trước mặt hết thảy, không biết tiền phương có cái gì nguy hiểm cùng dụ hoặc, cũng không biết còn có bao nhiêu cảnh giới ở phía trước. Ta bối có khả năng làm, cũng chỉ có chấn hương tinh thần, dũng cảm tiến tới. Liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nếu không này tiến thủ dũng khí, nói chuyện gì kiếm đạo chân ý. Tự mình dừng lại ở kiếm quật một tầng nhiều năm như vậy, lặp lại rèn luyện, kiếm ý cô đọng, đã muốn tới không thể tưởng tượng cảnh giới, lại thủy chung không thể đột phá, chẳng lẽ không đúng là bởi vì thiếu này một đường tiến thủ chi tâm. Phụ thân, không thể tưởng được ngươi thế nhưng tính kế thâm trầm đến nước này. Nguyệt Lam như xương thở dài một tiếng, nhìn trong bóng đêm Phong Tử Nhạc bóng dáng, hai tay nắm tay, trong lòng quyết ý đã định. Phong Tử Nhạc lúc này, cũng là hào hùng vạn trượng, trong lồng ngực một hơi đề trụ, kiếm quang vung, cho dù là bị thương chi khu, làm theo là tăng lên tới tối cao nhất trạng thái. Cái này như là một hồi ác chiến, tuyệt không đường lui. Hắn thân kinh bách chiến, tuyệt không nôn bại, lại sao lại bị này kiếm quật kiếm khí bắt buộc lui. Kiếm đạo chân ý, Phong Tử Nhạc chưa bao giờ thì ra nói đã muốn hoàn toàn nắm giữ, bởi vì kiếm đạo đường, từ từ lâu dài, vô cùng vô tận, vô luận đi tới cái tình trạng gì, cũng không có thể nói đã muốn tấn này kiếm đạo. Hắn biết, chính là dũng cảm tiến tới. Trọng sinh mà đến, bất khuất, kiếm chi một đạo, thế không nói lui. Còn có hai canh giờ. Thủy Mạc bên trong kiếm thủ lão nhân, rốt cục không hề banh một trương tử ngư mặt, hắn mí mắt run run, kích động loại tình cảm, đã muốn giật vu ngôn biểu. Đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Chứ bỏ hắn cùng đúng phùng còn có Nguyệt Lam như xương ở ngoài, chỉ sợ ai cũng không có thể chính mắt thấy này kỳ tích sinh ra. Phong Tử Nhạc bài danh đã muốn thẳng tiến tiền 10, mỗi quá một canh giờ, còn có thể thong thả về phía nâng lên thăng như vậy một hai vị. Nay hắn vị trí, đã muốn đến tầng thứ nhất đệ tam. Trừ bỏ Nguyệt Lam như xương ở ngoài, cũng chỉ có một người còn tại hắn phía trước, lúc này hắn khoảng cách tầng thứ nhất xuất khẩu, chỉ còn 1/3. Trong tầng thứ nhất cao thủ, Thiên Uyên kiếm công tử chết ở trong tay của hắn, còn lại mấy người, ở thứ 9 cái cửu giai bên trong ma luyện nhiều năm, nhưng còn chưa đột phá, rất nhiều người thậm chí ngay cả thứ 8-11 giai cũng không từng bước vào. Kiếm thành ngoại vây, một tầng tất cả mọi người đã muốn xuống lại ở thủy mạc phía trước, kinh ngạc nhìn này giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau tiêu thăng tiểu tử. Hôm trước vẫn là không đúng tí nào, bài danh tối mạt người mới. Nay, cũng đã là tầng thứ nhất tiền tam giáp cao thủ. Loại chuyện này, đừng nói không có gặp qua, liền ngay cả là nghe đều không có nghe qua. Này Phong Tử Nhạc rốt cuộc là loại người nào? Là từ đâu đến, như thế nào? Như thế nào khả năng có như vậy kiếm đạo tư chất? Hắn này 3 ngày hành, so với ta 300 năm khổ tu còn muốn lợi hại, nào có loại này đạo lý? Kiếm đạo thiên tài, thiên tài. Chúng ta là thuốc ngựa cũng cản không nổi. Có người ai thanh thở dài, nản lòng nếu tử, nhưng là có người lòng bắt đầu phạm nổi lên nói thầm. 2 ngày phía trước, nguyên bản bài danh thứ 2 Thiên Uyên kiếm công tử không hiểu mất tích, hẳn là chết ở kiếm quật bên trong, mọi người vẫn hoài nghi, chính là bài danh thứ nhất Nguyệt Lam như xương hạ độc thủ, nhưng là nay xem ra, vị này người mới cũng là rất có hiểm nghi. Đốt. Ngay tại Phong Tử Nhạc đến ngày đầu tiên, Thiên Uyên kiếm công tử mất tích, nguyên bản lấy hắn bài danh, ai cũng hoài nghi không đến hắn, nhưng nay nhìn đến hắn 3 ngày trong vòng có thể cấp vọt tới này bài danh thực lực, Thiên Uyên kiếm công tử chết ở trên tay hắn, cũng không phải không thể lý giải việc. Dù sao đối Phong Tử Nhạc mà nói, nay bài danh, khẳng định còn không phải hắn cực hạn chỗ. Hắn khả năng còn có thể tiếp tục siêu việt, thậm chí, đột phá này tầng thứ nhất. 3 ngày trong vòng, đột phá tầng thứ nhất, mới có thể sao? Thiên Uyên kiếm công tử nếu quả nhiên là đắc tội hắn, kia thật đúng là chết xứng đáng. Đám người bên trong có còn nhỏ thanh nghị luận, Thiên Uyên kiếm công tử ức hiếp người mới, ngầm hạ độc thủ, rất nhiều người đã sớm xem không vừa mắt. Chính là hắn đến đây quá lớn, phụ thân thực lực quá mạnh mẽ, tất cả mọi người là bo bo giữ mình, tức giận nhưng không dám nói. Nếu hắn thật sao đuôi mù khi dễ đến Phong Tử Nhạc trên đầu, bị người chọn cũng là xứng đáng. Trần Hồ Tử nghe được có người nói như vậy, chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh siêu siêu, ngay cả cầm chén rượu tay đều ở không được run run. Đến loại này thời điểm, hắn làm sao còn có chút hoài nghi, chính là may mắn lúc trước bán bản đồ cấp Phong Tử Nhạc thời điểm. Chính mình coi như là có vẻ hiền lành, hẳn là kết hạ thiện duyên. Chính là, Phong công tử ngươi mũi nhọn rất lộ, ngay cả trong kiếm thành mọi người hội lung tung hoài nghi đến ngươi, kia kiếm công tử chi phụ nếu là đã biết việc này. Trần Hồ Tử đánh cái dùng mình, rụt lui đầu. Hôm trước Phong Tử Nhạc cho hắn kia 1.3 vạn nguyên tinh, còn tồn tại hắn quầy bên trong, không thể tưởng được này người mới, gần không đến 3 ngày công phu, cũng đã đến trình độ này. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không khả năng cùng Bắc Tinh Hà Vương giả chi nhất, làm cho người ta nghe thấy chi táng đảm Thiên Uyên vô thường đối kháng. Thiên Uyên kiếm công tử, như thế nào sẽ đuôi mù đến nước này đi gặp phải hắn, mà Phong Tử Nhạc, lại như thế nào một chút cô kỵ đều không có chém giết vị đại nhân này vật đâu. Nghĩ đến chính mình vô bán bị cuốn vào loại này trình tự đối quyết bên trong, Trần Hồ Tử chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thậm chí động bán đi cửa hàng. Rời đi kiếm quật ý niệm trong đầu. Mà phía sau, kiếm quật tầng thứ nhất bên trong, Phong Tử Nhạc đã muốn đứng ở kiếm quật tầng thứ nhất cuối cùng xuất khẩu trước mặt. Hắn trên người vết thương lui lui, mặc dù ở trong bóng tối khán bất chân thiết, nhưng toàn thân không có một chỗ là không mang theo miệng vết thương. Còn có một canh giờ. Thủy Mạc Trung kiếm thủ lão nhân rất nhanh quyền đầu, hắn cơ hồ nhịn không được đứng dậy, nếu không phải nỗ lực mạnh mẽ chống đỡ, chỉ sợ đã sớm buôn nhập trong động. Phong Tử Nhạc bài danh đã muốn tăng lên tới thứ hai, gắt gao theo ở Nguyệt Lam Như Sương sau lưng. Mà trong hiện thực, là Nguyệt Lam Như Sương đứng ở hắn sau lưng, cùng với hắn ánh mắt, nhìn phía kia xuất khẩu vị trí. Phong Tử Nhạc dài hít một hơi, đi phía trước bước ra một bước. Vướng. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, hình như là theo động quật chi đỉnh, bắn hạ một đạo sáng lạn màu trắng có sáng, nhất quán rốt cuộc, lập tức đem toàn bộ động quật chiếu giống như ban ngày. Trong bóng đêm quang minh, nhất chói mắt. Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, chợt nghe bên thai truyền đến phẫn nộ tiếng hô, đinh thai nhức óc. Dám đến quấy rầy bổn tọa yên giấc, cũng chỉ có còn đường chết. Chương 1149, Đại Quang Minh 3000 thế giới kiếm pháp. Kiếm ý ngưng mua, hóa làm thực. Tại đây kiếm quật tầng thứ nhất thứ 8-11 giai bên trong, rốt cục ở cuối cùng một khắc, hóa ra tối cường địch nhân. Trong bóng tối quang minh kiếm ý, hóa thành bạch hổ cự thú, từ trên trời giáng xuống, miệng phun nhân ngôn, uy phong lấm lấm, chỉ thấy nó hiếp sinh hai cánh, mục như trung đồng, toàn thân, càng không một ti tạp mao, trong miệng phun hỏa, hung tợn trừng mắt Phong Tử Nhạc. Đây là tầng thứ nhất cuối cùng đối thủ. Quang minh chi hổ. Nguyệt Lam Như Sương lắc đầu than nhẹ, nay cũng là của nàng lao đối thủ, nhiều năm như vậy qua, nàng không biết cùng này trích bạch hổ giao thủ bao nhiêu lần, biết rõ nó lợi hại. Đối với Phong Tử Nhạc mà nói, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lại sẽ đối thượng tối cường trạng thái quang minh chi hổ, chỉ sợ tưởng ở một canh giờ trong vòng chấm dứt chiến đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phong Tử Nhạc cầm kiếm mà đứng, lặng lặng nhìn đối phương, hắn đã sớm dự đoán được, này cuối cùng một bước không phải dễ dàng như vậy vượt qua đi, nhưng vẫn đang là lạnh nhạt quan sát, cũng không có chút sợ hãi ý. Đến này cuối cùng một bước, hắc ám kiếm ý, hóa thành màn trời, lung cái khắp nơi, mà sở hữu quang minh kiếm ý, ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành này quang minh chi hổ, có vô thượng lực, cũng có kiếm đạo vô thượng ảo diệu. Hừ, lại có người không biết sống chết, đến khiêu chiến bổn tọa. Kia quang minh chi hổ vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, lịch khoe khoang tài giỏi lợi tuyết trắng răng nanh, hai móng hư phác, vù vù có thanh. Muốn quá này kiếm quật tầng thứ nhất, sẽ thử xem bổn tọa vai vũ. Nó ngẩng đầu lên, cao ngạo liếc Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, ngươi nếu là sợ, liền chạy nhanh tối lui. Phong Tử Nhạc hoàn toàn bất vi sở động, chính là lẳng lặng nhìn kia bạch hổ, hai mắt bên trong, mang theo chút suy tư quan mang. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thứ 8-11 giai giống nhau đều an tĩnh lại, chỉ có này hai người một hổ, lẳng lặng giằng co. Phong Tử Nhạc ánh mắt, ở quang minh chi hổ trên người cao thấp băn khoăn, hai hàng lông mày nhất hiên lộ ra tán thưởng thần sắc. Kiếm quật chi diệu, xảo đoạt thiên công, quả nhiên đúng rồi không dậy nổi. Hắn nhẹ nhàng cảm khái, kia quang minh chi hổ lại bị hắn nhìn xem cả người không được tự nhiên ba nó chính là nhất thuần túy quang minh kiếm khí biến thành. Tại đây kiếm quật tầng thứ nhất cuối cùng tọa chấn nhiều năm, gặp qua đi lên liền liều mạng, cũng gặp qua bị chính mình oai vũ sợ tới mức thẹ ra quần, còn chưa có không có một giống Phong Tử Nhạc như vậy cổ quái. Kia tiểu tử, ngươi đang nhìn chút cái gì? Nó cao giọng rít gào, tức giận huy động chân trước. Phong Tử Nhạc hơi hơi cười, gật đầu nói, quang minh chi hổ ngươi thân hình chính là quang minh kiếm ý sở tụ có thể nhìn thấy ba cực kỳ thần diệu kiếm pháp nếu là thi triển ra, tất nhiên là thiên địa vạn vật, biến chiếu quang hoa, thật sự là rất giỏi, cho nên tán thưởng một tiếng. Nga. Quang minh chi hổ cũng là ngẩn ra, nó tự nhiên biết, quang minh kiếm ý ngưng tụ, chính là một bộ đại quang minh 3000 thế giới kiếm pháp ban này đại quang minh tam thiên thế giới kiếm pháp hóa thành thật thể. Mới là nó này quang minh chi hổ. Không nghĩ tới tiểu tử này, dĩ nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra đến. Tiểu tử ngươi rất ánh mắt, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem này đại quang minh 3000 thế giới kiếm pháp, nếu là có thể qua ta này một cửa, liền khả đi trước tầng thứ hai. Nó hổ giống một tiếng, phi thân dựng lên, hướng tới Phong Tử Nhạc tấn công mà đến. Ở thường nhân trong mắt, đây là một đầu chắp cánh mãnh hổ, nhưng ở Phong Tử Nhạc trong mắt, lại chỉ thấy kiếm quang lung tung, vẫn đang là một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp. Hảo! Phong Tử Nhạc cao giọng đại tán, hoành kiếm trước ngực, cái thứ nhất phản ứng, chính là lui. đối mặt giống nhau có thể chiếu sáng lên 3.000 thế giới vô thượng hào quang, đánh bừa kết quả, chính là hóa thành bột mịn, bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ có tạm lánh nảy phong duệ, lấy đồ phản kích. Tại đây quang minh cùng hắc ám chô giao giới lui về phía sau, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy, phong tử nhạc kiếm quang run lên, liền theo quang minh chi hổ tấn công quang ảnh trung tối lui, mạnh mẽ rơi, đã muốn làm cho người ta tán thưởng. Nguyệt Lam Như Sương cũng không tùy vào tán một tiếng, thủy mạc trung kiếm thủ lão nhân lại siết chặt quyền đầu, hai hàng lông mày nhất tủng. Ở kiếm quật bên trong, người nhất cử nhất động, vừa nhấc tay nâng chân, đều đã không tự giác phù hợp kiếm đạo, càng có thể gần sát kiếm đạo, tại đây kiếm thế giới giữa, lại càng có thể thuận buồm xuôi gió. Phong tử nhạc này nhất lui, cũng ẩn chứa vô số sau chiêu, ở hữu tâm nhân trong mắt xem ra, chính là một bộ kỳ diệu vô cùng kiếm pháp. Quang Minh Chi Hổ cũng là cái biết hàng chủ, bạo giống một tiếng, thân mình một bên, sau lưng một cái đuôi cọp giống như là roi giống nhau quét ngang lại đây, trong phút chốc buộc phát ra sáng lạn kiếm quang. Đại Quang Minh 3.000 thế giới kiếm pháp 10 thức chi nhất sinh sinh luân chuyển. Ở bên xem giả trong mắt, Quang Minh Chi Hổ thẳng kia gian hóa thành một đoàn phi vũ quang luân, phải phong tử nhạc rào ở trong đó, bao trùm rộng, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Hô! Phong tử nhạc trường kiếm liên điểm, thân hình phiêu nhiên lui về phía sau, cũng là không thể tránh đi kia vầng sáng xoay lên bao phủ, chỉ nghe kim thiết vang lên tiếng động không ngừng vang lên, hắn thân ảnh đã muốn bị cuốn vào trong đó. Không tốt! Nguyệt Lam Như Sương cánh tay vừa động, kinh hô một tiếng. Nàng là kiến thức quá này một chiêu lợi hại, quang minh xoay lên, thay đổi liên tục không ngừng, hội đem người chúng hoàn toàn yên diệt, mới có thể đình chỉ, cho dù là chính mình bị cuốn vào trong đó, cũng muốn phí một phen công phu, kia phong tử nhạc kiếm đạo tư chất cường thịnh trở lại, bất ngờ không kịp phòng chúng này một chiêu, không biết là có phải có ứng đối chi đạo. Nàng không tự giác muốn ra tay ý, đồng nhiên trong lòng vừa động, cảm ứng được kia quang luân bên trong phong tử nhạc thong dong tự nhiên hơi thở, không khỏi ngừng lại một chút. Bị cuốn vào lợi hại như vậy chiêu số bên trong, phong tử nhạc còn vẫn đang là như thế ung dung, chẳng lẽ hắn còn có cái gì sau chiêu bất thành. Nguyệt Lam Như Sương nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy phong tử nhạc thân hình biến ảo, ở xoay lên bên trong phập phồng không chừng, mỗi khi lấy không thể tưởng tượng phương thức, tránh thoát quang minh chi luân rào sát. Này! Vô lượng huyền cơ, biến huyễn mặc trặc, hắn thế nhưng có thể đem kiếm pháp hóa thành thân pháp, đến bực này bộ. Xoay lên quang chuyển, vốn đã muốn là thế gian cực nhanh, cho dù là tuyệt thế võ giả, bị cuốn vào này đại quang minh 3.000 thế giới kiếm pháp sinh sôi thay đổi liên tục sau, cũng chỉ có thể lựa chọn cứng gian kháng. Thẳng đến quang minh lực tiêu hao hầu như không còn, hoặc là xoay lên vận tốc quay biến chậm, tài năng tìm được cơ hội thoát thân mà ra. Nhưng phong tử nhạc thực hiện, lại cùng chi hoàn toàn bất đồng, ở xoay lên xẹt qua là lúc, hắn tựa hồ ở chỗ này, lại tựa hồ không ở nơi này, quang luân xẹt qua, vô thanh vô tức, lại thủy chung là sờ không tới hắn một mảnh góc áo. Nguyệt Lam Như Sương là người biết hàng, tự nhiên nhận được đây là Bắc Tinh Hà danh thủy mấy vạn năm, tiết định nhân đại tông sư sáng chế vô lượng huyền cơ kiếm pháp, không thể tưởng được khi cách nhiều năm như vậy, cư nhiên một lần nữa xuất thế. Này phong tử nhạc rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Nàng trong lòng ngờ vực vô căn cứ, kiếm thủ lão nhân cũng là hầu nghi không chừng, hắn tuy rằng vì phong tử nhạc thực lực mà kinh hỉ, nhưng là khó hiểu Y Lan bộ tộc khi nào ra như vậy một truyền nhân. Đồng nhiên trong lúc đó, hắn nhướng mày, lại cao thanh hô quát. Còn có nửa canh giờ. Chương 1150, đột phá. Đại quang minh thế giới. Kiếm quật một tầng, 3 ngày thông qua thường cho, còn chỉ còn lại có nửa canh giờ. Mà hiện tại phong tử nhạc, ngay mặt đối kiếm quật trong tầng thứ nhất cuối cùng cũng là tối cường chướng ngại. Quang minh chi hổ. Nay đầu thuần túy từ quang minh kiếm ý tụ hợp mà thành mãnh thú, gì một động tác, chính là một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp. Đại quang minh 3.000 thế giới, biến chiếu khắp nơi, làm cho người ta ngay cả thở dốc chi cơ đều không có, càng không nói đến hoàn thủ. Phong tử nhạc dùng vô lượng huyền cơ kiếm pháp biến thành thân pháp đến tránh đi đại quang minh 3.000 thế giới kiếm pháp tấn công, đã muốn đúng là miễn cưỡng, muốn ở nửa canh giờ trong vòng, tiêu diệt hoặc là đánh lui này quang minh chi hổ, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, Nguyệt Lam Như Sương lắc lắc đầu, phong tử nhạc thực lực, nàng xem một đường, trong lòng đều biết. Không sai, người này kiếm đạo thiên tư cao, thật sự là nàng bình sinh ít thấy, chính như nàng phụ thân theo như lời người trời sinh vì kiếm mà sinh, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, võ công căn cơ vẫn là nhược, chống lại quang minh chi hổ cái đó và cứng đối cứng chiến đấu, cho dù có thể thắng, cũng là khổ chiến kết quả. Nửa canh giờ trong vòng, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh đuổi quang minh chi hổ. Nay cũng liền ý nghĩa, kia thần bảo thưởng cho, cũng điểm như mây bay bình thường. Kiếm thủ lão nhân cũng giận tái mặt đến. Này ngu ngốc tiểu tử. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu là Phong Tử Nhạc không đi lãng phí kia hơn phân nửa ngày thời gian, một lòng một dạ ở chỗ này sấm kiếm quật, hiện tại đã sớm nên qua tầng thứ nhất, làm sao như vậy gian nan. Hiện tại này quang minh chi hổ thực lực mạnh mẽ, Phong Tử Nhạc rất khả năng liền thất bại trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, đã thấy Phong Tử Nhạc thân mình nhoáng lên một cái, đúng là không biết như thế nào thoát ra đại quang minh 3000 thế giới kiếm pháp vòng vây ở ngoài, phản thủ một kiếm, cuồn cuộn nổi lên một đạo mặc sắc kiếm quang, hướng về quang minh chi hổ phản kích mà đi. Giống. Quang minh chi hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bị này kiếm quang sắt trúng, trên người dĩ nhiên là để lại một đạo mặc sắc vết bẩn. Vết thương. Đối với này thuần túy vô hạ quang minh kết quả mà nói, này một đạo vết bẩn, chính là nặng nhất vết thương ba quang minh chi hổ một cái lộn một vòng, chu lên liên tục, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Nguyệt Lam như xương nhãn tình sáng lên. Thật là lợi hại tiểu tử, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tìm đến đối phó quang minh chi hổ biện pháp. Kiếm thủ lão nhân thở phào một cái, hoàn hảo còn có điểm hy vọng. Thuần túy quang minh, chỉ có thuần sắc hắc ám có thể khắc chế, nếu không phải lấy hắc ám kiếm ý áp chế, quang minh chi hổ thân mình vì quang minh kiếm ý biến thành, ngay cả có thể đem đánh tan, nhưng chỉ cần này kiếm quật bên trong quang minh kiếm ý không hoàn toàn trừ khử nó cũng sẽ không bị hoàn toàn đánh bại. Người bình thường đến vậy cho dù là phát hiện điểm này cũng rất khó lập tức hiểu được hắc ám kiếm ý. Nhưng Phong Tử Nhạc chẳng những sâu sắc bắt được điểm này, thậm chí còn điều động toàn bộ kiếm quật bên trong hắc ám kiếm ý, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một kiếm, dĩ nhiên là đem quang minh chi hổ bị thương nặng. Dám thương bổn tọa, ngươi chán sống. Quang minh chi hổ cao giọng rít gào, toàn bộ thân hình dĩ nhiên là bành trướng gấp đôi, chỉ thấy vô số bóng kiếm, ở nó thể nội chạy như bay làm cho người ta hoa cả mắt. Đại quang minh 3000 thế giới kiếm pháp, lúc này mới phát huy tới đỉnh phong. Đại quang minh thế giới. Quang minh chi hổ một tiếng gầm lên, toàn bộ thân hình như là bạo liệt mở ra kia nguyên bản vây ở thể nội 3000 quang minh chi kiếm, điện xạ mà ra, đem toàn bộ kiếm quật thứ 8-11 giai, biến thành một chỗ quang minh luyện ngục. Nguyên bản hắc ám kiếm ý, tại đây đang sợ quang minh trước mặt, đều tránh lui, trong bóng tối, chuyển đến luân phiên kêu rên. Tiểu tử này, cũng không biết là mệnh tốt vẫn là không tốt. Nguyệt Lam như xương cười khổ lắc đầu. Cư nhiên có thể đem quang minh chi hổ chọc giận đến nước này, phóng ra đại quang minh thế giới như vậy đáng sợ chiêu số. Này một chiêu hội tụ quang minh lực, chính là đại quang minh 3000 thế giới kiếm pháp giữa tối cường một chiêu, này một kiếm chém ra, quang minh chi hổ cũng tùy theo tiêu tán. Nếu nói Phong Tử Nhạc có thể ngăn trở này một kiếm, cũng chính là tìm được rồi cơ hội đột phá này tầng thứ nhất. Nhưng nếu là ngăn không được, mới có thể sẽ bị này phẫn nộ kiếm ý giết chết. Chỉ thấy kiếm quang lượn lờ, hóa thành một cái tinh lượng quang cầu, đem Phong Tử Nhạc bao quanh bao vây ở trong đó. Hết thể đột nhiên đình chỉ xuống dưới. Hắc ám hồi phục, chỉ có kia trung gian một cái quang cầu, lẳng lặng huyền phù ở không trung. Cầm cự được. Nguyệt Lam như xương gật gật đầu, nàng vòng quanh kia quang cầu dạo qua một vòng, không khỏi cũng là trong lòng than thở. Phong Tử Nhạc điều vận hắc ám kiếm ý lực lượng, cùng đại quang minh thế giới này một chiêu quang minh kiếm ý. Ngắn ngủi đạt thành cân bằng, mà này đại quang minh thế giới chiêu ý, vẫn chưa tiêu tán, liền hình thành này thật lớn quang cầu, chính như một cái thế giới bình thường, đem Phong Tử Nhạc bao vây ở trong đó. Quang cầu bên trong, kiếm quang bay vút, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong chính là phiên giang đảo hải. Liền xem Phong Tử Nhạc ở trong đó, có thể hay không đủ phá chiêu mà ra. Còn có một khắc chung, khẩn trương thời gian, có lẽ luôn quá đặc biệt mau. Kiếm thủ lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm kia thật lớn quang cầu, bất chi bất giác, lại đã muốn một khắc chung thời gian trôi qua. Đạt được thưởng cho thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng một khắc chung. Kia thật lớn quang cầu, đột nhiên bắt đầu biến hóa co ruôi đứng lên, nơi nào mặt kịch liệt chiến đấu, rốt cục ảnh hưởng đến bên ngoài, này cố định quang minh thế giới, dần dần xu cho không ổn định. Nguyệt Lam như xương hai tay nắm tay, bất chi bất giác trên mặt tràn ngập khẩn trương sắc. Người nọ là thắng là thua, có thể hay không đạt được cuối cùng thưởng cho, vốn cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, nhưng theo đuôi một đường sau, bất chi bất giác, cũng đã quan tâm khởi này người đến. Hắn một câu dũng cảm tiến tới, làm cho nàng rộng mở trong sáng, càng không hy vọng cái đó tinh thần hội gặp được đến suy sụp. Còn có 10 phút. Kiếm thủ lão nhân cái trán đổ mồ hôi, tuy rằng ai nấy đều thấy được đến, kia đại quang minh thế giới một chiều, tùy thời đều có khả năng bị Phong Tử Nhạc đột phá, nhưng là chỉ cần tái buổi tối 10 phút, cho dù đột phá, cũng đã muốn mất đi ý nghĩa. Suy. Quang cầu bên trong, truyền đến giống nhau bay hơi thanh âm, một đạo thật dài mặc sắc kiếm quang, đâm xuyên qua yếu ớt quang cầu mặt ngoài, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở về, tiêu tán vô tung. Còn có 5 phút đồng hồ. Thời gian càng ngày càng ngắn. Nguyệt Lam như xương khẩu thần khẽ mở, dùng chính mình đều nghe không được thanh âm ở hô cố lên. Nàng cả đời này bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng vì gì một người như vậy vướng bận quá. Còn có 1 phút đồng hồ. Kiếm thủ lão nhân thanh âm đều bắt đầu chiến ta, hắn cắn nha hô lên lúc này. Khoảng cách đạt được thưởng cho cuối cùng kỳ hạn, rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ. 45 giây. 30 giây. 20 giây. 10 giây. Chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây thời gian, Nguyệt Lam như xương cùng kiếm thủ lão nhân đều là nhắm hai mắt lại, không dám chờ mong kỳ tích đã đến. 9. 8. 7. 6. Đếm ngược trong tiếng, đông nhiên lại nghe được suy một tiếng, lúc này đây, kia yếu ớt quang cầu rốt cục bị xé rách, một đạo màu trắng thân ảnh điện xạ mà ra. Phong Tử Nhạc, rốt cục đột phá đại quang minh thế giới.